Chu Trung quay người nhìn xem lão nhân này, cảm thấy có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Chỉ thấy cái kia lão nhân áo bào trắng chưa kịp nhìn Chu Trung, mà chính là liếc liếc một chút cái kia bạo tẩu mộ chủ nhân. Sau đó, lão nhân áo bào trắng cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, vốn đang nhìn đến người thì giết mộ chủ nhân, đột nhiên biến không nhúc nhích. Xác định mộ chủ nhân bất động, tất cả mọi người thở phào. Ngươi là trên đường lão nhân kia đi. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến, chính mình vừa tới Tề Vũ Thành lúc, tại ven đường cứu cái lão nhân, chính là trước mặt cái này lão nhân áo bào trắng. Lão nhân áo bào trắng đã sớm nhận ra Chu Trung, nhìn lấy Chu Trung hơi cười cợt. Thiên địa chi hợp, người ta hữu duyên a. Lão nhân áo bào trắng nói, gật gật đầu. Ngài là? Bàn tử lơ ngơ, nghe không hiểu lão nhân áo bào trắng lời nói. Ta chính là này mộ chủ nhân thật thần. Lão nhân áo bào trắng nhìn về phía nơi xa cái kia cỗ thây khô, như có điều suy nghĩ nói ra. Cái kia cũng là ngài. Bàn tử giật mình nhìn kỹ một chút lão nhân áo bào trắng lớn lên giống, lại nhìn xem thây khô, nhưng bởi vì thây khô sớm đã ăn mòn nghiêm trọng, còn thật nhìn không ra, liền đành phải thôi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đối xử tử tế bỉ nhân, sau khi chết linh hồn tu luyện thành tiên, liền muốn lấy cho âu yếm pháp khí, kết một thiện duyên. Lão nhân áo bào trắng nói, nhìn về phía Lưu Hy trong tay chiếu lấp lánh pháp khí. Trong nháy mắt pháp khí giống như phục sinh, lập tức theo Lưu Hy trong tay tránh thoát, bay trở về thây khô trong tay. Ngày đó tại ven đường, ngài là làm sao? Chu Trung nghe đến lão nhân áo bào trắng nói mình là thần tiên, nhưng hôm nay tại ven đường, Chu Trung cảm thấy hắn bất quá chỉ là một cái bất lực lão nhân. Ta một mực bí mật quan sát hai là người hữu duyên, ngày đó chính là đối ngươi khảo nghiệm. Lão nhân áo bào trắng như thằng bé con một dạng, có chút xấu hổ nói ra. Nhạc Lương Bằng nghe xong, sắc mặt đại biến, đột nhiên có chút không cao hứng. Cái gì? Ngươi ý tứ là, hắn là người hữu duyên, vậy ta phí lâu như vậy thời gian, huống hồ hắn lại không có ngọc bội, pháp khí các ngươi lấy không được. Nhạc Lương Bằng thái độ phách lối nói ra, đối lão nhân áo bào trắng mảy may đều không có khách khí. Thật sao? Ngươi có ngọc bội? Lão nhân áo bào trắng nghiêm túc nhìn về phía Nhạc Lương Bằng, có chút không cao hứng. Ta đương nhiên có. Nhạc Lương Bằng đột nhiên nghĩ đến, chính mình ngọc bội bị Lưu Hy ném tới quan tài gỗ bên trong, liền lập tức chạy tới, tìm nửa ngày, cầm tới ngọc bội về sau, vẻ mặt đắc ý cầm trên tay. Lão nhân áo bào trắng nhìn một chút Nhạc Lương Bằng ngọc bội trong tay, nhịn không được cười rộ lên. Ngươi tại ta đang cười ta. Nhạc Lương Bằng các loại lấy ánh mắt, không kiên nhẫn nói. Bất quá là một cái giả ngọc bội, cũng có thể đổi được pháp khí. Lão nhân áo bào trắng nói, không có chút rung động nào theo trong tay áo móc ra một khối, cùng Tiểu Hy nhà ông ngoại giống như lúc ngọc bội, trên mặt nụ cười giao cho Chu Trung trong tay. Chu Trung cầm lấy ngọc bội, đi đến mộ chủ nhân bên cạnh, cung kính giao cho trên tay hắn, đột nhiên mộ chủ nhân lần nữa động lên đến, tất cả mọi người dọa đến dự định chạy trốn. Hắn không có xông lại. Bàn tử cũng dọa đến chuẩn bị chạy trốn, nhưng quay đầu nhìn xem, phát hiện mộ chủ nhân chính ở chỗ này. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện mộ chủ nhân chính khách khí cầm trong tay pháp khí giao cho Chu Trung trên tay. Chu Trung cầm lấy pháp khí vừa lòng thỏa ý đi trở về đi. Nhạc Lương Bằng sau khi thấy, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy mình bị lừa, tranh thủ thời gian cầm lấy trong tay ngọc bội, nhìn kỹ một chút. Tiểu Hy nhà ông ngoại ngọc bội góc viền phía trên, mơ mơ hồ hồ viết hai cái chữ nhỏ. Tặng, tặng phẩm. Nhạc Lương Bằng sau khi thấy rõ, trong lòng giận dữ. Nguyên lai Tiểu Hy ông ngoại một mực tại lừa hắn, từ khi ngoại ý muốn biết được Nhạc Lương Bằng muốn đi cổ mộ tầm bảo sự tình, Tiểu Hy ông ngoại liền bắt đầu chu bị. Cái này chiến thần cổ mộ thực tới qua một số trộm mộ người, nhưng nghe nói đều là bởi vì không có ngọc bội mà táng thân nơi này. Tiểu Hy ông ngoại biết tin tức này sau liền tùy tiện tìm khối ngọc bội đặt ở tổ tông từ đường, giả bộ như đồ gia truyền, lại không nghĩ rằng sự tình đúng như ước nguyện của hắn, Nhạc Lương Bằng xác thực tin là thật. Lưu ra cái kia lão tạp mao, lại dám gạt ta. Nhạc Lương Bằng càng nghĩ càng sinh khí. Chu Trung cầm tới pháp khí sau đó xoay người phát hiện, cái kia lão nhân áo bảo trắng nhưng không thấy. Ta lấy hoàn thành tâm nguyện, tự nhiên trở về thiên đình. Đột nhiên lão nhân áo bào trắng thanh âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người giật mình. Chu Trung sau khi nghe được, liền yên lòng. Sau đó, Chu Trung bọn người cúi đầu nhìn kỹ trong tay cái này pháp khí. Đây không phải một cái quyển trục sao? Trần Mặc nhìn xem, cảm giác có chút kỳ quái. Ừm, đúng là cái quyển trục. Bàn tử lắc đầu, đồng thời có bất cứ hứng thú gì. Quyển trục này thế mà còn rét lạnh lạnh. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí sơ sờ, phát hiện một vấn đề. Chu Trung suy nghĩ một chút. Bọn họ trong đội có thể cùng Hàn Băng thuộc tính đánh phải một bên cũng chính là Vương Vĩ cùng Bạch Minh Kính. Vương Vĩ kỹ năng là thổ hóa, nếu như có thể tăng thêm Hàn Băng cũng là có thể, Bạch Minh Kính bản mệnh trường kiếm nếu như tăng thêm Hàn Băng cũng rất tốt. Quyển trục này là có Hàn Băng thuộc tính, trong các ngươi kỹ năng có thể thêm hàn băng cũng chính là Vương Vĩ cùng Bạch Minh Kính. Chu Trung nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Vĩ cùng Bạch Minh Kính. Cái kia, ngươi thử trước một chút đi. Bạch Minh Kính nói hảo phóng đem quyển trục đưa cho Vương Vĩ. Vương Vĩ gãi gãi đầu, nhìn xem quyển trục, lại cúi đầu lại thả lại Bạch Minh Kính trong tay. Làm sao? Chu Trung tưởng rằng Vương Vĩ khiêm lượng, liền muốn để hắn đừng khách khí. Tiểu tử ngươi không phải là thể lạnh, sợ đụng phải đá lạnh tiêu chảy đi. Trần Mặc nhớ tới Vương Vĩ tiểu tử này trời sinh dạ dày không tốt, sau đó nén cười, nhìn lấy hắn. Vương Vĩ có chút xấu hổ, đem đầu lại trầm thấp. Hắn còn tốt, không nghiêm trọng, đến chậm rãi điều trị, lại nói cùng cái này không xung đột. Gia vệ nhìn đến Vương Vĩ có chút thẹn thùng, liền tranh thủ thời gian giải vây. Chu Trung cũng nghĩ đến, pháp khí này bên trong hàn băng cũng sẽ không tiến vào người sử dụng thể nội, cũng không tính là vấn đề gì. Cái này quá nữ tính hóa, ta là nam tử Hán, cái này không thích hợp ta. Vương Vĩ tranh thủ thời gian ngẩng đầu cùng mọi người giải thích, thực chính mình không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì quyển trục này quá thanh tú, cùng hắn cũng không đáp. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Bạch Minh Kính buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng hắn là cố ý để cho mình, chính mình vừa mới còn tâm lý hổ thẹn đây. Cái kia làm toàn đội duy nhất nữ hài tử, ta thì không khách khí nha. Bạch Minh Kính liền cầm qua quyển trục, ưa thích khó lường. Nơi xa Nhạc Lương Bằng đem hết thể nhìn ở trong mắt, tâm lý 10 phần phẫn nộ. Chương 3962, đổ sụp. Bạch Minh Kính thanh âm, làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập tại Nhạc Lương Bằng trên thân. Phát hiện Nhạc Lương Bằng chính cao hứng bừng bừng cầm lấy quyển trục, không kịp chờ đợi mở ra. Các ngươi bọn này dế nhủi, chưa từng nghe nói cái gì là ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Lại thế nào lợi hại, cũng là cho ta làm nền. Nhạc Lương Bằng đắc ý cười lấy, có chút nổi điên giống như, bắt đầu cười to. Đột nhiên, một chùm hàn quang lóe lên, chiếu vào Nhạc Lương Bằng trên thân. Trong nháy mắt Nhạc Lương Bằng bị đông cứng run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy bạch xương. Quyển trục bên trong hàn khí nguyên lai như thế nặng. Bàn tử sau khi thấy, giật nảy cả mình. Nhạc Lương Bằng đột nhiên cảm giác được, trong thân thể có cỗ hỏa cầu đang lan lộn, nhưng thân thể bên ngoài lại lạnh muốn mạng. Chỉ chốc lát sau, băng một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Lương Bằng. Phát hiện, Nhạc Lương Bằng thế mà tại chỗ nổ tung, năng lượng thật lớn sóng trùng kích đến mộ thất bên trong. Trong nháy mắt, chật hẹp mộ thất bắt đầu lung lay sắp đổ, tất cả mọi người không kịp nhìn lấy xem náo nhiệt, lập tức hướng đường vào mộ bên kia chạy tới. Bạch Minh Kính không hề nghĩ ngợi, lập tức vọt tới Nhạc Lương Bằng vị trí cũ, nhặt lên rơi xuống quyển trục. Vừa ngẩng đầu, phát hiện quan tài gỗ phía bên phải còn có một cái đường vào mộ. Chu Trung bọn người ở tại lo lắng tìm lối ra, chính sức đầu mẻ chắn lúc, Chu Trung quay đầu lại vừa muốn gọi Bạch Minh Kính. Chỗ này có đường vào mộ. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian khoát khoát tay để bọn họ tới. Chu Trung bọn người sau khi nghe được, lập tức chạy tới, Tân Dĩ Duy bọn họ cũng chạy theo. Một đám người đến chỗ đó về sau, phát hiện ở đâu là đường vào mộ, là mộ thất tám lưu, ngay tại tất cả mọi người phát sầu lúc, trong góc một cái hoa sen thuyền gây nên Bạch Minh Kính chú ý. Hoa sen thuyền một bên trên tường, còn có mấy cái chữ nhỏ, Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian gọi bọn hắn đi qua chuyển thuyền. Này làm sao có cái thuyền? Chu Trung nói, nhìn xem thả trong nước thuyền chính tại từ từ lớn lên. Cái kia lão nhân áo bào trắng, hắn ở trên tường lưu lại chữ, để cho chúng ta ngồi hắn liên hoa thuyền ra mộ. Bạch Minh Kính tâm lý may mắn, muốn không phải lão nhân áo bào trắng có dự kiến trước, bọn họ đoán chừng thì táng thân đến nơi đây. Sau lưng mộ thất bên trong tất cả tảng đá lớn ào ào rơi xuống, loạn thạch thành đống, vừa không cẩn thận bị đập trúng, liền sẽ trong nháy mắt biến thành bánh thịt. Ngay tại tất cả mọi người tranh nhau chen lấn lên thuyền lúc, Chu Trung lại phát hiện mộ thất bên trong, Tiểu Hy bảy bạ còn liều mạng bên cạnh rơi xuống tảng đá lớn, ngay tại bối rối tìm kiếm mặt đất kim ngân tài bảo. Cha, ngươi qua đây, khắc kiếm. Tuy nhiên Tiểu Hy hận hắn, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là lớn âm thanh hướng cái kia một bên la lên. Đang lúc thuyền muốn mở thời điểm, một bên Trương Quận không chút do dự nhảy xuống thuyền, bất chấp nguy hiểm chạy đến Tiểu Hy bảy bạ bên người, đem hắn kéo qua tới. Thừa dịp một khắc cuối cùng, đem Tiểu Hy bảy bạ kéo đến trên thuyền. Chính mình nhưng bởi vì thuyền mở, không có thời gian, đành phải bới ra lấy thuyền một bên, chậm chạp hướng trong thuyền bò. Tất cả mọi người nhìn đến đều vội vàng đi qua, muốn giúp hắn. Kết quả lớn nhất thuyền một bên Tiểu Hy bảy bạ sau khi thấy, đột nhiên cười xấu xa một chút, duỗi ra chân, đem Trương Quận đạp xuống đi. Quần quận sóng ngầm, thuyền tốc độ càng thêm là tăng tốc rất nhiều. Trương Quận chỉ chốc lát sau thì biến mất ở trên mặt nước. Chu Trung bọn người nhìn lấy một màn này, đều giận không chỗ phát tiết. Thật không phải thứ gì. Trần Mặc trắng liếc một chút Tiểu Hy bảy bạ, phát hiện Tiểu Hy bảy bạ còn tại cười ha ha, nhất thời cảm giác có chút khủng bố. Trương Quận, Trương Quận. Một bên Tiểu Hy nhìn lấy dòng nước chảy xiết tám lưu, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Mà ngồi ở thuyền một bên Tiểu Hy bậy bạ, chính cẩn thận loay hoay vừa mới kiếm một số vàng bạc châu báu, tâm lý cực kỳ vui vẻ, nghĩ đến, lúc này Trương Quận rốt cục chết, chính mình còn có thể đem Tiểu Hy gả cho khác gia tộc, dạng này lại có thể kiếm bộn. Tiểu Hy ở một bên cực kỳ bi thương, mắt thấy thuyền liền muốn mở ra ám lưu, Tiểu Hy lau lau nước mắt, vừa quyết định nhảy đi xuống, lại bị một bên Bạch Minh Kính chết ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Bạch Minh Kính lời nói thấm thía hỏi, nhìn đến Tiểu Hy dạng này, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Ta muốn đi xuống bồi Trương Quận, cầu ngươi thả ta ra. Tiểu Hy khóc lấy muốn tránh thoát, nhưng không ngờ Bạch Minh Kính ôm càng chặt. Một đoàn người ngồi đấy hoa sen thuyền ra ám lưu, đi vào mộ huyệt xuất khẩu. Vừa xuống thuyền, Chu Trung bọn người thì bị một đám bảo tiêu vây quanh. Các ngươi thua, phương thức khí giao ra. Tân Dĩ Duy đi qua, nói khoác mà không biết ngượng hướng Chu Trung bọn người ồn ào. Chu Trung bọn người trong nháy mắt im lặng, nhìn lấy Tân Dĩ Duy, cảm giác đặc biệt đừng khôi hài. Đúng, chính là, phương thức khí giao ra, còn có, Tiểu Hy cũng phải theo chúng ta đi. Tiểu Hy bậy bạ đi qua giận dữ hét. Các ngươi, đừng nghĩ chơi xấu, tất cả mọi người có thể làm chứng. Lưu Hy nói, một mặt nghiêm túc. Đem Chu Trung bọn người nói sửng sốt một chút, không nghĩ tới nói dối thế mà cũng sẽ như vậy nghiêm túc. Chu Trung cùng gia vệ mắt lạnh nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đột nhiên, Lưu Hy cùng Tân Dĩ Duy cảm thấy đau bụng đau khó nhịn, ôm bụng tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. Bàn tử sau khi thấy, tuy nhiên cao hứng, nhưng hơi nghi hoặc một chút, nhìn đến một bên gia vệ một mặt bình tĩnh, liền đi qua đẩy đẩy hắn. Làm sao? Gia vệ cảm giác có người đẩy chính mình, quay đầu lại hỏi. Ngươi làm a? Bàn tử nói giơ ngón tay cái lên. Cũng không phải ta, thạch trùng tiểu bản thân thì có độc, ai bảo bọn họ nhất định phải uống. Gia vệ nhún nhún vai, một mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thấm kia quận uống làm sao không có việc gì. Bàn tử sợ hãi đằng sau Tiểu Hy sau khi nghe được thương tâm, liền nhỏ giọng hỏi một chút. Thạch trùng tiểu có độc, nhưng cũng giải độc, cho nên còn phải ăn một khỏa ta bí chế giải độc hoàn. Gia vệ nói dương dương đầu, đắc ý nhìn còn lăn lộn trên mặt đất hai người. Tiểu Hy bậy bạ nghe đến gia vệ lời nói, lập tức chỉ khỏe mắt còn có nước mắt Tiểu Hy. Người đứa trẻ chết dầm này, làm sao còn không giúp biểu ca người văn mải. Tiểu Hy bậy bạ không khách khí quát. Tiểu Hy xem thường quay đầu, không thèm để ý chút nào hắn lời nói. Không được, muốn đau chết, van cầu các ngươi giúp ta một chút. Lưu Hy nói, mặt lộ vẻ khó xử, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Chu Trung nhìn một chút gia vệ, để hắn đi giải độc. Gia vệ gật gật đầu, liền lấy ra hai cái viên thuốc. Ném tại trước mặt bọn hắn. Hai người sau khi thấy, lập tức thả ở trong miệng. Hai người chậm một hồi về sau, nhìn một chút xung quanh tử bọn người, lập tức khiến người ta lần nữa đem bọn hắn vây quanh. Lại thế nào? Chu Trung nói, cau mày một cái. Có thể làm gì, đánh các ngươi thôi. Lưu Hy nói cười xấu xa một chút, tâm lý nhịn không được còn đang cười nhạo Chu Trung bọn người. Một đám ngu ngốc, cũng là đáng chết. Tân Dĩ Duy nhẹ hừ một tiếng, chừng lấy xung quanh tử bọn người. Chương 3963, Điều Ngoa Lão Thái. Chu tiên sinh, ta đem Tân Dĩ Duy cha làm ra. Chúng ta đã sớm nhìn Tân Dĩ Duy không vừa mắt, đúng lúc biết hắn cha, liền phái người đi đem hắn cha mang đến. Một người trung niên, mặt đen lại bị chúng ta hai cái tiểu đệ theo trong xe mang xuống tới. Tân Dĩ Duy sau khi thấy, trong nháy mắt đầu phía trên tất cả đều là mồ hôi. Ngươi cái đồ hỗn trướng, ta nói chuyện, ngươi cho tới bây giờ cũng làm đánh giám sao. Tân Dĩ Duy bảy bạ tới thì cho Tân Dĩ Duy một cái vả miệng. Nổi giận đùng đùng quát. Tân Dĩ Duy nhà cũng chẳng qua là một cái bình thường làm ăn, Tân Dĩ Duy bảy bạ biết rõ đắc tội Trung Ca là hậu quả gì, chính mình cũng lặp đi lặp lại cùng Tân Dĩ Duy cường điệu không thể đắc tội bang phái người, mà bây giờ ngay cả mình đều bị áp đến, có thể thấy được sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Tân Dĩ Duy bảy bạ nhìn đến Trung Ca biểu lộ vẫn là rất nghiêm trọng, cảm thấy tâm lý mát lạnh. Trung Ca, ta nguyện ý đánh gãy con bất hiếu hai chân, vì ngài bồi tội. Tân Dĩ Duy bảy bạ thở dài, trịnh trọng nói ra, nghĩ thầm Tân nhà muốn là suy sụp thì chẳng phải là cái gì, chỉ có thể bỏ qua nhi tử. Trung Ca cho tiểu đệ làm cái ánh mắt, hai cái tiểu đệ liền lập tức cầm lấy gậy gỗ đi đến Tân Dĩ Duy trước mặt. Đang đánh Tân Dĩ Duy thời điểm, Tiểu Hy càng nghĩ càng khó chịu, liền muốn xông vào mộ huyệt, xung quanh tử bọn người mau chóng tới ngăn cản. Đúng lúc này, Trương Quận lại lớn bước theo trong huyệt mộ đi tới, vẻ mặt tươi cười, điện thoại còn cầm lấy một cái lóe sáng giới chỉ. Trương Quận đi đến mặt lộ vẻ vui mừng Tiểu Hy trước mặt, yên lặng quỳ trên mặt đất. Dơ lên mộ chủ nhân cố ý cho hắn chân quý giới chỉ. Tiểu Hy, ngươi có thể gả cho ta không? Trương Quận vừa cười vừa nói, khoe mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa. Ta nguyện ý. Tiểu Hy không chút suy nghĩ, lập tức ôm lấy Trương Quận. Đến ta chỗ này bái thiên địa. Chu Trung hắng giọng, nghiêm túc đối hai người nói. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Chu Trung Nông nên đảm nhiệm truyền thống hôn lễ bên trong trường bối, nở nụ cười. Cách đó không xa Bạch Minh kính nhìn nhập thần, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người chúc phúc Tiểu Hy cùng Trương Quận hai người, sau đó rối rít nói khác. Lão đại, chúng ta một hồi đi đâu a? Bàn tử cùng sau lưng Chu Trung, hỏi một chút. Chớ kỳ thành. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đêm qua hắn liền muốn tốt cái kế tiếp hành trình, nghe qua, đi Chớ Kỳ Thành chỉ có thể ngồi xe lửa, không có gì có khác biện pháp, cho nên liền dẫn mọi người dự định đi trạm xe lửa mua vé. Ai đi khách sạn cầm hành lý? Chu Trung sau khi lên xe, hỏi một chút mọi người. Ta đi. Bàn tử nói nâng chút tay. Hai người a, có cái bạn. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là hai người cùng một chỗ an toàn chút. Bàn tử vội vàng đem bên cạnh Trần Mặc tay giơ lên. Hắn cũng đi. Các ngươi đi xuống, đón xe đi khách sạn, sau đó tới nhà ga tập hợp. Chu Trung nhìn lấy Trần Mặc tại trường lấy bàn tử, liền cười cười. Mọi người sau khi phân phối xong, Chu Trung mang theo còn lại người liền thẳng đến nhà ga mua vé. Chờ một hồi lâu, bàn tử cùng Trần Mặc mới đến mọi người liền mau tới xe lửa. Lão đại, ngươi ngồi tại ta bên cạnh. Bàn tử nhìn xem phiếu, liền tranh thủ thời gian đứng dậy để Chu Trung ngồi ở bên trong. Trên xe lửa thanh âm ồn ào, tất cả mọi người líu lo không ngừng. Qua đường phía trên cũng là 10 phần chen trúc. Ngươi đứng lên cho ta. Đột nhiên một cái cực kỳ lớn tiếng âm nhao nhao đến Chu Trung bọn người. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn đến một cái trang điểm tinh tế lao thái thái đang đứng tại một cái chỗ ngồi bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Ngồi tại chỗ là một người mặc rất nghèo chua người tàn tật, mang bộ mặt sầu thảm túi đầu, không nói một lời. Ngươi có tàn tật chứng? Lấy ra cho ta xem một chút. Lao thái thái nguyết hắn một cái, không để ý mặt mũi lệ vật hô. Mọi người cũng đều bắt đầu nghị luận, nhưng đều là nhỏ giọng thầm thì lấy, xem ra rất sợ hãi bị nghe đến. Chu Trung an tĩnh nghe một chút chỗ ngồi phía sau hai người chính nhỏ giọng thầm thì. Nàng không có mua đến vé ngồi, cũng không thể để người tàn tật cho nàng nhường chỗ ngồi a. Có chút quá bá đạo đi. Một cái trung niên phụ nữ nói hướng cách đó không xa nhìn xem. Ngươi có thể được nói nhỏ chút, đừng để nàng nghe thấy. Một nữ nhân khác đẩy nàng một thanh, liền im lặng. Bên kia cãi lộn vẫn không có dừng lại. Mà trùng hợp Bạch Minh kính an vị tại người tàn tật đối diện, liền tâm lý có chút không đành lòng. Ta theo ngươi nói, ngươi nếu là không có tàn tật chứng, ngươi liền phải đứng đấy. Lão thái thái nhào tới một thanh liền phải đem người tàn tật theo trên châu ngồi kéo xuống tới. Ngươi đang làm gì? Bạch Minh kính sau khi thấy, nhịn không được đứng lên. Ngươi ngồi ta châu ngồi. Bạch Minh kính cảm thấy người tàn tật rất đáng thương, liền đứng dậy định đem chính mình châu ngồi nhường cho Lão thái thái. Ai có thể nghĩ, Lão thái thái lại không vui. Chỉ Bạch Minh kính, một mặt lửa giận. Ta dùng ngươi cái này tiểu kỹ nữ đáng thương ta. Lão thái thái đột nhiên vươn tay, một bàn tay đánh vào Bạch Minh kính trên mặt, trắng nón mặt trong nháy mắt ấn lên một cái dấu bàn tay. Bạch Minh kính bụng mặt, cảm giác ủy khuất vô cùng, nhưng lại không muốn đối lão nhân động thủ, đành phải chịu đựng. Người tàn tật nhìn đến Bạch Minh kính vì chính mình bị đánh về sau, chậm chạp theo trên châu ngồi chuyển xuống tới. À, mọi người nhìn xem à, còn nói mình tàn tật, thế nào, còn không phải gạt người. Thật có mẹ sinh không có mẹ dạy bại loại. Lão thái thái nhìn đến người tàn tật lảo đảo đứng lên về sau, lập tức mở miệng mắng to. Người tàn tật bị chửi túi lầu xuống, không dám chút nào mở miệng. Nhìn đến tràng cảnh này, lão thái quá càng thêm ngạo mạn. Ngươi ngồi qua, ta còn không nguyện ý ngồi đây, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lại nhiều bẩn, đơn thuần cũng là xem thường lấy loại này người. Lão thái thái dương dương đầu, một mặt ghét bỏ, hận không thể đem người tàn tật đuổi xuống xe. Còn có ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đồ gì tốt? Dài một mặt mê hoặc dạng, xem xét thì là tiểu tam, gai điếm túi. Lão thái thái lời nói xoay chuyển, hướng về Bạch Minh kính cũng là mắng một chập, giống như là tất cả mọi người có lỗi với hắn đồng dạng. Chu Trung nhìn nửa ngày, đã sớm nhìn không được, lập tức đứng dậy đi qua, bàn tử sau khi thấy cũng tranh thủ thời gian theo tới. Uy, ngươi có phải hay không người? Chu Trung nghiêm túc chỉ Lão thái thái hỏi. Lời này vừa nói ra, Lão thái thái lập tức khí sắc mặt tái nhợt, một câu cũng nín không ra, tức bực dầm chân. Ngươi muốn là tiếng người, thì đem nhân loại chứng lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem, nếu là không có giấy chứng nhận ngươi cũng không phải là người. Chu Trung xẹp xẹp miệng, không lưu tình chút nào nói. Một câu nói xong, toàn xe lửa người đều yên lặng. Ta thế nhưng là thành chủ mụ mụ, tu lão quá, ngươi dám chọc ta, có tin ta hay không để ngươi đi không ra cái này thành. Tu lão quá chỉ Chu Trung, đắc ý khoe khoang lấy. Hả, thì tính sao? Chu Trung không cố kỵ gì nói ra. Tu lão quá không nghĩ tới tại Chớ Kỳ Thành, thế mà còn có thật phách lối người. Ta nhìn ngươi tứ chi kiện toàn, thế mà còn mặt dày mày dạn cùng người tàn tật chiếm chỗ vị, cái này kêu lên đức có vấn đề, ngươi không coi ai ra gì, muốn cho ai cũng nhường ngươi, cái này gọi già mà không kính, ngươi không có chút nào lý do nhục mạ cùng đánh nhau người khác, cái này gọi tự tìm cái chết. Chu Trung nhìn lấy bị đánh Bạch Minh Kính tâm lý có chút tức giận, liền hung hăng giáo huấn cái này tu lão quá. Tốt, ngươi tu lão quá cảm giác mình nói không lại Chu Trung, liền hướng đầu tàu nhìn qua. Nhân viên xe lửa lăn tới đây cho ta. Tu lão quá la lớn, tâm lý lửa giận ngút trời. Trên xe lửa người nghe đến Chu Trung mấy câu nói về sau, đều dọa đến không dám lên tiếng, yên lặng túi đầu xuống, làm cái gì cũng không thấy. Xong, lúc này cái này tiểu hỏa tử là xong. Một người nam nhân nói tranh thủ thời gian nằm sấp trên bàn vờ ngủ. Chương 3964, bối cảnh cường đại. Một hồi thành chủ tu nghiệp bình thường khẳng định tới đón mẹ hắn, đến thời điểm, chúng ta cũng khẳng định sẽ bị liên lụy. Một nữ nhân thở dài. Một hồi, ta chuẩn bị theo xe lửa phía sau chạy, nếu như còn để bắt lại, cũng là không có cách nào. Tất cả mọi người nghĩ đến, một hồi cái kia như thế nào mới có thể đào thoát. Xe lửa trong phòng nghỉ nhân viên xe lửa sau khi nghe được, lập tức chạy ra đến. Xem xét là tu lão quá lập tức đổi trở lại vẻ mặt vui cười. Tu lão quá, ngài làm sao nổi giận như vậy? Nhân viên xe lửa tới về sau, lập tức đối với tu lão quá nịnh nọt cười lấy. Cái này người, cho ta bắt đi. Nhân viên xe lửa nhìn một chút Chu Trung, phát hiện không là người địa phương, liền buông lỏng một hơi. Tốt, ta cái này cho ngài làm. Nhân viên xe lửa trong lòng run sợ gọi người đem Chu Trung đưa đến trên xe lửa phòng một người. Sau đó còn đang hồi tưởng, sợ tự mình nói sai. Đắc tội tu lão quá. Bạch Minh Kính bọn người ngồi tại vị trí trước, một đường lên, thập phần lo lắng Chu Trung. Xe lửa vừa tới Chớ Kỳ Thành, mọi người thông qua cửa sổ xe liền thấy mặt sạm lại tu nghiệp bình thường. Nhi tử ai, lão nương ngươi thủ khi dễ. Xe lửa ngừng về sau, tu lão quá cái thứ nhất lao ra, chạy đến tu nghiệp bình thường trước mặt đại thổ nước đắng. Nương, ngươi liền nói là ai đi. Tu nghiệp bình thường sau khi nghe được, càng thêm không cao hứng. Trực tiếp để nhân viên xe lửa đem Chu Trung áp đi ra. Bạch Minh Kính sau khi thấy, lập tức theo mọi người cùng nhau theo sau. Còn có một cái người tàn tật. Tu lão quá nhìn lấy Trần Mặc bọn họ một nhóm người, phát hiện không có người tàn tật kia. Đều cho ta bắt tới. Tu nghiệp bình thường nói, nổi giận gầm lên một tiếng. Thành vệ đội lập tức đem người tàn tật cũng bắt tới. Tu nghiệp bình thường đem tất cả mọi người trực tiếp kéo đến đường lớn phía trên, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, muốn tra tấn bọn họ. Toàn bộ hành trình người đều vây đi qua, từng cái trong lòng run sợ không dám lên trước, liền sợ gây phiền toái. Xung quanh bên trong nhìn xem loại tình huống này, liền nhỏ giọng cùng gia vệ cùng Trần Mặc bọn họ nói thầm một câu. Tu nghiệp bình thường bá khí không gì sánh được cầm một thanh thiết côn, để Chu Trung bọn họ đều đứng ở nơi đó. Cái này, đây không phải muốn đánh cho đến chết sao? Một cái xem náo nhiệt gì lớn nói, lấy tay che mắt, không dám nhìn nữa đi xuống. Ngươi nhìn lần nào không có đánh chết người. Một cái khác gì lớn lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Vây xem người nhìn đến cái kia thiết bổng về sau, đều hào hào lui về phía sau một bước, tranh thủ thời gian túi đầu xuống, liền sợ tu nghiệp bình thường đem khí vung trên người bọn hắn. Tu nghiệp bình thường mang theo thiết côn, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đi đến Chu Trung trước mặt. Một bên tu lão thái nhất mặt hưng phấn nhìn lấy, cao hứng khó lường. Đứng tại Chu Trung bên cạnh gia vệ sau khi thấy, vụng trộm từ trong túi móc ra một cái tiểu hạt tử, dương dương tay, liền tại mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới. Ném vào tu nghiệp bình thường cổ sau. Tu nghiệp bình thường vừa muốn hướng Chu Trung đánh xuống, lại cảm giác cổ sau có chút ngứa, tranh thủ thời gian ném thiết côn, bắt đầu gãi lên A. Cổ sau hạt tử bị kinh hãi đến về sau, lập tức hướng về tu nghiệp bình thường tay trích một chút. Tu nghiệp bình thường cảm thấy đau đớn khó nhịn, lập tức ngã trên mặt đất. Vây xem người trong lòng mừng thầm, nhưng người nào đều không dám cười ra tiếng đến, ào ào cúi đầu nén cười. Nhi tử, ngươi làm sao? Tu lao quá tranh thủ thời gian chạy tới quan tâm. Một bên Trần Mặc mỉm cười, bắt đầu phát lực, đột nhiên sấm sét giữa trời quang, một cái đại lôi thẳng tắp bổ về phía tu nghiệp bình thường bắt đuổi. Tu nghiệp bình thường thấy tình cảnh này, tranh thủ thời gian một cái xoay người, ngã cái chú ít. Ha ha ha. Chính tại mọi người nén cười lúc, Trần Mặc nhịn không được, bật cười. Tu nghiệp bình thường lập tức từ dưới đất bò dậy, cảm thấy 10 phần mất mặt, liền để cho thủ hạ đem Chu Trung bọn người áp tải đại lao, tâm lý dự định để bọn hắn tại trong đại lao giàn vật đến chết. Một bên tu lão quá đắc ý nhìn lấy xung quanh tử bọn người, tâm lý nộ khí liền thiếu rất nhiều. Phi, cùng ta đấu, chết không yên lành. Tu lão quá đắc ý kêu gào, vẫn không quên hướng Chu Trung dưới chân nôn một ngụm nước miếng. Nhổ nước miếng cũng không phải một chuyện tốt, ngươi hội đến bệnh phổi. Chu Trung nói, bắt đầu cảnh cáo tu lão quá. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một chút tu lão quá sắc mặt, phát hiện thân thể nàng có rất nhiều vấn đề, nhất định sẽ đến bệnh nặng. Hừ, ta sẽ nhiễm bệnh, ta nói cho ngươi à, thì coi như các ngươi đều chết, ta đều biết sống lâu trăm tuổi, rốt cuộc mệnh ta chân quý. Tu lão quá nói khoác mà không biết ngượng nói ra, chừng liếc một chút xung quanh tử bọn người về sau, liền sinh khí ngồi xe đi. Chu Trung bọn người rất nhanh được đưa tới Chớ Kỳ thành đại lao, nhưng nơi này cùng khắc thành đại lao không có chút nào mở dạng, mà lại khắp nơi đều treo tràn đầy máu tươi hình cụ, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Tới, Chu Trung bọn người mới vừa đi vào, liền thấy một cái tay cầm răng cưa đao đại hán ngồi ở chỗ đó, giống như cũng là đang chờ bọn hắn. Chu Trung bọn người đi qua sau, mới phát hiện trong phòng này khắp nơi treo đầy nhân loại khô lâu, đáng sợ không gì sánh được, vốn là màu đất địa, đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Đại hán cầm lấy răng cưa đao cười lạnh một tiếng, nhắm ngay bên người Trần Mặc liền muốn chém đi xuống. Một bên Chu Trung tay gấp mắt nhanh, lập tức cầm trong tay cốt mâu ném đi qua. Đại hán cánh tay bị cốt mâu chảy ra, bắt đầu không ngừng chảy máu, răng cưa đao cũng bị vứt trên mặt đất. Đại hán không nói gì, chỉ sau lưng phòng giam, liền đem bọn hắn đẩy mạnh đi. Thực tu nghiệp phàm mệnh khiến đại hán trực tiếp đem xung quanh tử bọn người giết chết, nhưng không ngờ lại bị Chu Trung làm bị thương, đành phải trước đem bọn hắn giam lại, sẽ chậm tra tấn. Chu Trung bọn người tiến phòng giam về sau, phát hiện toàn bộ phòng giam bên trong có rất nhiều độc trùng, càng giống là một cái hoang phế đã lâu nhà có ma. Nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Bàn tử nhìn đến dưới chân một đám côn trùng tranh thủ thời gian trốn đến góc tường, lại phát hiện góc tường cũng tất cả đều là côn trùng. Cái này không tại rõ ràng đâu. Sao? Chu Trung chỉ chính hưng phấn nằm dạp trên mặt đất thu thập côn trùng gia vệ. Người tên là gì? Đến Chớ Kỳ thành làm gì? Chu Trung đợi nhàm chán, liền cùng một bên người tàn tật trò chuyện. Ta gọi Mã Lao Tam, ta mẹ già bệnh, lần này tới là tìm một tòa cổ mộ, muốn ngược lại điểm đồ cổ cho bệnh nặng mẫu thân tiếp cận tiền thuốc men. Mã Lao Tam nói thở dài, vừa nhắc tới trong nhà mẹ già thì vẻ mặt buồn thiu. Cổ mộ? Người biết ở đâu? Chu Trung sau khi nghe được, lập tức có hứng thú. Mã Lao Tam nhìn Chu Trung có hứng thú, tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra một trương tóc vàng địa đồ. Ngươi nhìn, đây là cổ mộ vị trí cụ thể, cái này cổ mộ nói đến thế nhưng là rất có lịch sử, nghe nói bên trong chôn nữ nhân, còn nói là cái hoàng thân quốc thích. Mã Lao Tam suy nghĩ một chút, đem tự mình biết đều cùng Chu Trung nói. Lúc này, đại lao bên ngoài, Tu Nghiệp Bình Thường đi tới. Đám người kia chết sao? Tu Nghiệp Bình Thường nắm qua một cái ngục tốt, một mặt khẩn trương nói ra. Còn sống. Ngục tốt sau khi nghe được, sợ hãi nói ra. Tu Nghiệp Bình Thường biết được xung quanh tử bọn người còn sống, lập tức chạy đến bọn họ phòng giam miệng. Ngươi làm gì đến? Bàn tử nhìn đến Tu Nghiệp Bình Thường về sau, một mặt ghét bỏ. Ta là tới mời các ngươi, mẫu thân của ta bệnh nặng, nghe nói ngươi hội xem bệnh, có thể hay không mau cứu mẫu thân của ta. Tu Nghiệp Bình Thường nói, khách khí mở ra cửa nhà lao, muốn mời xung quanh tử bọn người ra ngoài. Chương 3965, điều kiện. Tu Nghiệp Phàm ngoan ngoãn nhìn lấy Chu Trung người. Có bệnh tới tìm chúng ta làm gì? Chu Trung chẳng hề để ý nói, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem Mã Lao Tam trên tay cổ mộ địa đồ. Ngài thần thông quảng đại, thì cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta đi. Tu Nghiệp Phàm gấp đến độ xoay quanh, không biết làm sao mở miệng, huống hồ vừa mới bắt đầu hắn đối Chu Trung như vậy quá phận, nhưng lần này muốn cầu cạnh hắn, đối Tu Nghiệp Phàm tới nói cũng thật mất mặt. Có bệnh thì đi bệnh viện, ta không phải thầy thuốc. Chu Trung quay đầu, cố ý không cho Tu Nghiệp Phàm sắc mặt tốt. Nhìn thầy thuốc, nhưng thầy thuốc nói mẫu thân của ta bệnh có chút hành vi bất chính, không trị được. Tu Nghiệp Phàm nói lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngài trước đó nói qua, mẫu thân của ta hội nhiễm bệnh, triệu chứng cũng cùng ngài nói không sai biệt lắm, tổng ho khan, nhưng lại kiểm tra không ra phổi có cái nào vấn đề, mà lại bây giờ còn có chút thần trí không rõ. Tu Nghiệp Phàm nghe một cái tùy tùng nói, Chu Trung trước đó nói qua loại lời này, liền cảm giác đã có thể sớm nhìn ra, nhất định có nắm chắc cứu mẫu thân mình. Chu Trung ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Tu Nghiệp Phàm. Tu lão quá bệnh là làm ác quá nhiều nhân quả, khó trị. Thế nhưng là Tu Nghiệp Phàm không nghĩ tới Chu Trung biết nói chuyện như thế tới nói, trong nháy mắt không có chủ ý. Tu Nghiệp Phàm trong lòng nghĩ đến, muốn nói làm ác, bọn họ là Chớ Kỳ thành lãnh đạo, tâm nếu là không hung ác một chút, làm sao lãnh đạo toàn bộ thành người. Vương Vĩ, ta theo ngươi nói à, trước kia chúng ta thành có cái ác bá, làm đủ trò xấu. Về sau ngươi đoán làm gì? Bạch Minh Kính nghe ra Chu Trung là tại hoảng sợ Tu Nghiệp Phàm, liền lập tức phối hợp lấy cùng bên cạnh Vương Vĩ nói ra. Làm sao? Sẽ không chết đi. Vương Vĩ liếc một chút Tu Nghiệp Phàm, phát hiện hắn chính mặt mũi tràn đầy buồn khổ hướng bên này nhìn qua. Cái kia ngược lại không đến nỗi, cũng chính là điên, về sau đi. Rơi trong sông chết đuối, nghe nói đáng chết đặc biệt khủng bố. Bạch Minh Kính ra vẻ mê hoặc nói. Nghe xong Bạch Minh Kính lời nói, Tu Nghiệp Phàm lập tức khẩn trương lên, bởi vì hắn hồi tưởng một chút, phát hiện mình mẫu thân, thật có điên triệu chứng. Không có việc gì, không phải chuyện lớn, điên cũng không phải chúng ta thân nhân. Trần Mặc một bộ không quan trọng bộ dáng. Nhất thời, Tu Nghiệp Phàm thì cũng nhịn không được nữa, lập tức quỳ trên mặt đất. Van cầu ngài, mau cứu mẫu thân của ta đi. Ta cho ngài dập đầu. Tu Nghiệp Phàm nói xong, lập tức hướng trên mặt đất một khắc không ngừng đập mở đầu. Chỉ chốc lát sau, Tu Nghiệp Phàm cũng cảm giác đầu nào choáng choáng, trên đầu đều là máu, mặt đất cũng bị máu cho nhuộm đỏ. Chu Trung đột nhiên lòng sinh một kế, Chớ Kỳ Thành mặc dù chỉ là đồng dạng thành trì, nhưng nhất định cũng có rất nhiều tăng cao tu vi chân bảo, sao không nhân cơ hội này, gọi hắn so sánh. Ta thế nhưng là có điều kiện. Chu Trung đột nhiên mở miệng. Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian ngẩng đầu, dừng lại. Bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tu Nghiệp Phàm kích động nói, nghĩ thầm vô luận mở ra điều kiện gì, chỉ cần có thể cứu mẹ thân, cái gì hắn đều nguyện ý. Một, để cho chúng ta đi các ngươi thành tàng bảo khố bên trong lấy mấy cái bảo bối. Chu Trung nói xong, nhìn về phía Tu Nghiệp Phàm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần cứu hết ta thì dẫn các ngươi đi. Tu Nghiệp Phàm cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, mấy cái bảo bối có thể đổi lấy mẫu thân mệnh cũng đáng. Hai, quá trình trị liệu nhất định phải hoàn toàn phối hợp ta. Chu Trung vừa vặn nghĩ đến phải thật tốt giáo huấn một chút cái kia tu lão quá, để cho nàng về sau có thể cải tà quy chính. Tốt, ta đáp ứng. Tu Nghiệp Phàm sau khi nghe được lập tức gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Chu Trung nói, đứng lên. Mọi người theo Tu Nghiệp Phàm đi vào thành chủ đại trạch bên trong. Vừa mới tiến đại viện, liền thấy tu lão quá cầm trong tay một cái bọc lớn tử, cười ha hả ngồi tại bên cạnh giếng. Nguyên lai mặc lấy tinh tế tu lão quá, trên người bây giờ y phục lại bị hỏa thiêu không còn hình dáng, tóc cũng loạn thành một cái ổ chim non, nhìn qua đúng là điên điên khùng khùng. Tạ Thiên, đây là trên xe lửa cái kia không thèm nói đạo lý tu lão quá sao? Trần Mặc đầu tiên sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện xấu làm nhiều, đều như vậy. Bàn tử nói nhìn về phía tu lão quá. Tu lão quá, ngươi hại chết qua một cái 5 tuổi đại tiểu nữ hài đi. Cũng bởi vì tiểu nữ hài theo bên cạnh ngươi chạy tới lúc không cẩn thận đem ngươi đụng ngã. Chu Trung suy nghĩ một chút, liền như có điều suy nghĩ nói ra. Tu Nghiệp Phàm cùng một cái thầy thuốc sau khi nghe được, lập tức biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Chu Trung. Ngươi còn đem cặp vợ chồng khiêu khích ly hôn. Chu Trung định đem sự tình cũng làm lấy Tu Nghiệp Phàm mặt nói ra, nhìn hắn có cảm tưởng gì. Há, đúng, ngươi còn ỷ thế hiếp người, đem tất cả nghèo khó hộ phụ cấp đều nhét vào túi tiền mình bên trong. Chu Trung nói phối hợp lắc đầu, cảm giác cái này tu lão rất có thể đến cái bệnh này thật không có chút nào an. Tu lão thái nhất nghe thì xông lại, chỉ Chu Trung thì một mặt lửa giận, cũng không biết là đựng vẫn là thật. Ngươi gạt người. Tu lão quá nói chừng to mắt. Tu Nghiệp Phàm ở một bên cũng khí quá sức, rốt cuộc chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mặc kệ hắn là làm sao biết, nói ra đối với mình ảnh hưởng cũng không tiện. Ngươi có thể hay không khác cái gì sai đều gắn ở mẹ ta trên đầu. Tu Nghiệp Phàm cũng chừng liếc một chút Chu Trung, có chút hối hận mời hắn tới. Một bên thầy thuốc thấy thế, mau chóng tới đỡ lấy tu lão quá. Ngươi là ai? Làm sao nói mỏ, tu lão quá hiện tại không thể sinh khí, ngươi đây không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Thầy thuốc tranh thủ thời gian chất vấn Chu Trung, đem tất cả sai đều do tại trên đầu của hắn. Ngươi mau chóng rời đi, nơi này. Tu lão quá, ngài làm sao? Thầy thuốc không đợi nói xong, liền thấy một bên tu lão quá đã hôn mê. Mẹ, ngươi làm sao? Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn đến tu lão quá dạng này, trong nháy mắt hoảng. Chỉ chốc lát sau, tu lão quá lại tỉnh lại, lần này càng thêm điên cuồng. Các ngươi cút ngay cho ta, cách ta xa một chút. Tu lão quá chạy đến một góc nơi hẻo lánh, chết bắt lấy chính mình bả vai, toàn thân phát run, càng giống là có đồ cuốn lấy nàng mở dạng, xem ra bị giày vò đến sống không bằng chết. Tu Nghiệp Phàm cũng theo lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào, đành phải vừa nhìn về phía Chu Trung. Bây giờ nghĩ cứu mạng chỉ có một cái biện pháp, chính là cho tất cả ngươi đắc tội với người xin lỗi, cái thứ nhất cũng là Mã Lao Tam. Chu Trung nói, chỉ bên cạnh Mã Lao Tam. Tu Nghiệp Phàm có chút bận tâm, quay người lại nhìn đến tu lão quá chạy đến Mã Lao Tam bên chân quỳ đi xuống. Mẹ! Tu Nghiệp Phàm cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tu lão quá vì bảo mệnh, đành phải cho Mã Lao Tam quỳ mà xin lỗi. Còn có trong thành những người kia. Chu Trung nhìn hiệu quả có tác dụng về sau, bình tĩnh nói ra. Mẹ, ta bồi ngài đi thôi. Nói, Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian phái người cầm lấy tiền, mang theo lễ vật, bắt đầu cùng tu lão quá chịu ra đạo xin lỗi. Chớ Kỳ trong thành triệt để hoảng loạn lên, loại sự tình này thế nhưng là trăm năm vừa gặp đặc biệt đại sự kiện, tất cả đều tranh nhau sợ sau buôn tẩu bẩm báo. Ta theo ngươi nói, thật sự là phong thủy luân chuyển, nghe nói tu lão quá mắc bệnh nặng, chỉ có chịu nhà chịu nhận lỗi, mới có thể sống sót. Tất cả mọi người đều đang nghị luận, sự kiện này, đều kinh ngạc không thôi. Chương 3966, trở mặt. Tu Nghiệp Phàm đỡ lấy tu lão thái, chính là một nhà dập đầu xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất. Trong thành bách tính sau khi thấy, tất cả đều cảm giác đặc biệt giải hận. Trước kia tu lão thái làm những cái kia chuyện xấu, cũng tất cả đều công khai đi ra, mọi người hào hào khiển trách tu lão thái. Toàn bộ nói xin lỗi xong về sau, Tu Nghiệp Phàm vịn mặt mũi tràn đầy tiểu tụy tu lão thái trở lại thành chủ đại viện. Xung quanh bên trong nhìn đến tu lão thái cái chán về sau, yên lặng một chút sau. Vừa đi vào đến một hồi, tu lão thái đột nhiên lại ngất đi. Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian đỡ qua tu lão thái, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía Chu Trung. Nghĩ thầm, Chu Trung để hắn làm, vô luận như thế nào mất mặt, hắn đều làm đến, nhưng mẫu thân vẫn là ngất đi, cái này chỉ có một cái khả năng tính, cũng là Chu Trung tại lừa bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, Tu Nghiệp Phàm thì khí không đánh chỗ đến, đem tu lão thái giao cho tùy tùng về sau, liền sinh khí đi hướng Chu Trung, định cho hắn một chút giáo huấn. Thành chủ, tu lão thái tỉnh. Lúc này, sau lưng tùy tùng đột nhiên hô một tiếng. Tu Nghiệp Phàm sau khi nghe được, lập tức xoay người nhìn đến tu lão thái sắc thực tốt hơn nhiều, thần sắc cũng khôi phục bình thường. Mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian chạy tới, cẩn thận xem xét một chút, phát hiện mẫu thân đúng là cái khôi phục nguyên dạng. Tốt, còn cảm giác sảng khoái tinh thần. Tu lão thái cũng kinh ngạc phát hiện mình sắc thực khôi phục, thậm chí so trước kia càng tốt hơn. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là bồ tát ta. Tu Nghiệp Phàm nói, lập tức đi đến Chu Trung bên người, từ đáy lòng nói cảm tạ. Có thể trị hết ta bệnh, cái này tiểu hỏa tử sắc thực thực lực bất phàm. Tu lão thái cảm tạ nói. Chu Trung nghe xong cảm giác đặc biệt không chân thực, lấy tu lão thái nhân phẩm, có thể nói ra những lời này cũng là kỳ tích. Sửa thanh chủ, ngài đáp ứng ta chuyện thứ nhất là không phải cái kia thực hiện. Chu Trung còn đang suy nghĩ lấy bảo vật sự tình, liền lập tức hỏi một chút Tu Nghiệp Phàm. Tốt, ta dẫn các ngươi đi vào đi. Tu Nghiệp Phàm cũng không có coi là chuyện to tát, liền mang theo Chu Trung bọn người hướng thành bảo khố đi đến. Vừa vào đến tàng bảo khố bên trong, Chu Trung liền phát hiện thực chớ kỳ thành vẫn là thâm tàng bất lộ. Tàng bảo khố bên trong, đủ loại vàng bạc châu báu thì bày đặt chỉnh một chút hơn 10 dương. Chu Trung đi qua, nhìn đến đựng bảo vật cái dương cũng có 4-5 dương. Chu Trung nhìn một chút còn tại đứng ở cửa Tu Nghiệp Phàm, cũng không khách khí nữa, nhìn lấy trong dương hợp thành tài liệu, toàn bộ đều nhét vào trên người mình. Sửa thanh chủ, chúng ta cầm xong. Chu Trung nói mang theo mọi người đi đến Tu Nghiệp Phàm trước mặt. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Tu Nghiệp Phàm nói có chút không cao hứng, tâm nghĩ nhiều như vậy vàng bạc châu báu ngươi không cầm, hết lần này tới lần khác đem tất cả mang linh khí hợp thành tài liệu đều nhét vào trong túi. Các loại ra ngoài sau, Tu Nghiệp Phàm nhỏ giọng đem sự kiện này cùng mẫu thân nói. Hắn thật là không khách khí. Tu lão thái trong nháy mắt có chút không cao hứng, rốt cuộc nàng cũng biết có linh khí bảo bối có nhiều thưa thớt, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đều lấy đi. Vậy chúng ta liền đi trước. Chu Trung vừa lòng thỏa ý nói ra. Trong lòng suy nghĩ, tranh thủ thời gian thừa cơ hội, đi chiến thần cổ mộ nơi đó đi làm quen một chút. Nói xong, Chu Trung liền dẫn một đám người rời đi thành chủ đại viện, đi ra ngoài. Lại dám lấy đi nhiều như vậy bảo bối. Chu Trung vừa đi, tu lão thái lập tức liền trở mặt. Đều lấy đi, cũng không có cách nào. Tu Nghiệp Phàm nói thở dài, hắn tự nhiên biết, có linh khí bảo bối là tăng cao tu vi, nhưng Chu Trung đều rời khỏi, chính mình cũng bất lực. Chỉ cần bọn họ không có rời đi chớ kỳ thành. Chúng ta thì còn có cơ hội. Tu lão thái xấu cười rộ lên, tâm lý bắt đầu sinh một ý kiến. Tìm mấy người cao thủ, ngăn chặn bọn họ, đem bọn hắn diệt trừ liền tốt. Tu lão thái không có chút nào ăn năn chi tâm, phản mà nói ra những lời này. Cái này, sợ là không tốt lắm đâu. Tu Nghiệp Phàm trong lòng có kiêng kỵ, có chút không dám ra tay. Ngươi sợ cái gì, ngươi cho rằng ta có thể đột nhiên nhiễm bệnh. Bây giờ nghĩ lại, ta đều cảm thấy là bọn họ cố ý đùa nghịch chúng ta. Tu lão thái một mặt không kiên nhẫn, không có chút nào bất luận cái gì cảm kích chi tâm. Lúc này, một cái theo thần sắc bối rối chạy vào. Thế nào, như thế bối rối? Tu Nghiệp Phàm có chút ảo não. Thanh chủ, ta điều tra rõ bọn họ thân phận. Tuy tung túi đầu, nghe đến Tu Nghiệp Phàm thanh âm có chút tức giận, liền tranh thủ thời gian thông báo. Nói, Tu Nghiệp Phàm nghĩ đến, chính mình trước đó phái người đi thăm dò Chu Trung các loại người thân phận. Thanh chủ, bọn họ là cắm cờ người. Là đến trong thành tìm kiếm chiến thần của mộ. Tuy Tùng vội vàng đem biết nói ra. Cái gì? Nguyên lai bọn họ là cắm cờ người. Tu Nghiệp Phàm sầm mặt lại, tình huống này hắn ngược lại là không nghĩ tới, tranh thủ thời gian phất phất tay, để tùy tùng ra ngoài. Ta cứ nói đi, đám người kia cũng không giống như người tốt lành gì. Tu Lão Thái tâm lý càng ngày càng cảm thấy, bệnh mình cũng là Chu Trung bọn người gây ra. Tu Nghiệp Phàm suy nghĩ một chút, quay người chạy đến phòng làm việc của mình. Một bên khác, Chu Trung các loại người cùng ngựa Lão Tam lái đi thành chủ đại viện một chiếc xe, lập tức chạy tới chớ kỳ ngoại ô khu. Trên xe, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đột nhiên Bàn Tử mở miệng. Lão đại, ngươi nói cái này cổ mộ có thể hay không như lần trước cái kia một dạng. Bàn Tử đột nhiên lại hồi tưởng lại Tề Vũ Thành cái kia thây khô, trong nháy mắt tinh thần rất nhiều. Trần Mặc tranh thủ thời gian đẩy đẩy Bàn Tử, để hắn ít nói chuyện. Một bên Mã Lao Tam sau khi thấy cười cười. Các ngươi không dùng dạng này, ta đã sớm biết các ngươi không phải người bình thường, nhưng ta không biết hại các ngươi, lại nói, ta biết, chính ta đi cổ mộ lời nói, nhất định sẽ nguy hiểm trùng điệp, nếu có các ngươi tại, ta còn có thể sống đi ra. Mã Lao Tam suy nghĩ một chút, vẫn là đem lời trong lòng nói ra, không muốn để cho Chu Trung bọn người đem mình làm ngoại nhân. Các ngươi yên tâm, ta thật sự là muốn lấy chút vàng bạc châu báu đi cứu mẹ già, còn lại cái gì ta cũng không muốn, không tham lam, các ngươi có chuyện gì trực tiếp chỉ huy ta liền tốt. Mã Lao Tam nói ngu ngơ cười lấy, xác thực, chính mình cũng không có muốn khác, đợi ở bên cạnh họ so với chính mình tiến về càng thêm an toàn. Không sao, chúng ta không phải hướng vàng bạc châu báu đi, đến thời điểm có thời gian có thể giúp ngươi một chút. Chu Trung nói, tiếp tục nghiêm túc lái xe, phát hiện Mã Lao Tam trên bản đồ cổ mộ dấu ngắt câu, chính là trước mặt một cái nghĩa trang. Cũng là chỗ này. Mã Lao Tam nhìn một chút địa đồ, mau nói một tiếng. Một đoàn người sau khi xuống xe, liền đi vào có chút thê lương nghĩa trang. Chỗ này, cũng quá hoang vu. Mã Lao Tam lại nhìn kỹ một chút địa đồ, phát hiện xác thực cũng là chỗ này. Cũng là cái kia, chỗ đó có chút dị thường. Xung quanh bên trong nhìn đến nương tựa nghĩa trang môn một chỗ đất trống, có chút kỳ quặc, liền lập tức mang theo mọi người đi qua. Cái này, đây là cửa mộ. Bàn Tử đi qua, nhìn đến một chỗ cực kỳ đơn sơ cửa gỗ. Cái này thật là cửa gỗ. Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn một chút lung lay sắp đổ cửa gỗ. Đi vào đi. Chu Trung vừa muốn đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, sau lưng thì truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chương 3967, xảo. Các ngươi làm cái gì đâu? Một cái non nớt thanh âm truyền đến. Chu Tử bọn người quay đầu lại, phát hiện là một cái tuổi trẻ mang theo ba cái cao nhân đi tới. Các ngươi là ai? Trần Mặc ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ, liền mở miệng hỏi. Cầm đầu người trẻ tuổi sau khi nghe được, khinh thường nhìn một chút Trần Mặc, nhẹ hừ một tiếng. Cái này cổ mộ là chúng ta trông coi, các ngươi đụng liền phải chết. Người trẻ tuổi nói, lập tức để phía sau ba người đem Chu Trung bọn họ vây quanh. Chu Trung cảm giác được thực lực bọn hắn không yếu, liền đề cao cảnh giác. Ba người nhìn đến xung quanh về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền hướng Chu Trung bổ nhào qua. Phía trên, Chu Trung nói một câu về sau, liền từ trong tay quất ra cốt mâu, nghĩ đến trước tìm đến mấy người tờ mở sáng. Ba cái cao nhân tu vi không thấp, nhưng Chu Trung phát hiện bọn họ kỹ năng đều có thiếu hụt. Chu Trung người trước mặt này kỹ năng là lôi ra ve tia, Chu Trung liền sử xuất thật giận, trong nháy mắt đem tất cả ve tia đốt rủi. Người kia sau khi thấy, lập tức quay người dự định chạy, Chu Trung lập tức quất ra cốt mâu cắm ở trên đùi hắn. Một bên khác Trần Mặc mấy người cũng lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, đem còn lại hai người đánh ngã xuống đất. Chính làm tất cả mọi người buông lỏng một hơi lúc, Mã Lao Tam lại đi ra ngoài. Chu Trung nhìn sang, nguyên lai là người trẻ tuổi kia nhìn tình huống không đúng, lập tức chạy đến nghĩa trang cửa, chuẩn bị mở lấy bọn hắn xe chạy trốn. Ta toàn bộ gia sản đều trong xe. Mã Lao Tam la lớn, lập tức tiến lên, phát hiện tuổi trẻ người đã đem xe đánh lấy, khẩn cấp thời điểm, nhảy vào tay lái phụ bên trong, cùng người trẻ tuổi đoạt lên tay lái. Chu Tử bọn người sau khi thấy, cũng tranh thủ thời gian theo tới. Cẩn thận a. Bàn Tử nhìn lấy xe lung la lung lay lái về phía trước lấy, không khỏi có chút bận tâm. Xong, phía trước có cái giáo đường. Trần Mặc vừa dứt lời, cái kia xe liền thẳng tắp hướng giáo đường cửa lớn đụng tới. Trong nháy mắt, giáo đường cửa lớn bị va sụp, xe lập tức bay vào giáo đường đại sảnh. Chu Trung bọn người tranh thủ thời gian chạy tới, xem xét Mã Lao Tam tình huống. Vừa mới tiến giáo đường, liền phát hiện một người mặc trắng Âu phục nam tử đang sinh khí đứng ở nơi đó. Ta hôm nay liền để ngươi biết sử hồng sâu không phải dễ chê ợ. Nói theo giáo đường cửa sau, chạy tới một đám tiểu đệ, đem Mã Lao Tam theo xe bên trong kéo ra. Mã Lao Tam tuy nhiên trên đầu phá, nhưng cũng còn tốt không bị cái gì trọng thương. Chu Trung phát hiện trong giáo đường còn có một cái cô gái xinh đẹp ảnh chụp. Ngươi có phải hay không cố ý, Lao Tử cầu hôn, ngươi thì lái xe tới đụng lễ đường. Sử hồng sâu khi sắc mặt trắng bệnh, giận không thể tăng nhìn lấy Mã Lao Tam. Vốn là tướng mạo xấu xí Sử hồng sâu. phát lên khí đến, càng thêm khó coi. Vốn là Sử Hồng Sâu hôm nay cố ý khiến người ta đem nhà giàu tiểu thư lừa qua đến, dự định cầu hôn thử một chút, không nghĩ tới còn chưa kịp bắt đầu, một chiếc xe thì bay vào được, quấy rầy hắn chuyện tốt. Ta không phải cố ý. Mã Lao Tam nói túi lầu xuống. Cố ý? Ngươi còn đề cập với ta cố ý, ta nói cho ngươi, giống như ngươi khất cái, ta một ngày có thể giẫm chết 5 cái, không đi khi dễ ngươi, ngươi còn khi dễ trên đầu ta tới. Sử Hồng nói sâu lấy, đi đến Mã Lao Tam trước mặt, để hắn quỳ trên mặt đất, dùng chân nghiền ép lấy Mã Lao Tam tay. Vẫn rất vừa đúng không? Sử Hồng nói sâu lấy, từ một bên cầm lấy một cái điện côn, chuẩn bị cắm ở Mã Lao Tam trên thân. Đem hắn quần cho lão tử bới ra. Sử Hồng sâu đột nhiên cười xấu xa lấy, nghĩ đến một ý kiến. Mấy cái tiểu đệ sau khi nghe được lập tức phía trên trước chuẩn bị bới ra Mã Lao Tam quần. Người biến thái đi. Trần Mặc nói căm tức nhìn Sử Hồng sâu. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Sử Hồng nói sâu lấy chuẩn bị cầm lấy điện côn, lấy trước Trần Mặc ra tay. Mới vừa đi tới Trần Mặc bên người, còn chưa kịp giơ tay lên, Sử Hồng sâu liền bị Trần Mặc đá bay ra ngoài. Lên cho ta a, nhìn cái gì đấy? Sử Hồng sâu bị đạp về sau, lập tức mệnh lệnh đám kia tiểu đệ. Chu Trung đuổi theo sát lấy Trần Mặc cùng một chỗ xông đi lên. Chu Trung đem trong tay cốt mâu, hung hăng đâm đi qua, chỉ chốc lát sau, một đám người liền ngã trên mặt đất. Một đám người tại trên mặt đất hết sức kêu rên, mỗi cá nhân trên người đều có bị Chu Trung đâm lỗ máu. Bên kia Sử Hồng sâu nhìn đến loại tình huống này về sau, lập tức chạy ra điện thoại, gọi điện thoại. Các ngươi chờ xem. Sử Hồng sâu cười lạnh đứng lên, lung la lung lay đi tới, vẫn không quên cùng Chu Tử các loại người khoe khoang. Ta thế nhưng là Chớ Kỳ Thành có tên con ông cháu cha, chọc ta, các ngươi liền chờ chết đi. Ta đã gọi điện thoại tìm thành chủ, một hồi, có các ngươi tốt nhìn. Sử Hồng nói sâu lấy ngạo mạn lên, không để ý tất cả mọi người ánh mắt, nên ngang ngồi ở chỗ đó, kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi không sao chứ? Bàn tử tranh thủ thời gian vịn lên mặt đất Mã Lao Tam, đỡ lấy hắn ngồi đến một tòa trên ghế. Thật xin lỗi, cho các ngươi gây phiền toái. Mã Lao Tam hổ thẹn cúi đầu, đối bên cạnh bàn tử nói ra. Tâm lý biết, nếu như mình không lên xe đoạt tay lái, liền sẽ không dẫn xuất dạng này sự tình, mà lại cái kia Sử Hồng sâu xem ra rất có bối cảnh, Chu Trung bọn họ lại vì chính mình mà cùng hắn ra tay đánh nhau hồng, cái này khiến Mã Lao Tam tâm lý rất lo lắng. Ngươi thả trên xe gia sản đều là cái gì a? Bàn tử nhìn lấy Mã Lao Tam trên tay ôm thật chặt bao khỏa, tâm lý có chút hiếu kỳ. A, thực cũng không có gì. Mã Lao Tam cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa mở ra. Bàn tử nhìn xem, phát hiện bên trong cũng là mấy món y phục rách dưới, cũng không có hắn. Ta xuân hạ thu đông thì cái này ba bộ y phục, ném liền không có y phục mặc. Mã Lao Tam nhìn bàn tử hơi nghi hoặc một chút, tranh thủ thời gian không có ý tứ giải thích nói. Bàn tử cảm giác có chút lòng chua xót, trong nháy mắt cảm thấy Mã Lao Tam rất đáng thương. Chu Trung cùng Trần Mặc bọn người thì tại một bên khác ngồi đấy. Hắn còn tìm thành chủ chỗ dựa, thực sẽ tìm người. Bạch Minh Kính nói, nhìn một chút bên kia Sử Hồng sâu. Lúc này hắn nhưng là tìm nhầm người. Trần Mặc nói, không lo lắng chút nào. Trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ mới từ thành chủ đại viện đi ra, chữa cho tốt tu lao thái bệnh, tu nghiệp phàm khẳng định sẽ vì bọn họ nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, tu nghiệp phàm thì lái xe tới đến giáo đường cửa, nổi giận đùng đùng xông tới. Sử Hồng sâu, ngươi cút ra đây cho ta. Tu nghiệp phàm lớn tiếng quát lớn lấy. Sử Hồng sâu một mặt vô tội, nghĩ thầm chính mình là tìm đến thành chủ giúp đỡ. Làm sao tới răn dạy từ bản thân tới. Thành chủ, ngài tới. Sử Hồng sâu cung kính đi đến tu nghiệp phàm trước mặt, ăn nói khép nép nói ra. Tu nghiệp phàm nhìn xem Chu Trung bọn người tại, cũng không có nén lửa giận xuống. Chương 3968, ôm lấy Mã Lao Tam. Thành chủ, ngươi Sử Hoành nói sâu lấy, có chút nghẹn nào. Ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới ta nữ nhi trên thân, ngươi thì tính là cái gì? Tu nghiệp phàm nói chừng liếc một chút Sử Hoành sâu, một mặt khinh thường. Tu nghiệp phàm nhìn lại là Chu Trung bọn họ, lập tức hướng bọn họ đi qua. Cái này cũng đến thời gian ăn cơm, không bằng các vị đến thành chủ đại viện ăn cái bữa cơm đi. Tu nghiệp phàm khách khí hỏi. Tốt, vậy chúng ta thì không khách khí. Chu Trung biết chắc là có chuyện phát sinh, liền đáp ứng. Mà lại Chu Trung cảm thấy tại mộ miệng gặp phải cái kia mấy người cao thủ, rất kỳ quái, càng giống là tu nghiệp phàm phái tới người, cho nên Chu Trung cũng muốn biết rõ ràng sự kiện này. Chu Trung bọn người liền phía trên tu nghiệp phàm xe. Lái về phía thành chủ đại viện. Trong giáo đường trên tấm ảnh người là thành chủ nữ nhi đi. Chu Trung như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy a, là ta nữ nhi. Thành chủ nói thì thở dài một hơi. Cái này Sử Hoành sâu bình thường cũng không có chính sự, mỗi ngày khi dễ phụ nữ đàng hoàng, hiện tại lại dám đụng phải ta nữ nhi trên đầu tới. Tu Nghiệp Phàm nói đến chỗ này thì giận không chỗ phát tiết. Sau đó, Chu Trung bọn người liền trầm mặc một đường. Đến. Tu Nghiệp Phàm nói đem Chu Trung bọn người đưa vào tới. Thu thập một chút, chuẩn bị ăn lúc này Tu Lão Thái đi tới, phát hiện Chu Trung mấy người cũng đến, trong nháy mắt sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Các ngươi đây là. Tu Lão Thái nhìn lấy Chu Trung, hỏi một câu. Chu Trung cũng phát giác được, cái này Tu Lão Thái mất tự nhiên, liền khẳng định những cao thủ kia cũng là Tu Nghiệp Phàm phái đi. Mộ Miệng cao nhân là các ngươi phái đi đi. Chu Trung bắt đầu cùng Tu Nghiệp Phàm cố ý đùa nghịch lên uy phong, vênh vang đắc ý hỏi. Cái gì cao nhân? Chúng ta không biết ta. Tu Nghiệp Phàm có chút khiếp đảm, liền lập tức mở miệng phủ nhận. Lớn nhất V mới dê chương E tiết phía trên khốc tượng lưới L0. Ngươi đánh giám, thì là các ngươi. Chu Trung chỉ Tu Nghiệp Phàm, một mặt nộ khí. Ta Tu Nghiệp Phàm bị chửi có chút không ngóc đầu lên được, xấu hổ không dám thừa nhận. Một bên Tu Lão Thái nhìn đến chính mình nhi tử bị buộc đến loại này cấp độ, lập tức sinh khí. Đúng, chính là chúng ta phái, liền muốn giết ngươi. Tu Lão Thái la lớn, không có chút nào áy náy. Các ngươi những thứ này mà cạp đông, lại dám đến chúng ta chớ kỳ thành trộm cổ mộ bà bối, thì là muốn chết, đáng đời. Tu Lão Thái càng nói càng quá phận, ngay sau đó liền mở miệng mắng to. Cảm thụ chúng ta có rất nhiều, cũng không tin đánh không chết ngươi. Tu Lão Thái căn bản không có đem Chu Trung bọn người để vào mắt. Một mực hùng hổ doa người. Mẹ! Tu Nghiệp Phàm có chút cảm giác quá mức, liền đẩy một cái Tu Lão Thái, để hắn thiếu nói vài lời. Tu Lão Thái lập tức liền không vui. Ta là thay ngươi nói chuyện, ngươi ngược lại oán niệm ta nói nhiều. Không phải, mẹ, chúng ta trước đừng nói chuyện. Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian hống Tu Lão Thái, không để cho nàng muốn ồn ào. Tốt, không nói lời nào, trực tiếp động thủ. Tu Lão Thái nói từ trong túi móc ra điện thoại, đi đến một bên đánh tới điện thoại. Chỉ chốc lát sau. Tu Nghiệp Phàm nhìn đến Tu Lão Thái tắt điện thoại, tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi một câu. Thế nào, dưỡng nhiều cao thủ như vậy, không ngay vào lúc này dùng sao? Tu Lão Thái chính nghĩa nghiêm trang nói ra. Mẹ, ngươi đây là làm cái gì đâu? Tu Nghiệp Phàm nói một mặt im lặng. Cao thủ tới. Tu Lão Thái không có để ý Tu Nghiệp Phàm, mà chính là trực tiếp ra ngoài, đem bốn cao thủ nên tiến đến. Chu Trung mấy người cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn người này không thể khinh thường. Cũng là bọn họ. Đem bọn hắn đều cho ta giết chết. Tu Lão Thái không kịp chờ đợi cho bốn người chỉ Chu Trung bọn người. Sau đó Tu Lão Thái liền chính mình tránh đến một bên. Bốn cái cao nhân, ào ào phát lực, người đầu tiên kỹ năng lại là tiến hóa hình thủy độn, tu vi là lục đái sơ kỳ. Chỉ thấy hắn phun ra cột nước, trong nháy mắt biến thành vô số cái cầm lấy binh khí binh lính, đem Chu Trung bọn người toàn bộ nhốt ở bên trong. Một người khác cũng không chút thua kém, phát lực về sau, trên trời đột nhiên rơi xuống cự thạch. Hào hào đánh tới hướng Chu Trung bọn họ. Chu Tử bọn người tranh thủ thời gian trước ngăn cản trên trời cự thạch, Trần Mặc lập tức phát lực, trên trời sấm sét vang dội, đem mỗi một tảng đá lớn đều chém thành mảnh vụn thạch, một đoàn người lập tức ở thủy độn bên trong tranh né. Một cái khác cao nhân sau khi thấy, cười xấu xa một chút, đem rơi trên mặt đất thạch đầu, khống chế lại, trong nháy mắt gió dục mây vần, mặt đất đá vụn lập tức biến thành từng cái cự hình độc hạt, dương nhanh múa vuốt hướng Chu Trung bọn người đánh tới. Tu Lão Thái ở một bên nhìn hết sức cao hứng. Không có chút nào để bọn hắn dừng tay dự định. Mẹ, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Tu Nghiệp Phàm cảm thấy động tĩnh nào quá lớn, tranh thủ thời gian đi vào Tu Lão Thái bên cạnh khuyên nàng. Không được, thù này hôm nay ta không phải báo không thể. Tu Lão Thái nhìn lấy bất tranh khí nhi tử, lắc đầu, tiếp tục hưng phấn nhìn sang. Thủy độn bên trong, Chu Trung bọn người chính ra sức chống cự lại thạch bỏ cạp. Chu Trung vội vàng đem thật giận phun ra đi, phát hiện không có chút nào tác dụng, một bên Trần Mặc cũng lập tức sử xuất lôi điện xiên. Nhưng cũng phi công. Bạch Minh Kính, đánh mở quyển trục. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến Bạch Minh Kính hàn băng quyển trục, lập tức hô to một câu. Bạch Minh Kính sau khi nghe được, lập tức lấy ra quyển trục, mở ra sau khi, một cỗ cường đại gió lạnh đánh tới, tất cả thạch bò cạp đều bị đông lại. Chu Trung cùng Trần Mặc tranh thủ thời gian nhân cơ hội này, tiến lên, thạch bò cạp triệt để bị tan rã. Cái cuối cùng cao thủ, nhìn tình cảnh này, lập tức phát lực, trong nháy mắt một trận mạnh đại long quyền phong, nương theo lấy đánh tảng đá. Giống Chu Trung bọn người cuốn qua tới. Chu Trung bọn người, tranh thủ thời gian tránh thoát, phát hiện vòi rồng còn tại mãnh liệt, hướng thành chủ đại viện tòa nhà thổi đi. Tu Nghiệp Phàm nhìn lấy trùng trùng điệp điệp vòi rồng quét đến tòa nhà phía trên, lập tức lo lắng, kết quả tòa nhà nóc phòng bị vòi rồng quét đi phòng đắp, 10 phần nguy hiểm. Mẹ, ngươi mau nhìn, tòa nhà phòng đắp đều bị quét đi, ngươi nhanh để bọn hắn dừng lại đi. Tu Nghiệp Phàm vừa nói xong, phát hiện một tiếng vang thật lớn, tranh thủ thời gian nhìn sang. Chu Trung tay bên trong chính là một cái hỏa cầu khổng lồ, không chút do dự ném bốn người kia. Chỗ đến ào ào bốc cháy. Tất cả tùy tùng sau khi thấy, tranh thủ thời gian bất chấp nguy hiểm tiến đến dập lửa. Ngươi mau nhìn, lại tiếp tục như thế, toàn bộ Chớ Kỳ thành đều sẽ bị san thành bình địa. Tu Nghiệp Phàm mắt thấy, trên trời lôi điện, không lưu tình chút nào hướng Chớ Kỳ thành bổ xuống, lập tức liền hoảng. Không cần phải để ý đến, không có việc gì. Tu Lão Thái lại xem thường, không quan tâm đứng ở nơi đó, không có chút nào để bọn hắn dừng tay dự định. Lúc này, trong phòng Tu Nghiệp Phàm nữ nhi Tu Thà chạy ra đến, mắt nhìn loại tình huống này, đột nhiên đưa ánh mắt phóng tới Mã Lao Tam trên thân. Xinh đẹp Tu Thà, nhìn lấy Mã Lao Tam, lập tức phấn đấu quên mình chạy tới, trực tiếp ôm chặt lấy hắn, mọi người thấy sau lập tức ngộng. Đây là cái gì tình huống? Bàn tử cũng không còn bảo hộ mọi người, mà chính là hướng Mã Lao Tam bên kia nhìn qua, một mặt kinh ngạc. Vốn là, một cái cô nương xinh đẹp sao có thể ôm lấy Mã Lao Tam như thế người, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không để ý tới đánh nhau. Chương 3969, Mỹ nữ đổi ngược. Người có phải hay không lầm? Mã Lao Tam không được tự nhiên cúi đầu nhìn lấy Tu Thà, cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Đây là ai a? Trần Mặc cũng nhìn sang. Nhưng trong lòng suy nghĩ, như thế cô gái xinh đẹp, mà lại thân mang xa hoa, xem xét cũng không phải là người bình thường, nhưng lại tại trước mắt bao người ôm lấy ăn mặc một mạc Mã Lao Tam, cảnh tượng này, có chút khiến người ta khó mà tin được. Tu Thà, ngươi đang làm gì? Vung ra. Tu Nghiệp Phàm sững sờ một hồi, lập tức hướng Tu Thà lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Tu Nghiệp Phàm làm không rõ ràng, trước công chúng, chính mình nữ nhi đây là đang làm gì? Ta muốn lấy thân báo đáp. Tu Thà nói chu chu mỏ, không chút nào che lấp nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta làm sao không có cái số ấy a? Bàn tử đầu tiên cảm giác quỷ khuất, loại chuyện tốt này, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ngươi a, đời này quá sức. Trần Mặc liếc liếc một chút bàn tử, một bản nghiêm túc nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Bàn tử có chút không phục, Mã Lao Tam có thể, chính mình làm sao không được. Lớn lên thẳng xấu, nghĩ đẹp vô cùng. Trần Mặc không lưu tình chút nào khinh bị nói. Hắn lớn lên không cũng khó nhìn. Bàn tử tranh thủ thời gian hướng Mã Lao Tam nhìn qua. Phát hiện, thực Mã Lao Tam cũng là xuyên rách tung tóe, thực lớn lên vẫn là rất thanh tú. Cách đó không xa còn bị Tu Thà ôm lấy Mã Lao Tam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cô nương, ta nhìn ngươi là tính sai, ta không có cứu qua ngươi a. Mã Lao Tam nói nỗ lực trong đầu hồi tưởng, cũng không nghĩ tới chính mình còn cứu qua người, chớ nói chi là xinh đẹp nữ hài. Tu Thà nghe xong lời này, lập tức buông ra Mã Lao Tam, một mặt ủy khuất nhìn lấy hắn. Ngươi lại muốn hất ta ra. Tu Thà nói, có chút không vui. Bởi vì cái kia Sử Hoành Sâu, hắn lấy tiền thiên thiên quấn lấy ta không thả, làm hại ta nơm nớp lo sợ sinh hoạt, mà lại ta đặc biệt chán ghét hắn. Cũng là bởi vì hắn, toàn thành người đều cho là hắn là bạn trai ta, mà lại giải thích thế nào đều giải thích không rõ, hôm nay hắn lại muốn chuẩn bị cầu hôn với ta. Tu Thà nhìn lấy Mã Lao Tam tỉ mỉ nói tới, trong mắt càng xem càng ưa thích. Nhưng ta nghe nói là ngươi lái xe đem toàn bộ giáo đường đều va sụp, còn thụ thương, cho nên, ta dự định lấy thân báo đáp. Tu Thà nói, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Mã Lao Tam, nàng cảm thấy Mã Lao Tam cũng là thượng thiên đưa cho nàng cứu tinh, là nàng chân mệnh thiên tử. Thế nhưng là, ta không phải cố ý Mã Lao Tam tranh thủ thời gian giải thích, không muốn làm trễ mãi người ta nữ hài tử. Không có cái gì có thể là, đây là thiên mệnh. Tu Thà nói thẹn thùng che Mã Lao Tam miệng. Tu Thà, ngươi biết hắn là ai sao, ngươi thì làm sao qua loa. Tu Nghiệp Phàm ở một bên nhẫn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, la lớn. Hắn là ai không trọng yếu. Tu Thà lại không thèm để ý chút nào, một chút cũng không có xem thường Mã Lao Tam, ngược lại cảm thấy Mã Lao Tam rất không tệ. Không trọng yếu. Ngươi là thành chủ nữ nhi, hắn đây, hắn cũng là cái quỷ nghèo, hắn căn bản là phối không lên ngươi. Tu Nghiệp Phàm càng nói càng tức. Tu Nghiệp Phàm tâm lý giải chính mình nữ nhi, tính cách phản nghịch, lại cố chấp, nhận chuẩn một việc 10 đầu trâu đều kéo không trở lại, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận nữ nhi ưa thích một cái quỷ nghèo, liền kiệt lực ngăn cản. Ta mặc kệ, ta chính là muốn cùng với hắn một chỗ, các ngươi không quản được ta. Tu Thà nói kiên định nhìn mình bậy bạ. Nghĩ thầm, đây chính là thượng thiên an bài, huống chi mình thứ nhất mắt thì rất ưa thích hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn ra thế những thứ này ngoại giới nhân tố, mà từ bỏ hắn. Người Tu Nghiệp Phàm tức giận đến ngồi xổm tại nguyên chỗ, cảm giác trái tim có chút không thoải mái. Một bên Tu Lão Thái nhìn đến nhi tử dạng này, rất là đau lòng, dù sao mình cháu gái thích loại này người, trong nội tâm nàng cũng rất tức giận. Người dạng này không được. Tu Lão Thái đỡ dậy Tu Nghiệp Phàm, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra. Tu Lão Thái nói xong liền đứng dậy, nhanh chân đi đến Tu Thà bên người, một thanh thì níu lại nàng, chuẩn bị đem nàng nắm trở về phòng. Mãi mãi, ta sẽ không trở về, ta muốn cùng hắn đi. Tu Thả đã quyết định đi, lập tức hất ra Tu Lão Thái tay. Người đứa bé này, làm sao như thế không hiểu chuyện. Tu Lão Thái lần nữa đi kéo Tu Thả, lại phát hiện Tu Thả đã sớm trốn đến Mã Lao Tam sau lưng. Ngươi cho ta cút sang một bên. Tu Lão Thái tức giận hướng Mã Lao Tam chút giận. Tâm lý hận vô cùng Chu Trung bọn người, từ đánh bọn hắn đi vào Chớ Kỳ Thành, tất cả sự tình đều là bởi vì bọn họ mà lên, hiện tại thế mà còn đem bàn tay đến cháu gái của mình trên thân. Là nàng nắm lấy ta. Mã Lao Tam phiền muộn thử nghiệm tránh thoát sau lưng Tu Thả, phát hiện nàng chính chết giữ chặt chính mình góc áo, không có chút nào muốn thả tay ý tứ. Ta mặc kệ. Tu phu nhân nói liền đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu gào khóc. Ái chà chà, ta thiên A. Cháu gái bất hiểu A, để người nghèo rất mồng tơi lừa gạt đi, ngay cả Lao Cha hỏa thân mãi mãi đều không muốn, cái này còn thể thống gì ai. Tu Lão Thái phim nói đến là đến, khác nói người khác, liền Chu Trung đều nhất thời hoảng hốt. Tu Nghiệp Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, Tu Lão Thái sẽ dùng chiêu này, tiêu trời trách đất ngồi dưới đất, làm ra vẻ đượng dạng lau nước mắt. Như thế vừa khóc, phụ cận cư dân cũng nghe được, ào ào nằm sấp đầu tường, xem náo nhiệt còn thỉnh thoảng nghị luận vài tiếng. Tu Nghiệp Phàm sau khi thấy cảm giác 10 phần mất mặt, dù sao mình cũng là toàn bộ thành thành chủ, vốn là trước kia đã nói là làm. Từ lúc mấy ngày nay gặp phải Chu Trung bọn người về sau, bắt đầu một mực đánh mặt, thành chủ uy nghiêm cũng không còn tồn tại, tại như vậy náo đi xuống, mình tuyệt đối sẽ trở thành toàn thành trò cười. Nghĩ được như vậy, Tu Nghiệp Phàm mặt lộ vẻ khó xử chạy tới. Mẹ, chúng ta vào nhà trước. Tu Nghiệp Phàm nói, kéo lên một cái Tu Lão Thái. Thế nào, hiện tại ngại mất mặt. Ngươi thân nữ nhi bị người trà đạp ngươi đều mặc kệ. Tu Lão Thái càng nói càng quá phận, ngươi ở chung quanh nghe đến về sau, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mẹ, ngươi bất tranh cãi đi. Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian mang theo Tu Lão Thái đi vào phòng bên trong. Mã Lao Tam cũng theo buông lỏng một hơi. Ngươi đây là vận đào hoa, than thở cái gì? Chu Trung ở một bên nói đùa nói ra. Đúng a, cái này đào hoa vận ngươi có muốn hay không, ta có thể bị mệt làm thay. Bàn tử ở một bên ghen ghét không được. Ngươi không cần lo lắng, đã Tu Thả thích ngươi, làm sao lại không thể để cho theo đuổi nàng chính mình hạnh phúc đâu. Chu Trung mỉm cười, tâm lý cảm thấy Mã Lao Tam vận khí vẫn là rất tốt. E nhìn chính tê bản vạn chương ép tiết quy phía trên khốc tượng e giờ lưới không. Tất cả mọi người biểu lộ đều rất ngưng trọng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra, cái này đều phải truy a. Theo đuổi ta đi. Ta tốt truy. Bàn tử nói đùa nói. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Mảy may không cho bàn tử một chút mặt mũi. Ngươi a, tỉnh lại đi. Trần Mặc nói lắc đầu. Ta theo ngươi nói, Mã Lao Tam thế nhưng là nam thần, tâm cao khí ngạo, thật không tốt truy cầu, nhiều ít bạch phú mỹ truy cầu hắn đều bị hắn từ chối thẳng thắn. Nếu như hắn thực sự chướng mắt ngươi, ngươi không có thể miễn cưỡng hắn. Chu Trung nói cho Mã Lao Tam đưa tới một ánh mắt. Ta, nhất định phải được. Tu Thẳng ngạo mạn nhất ngẩng đầu, lòng tin tràn đầy nói ra. Chương 3970, bờ sông không thấy. Một đoàn người cười cười nói nói, chỉ chốc lát sau, Chu Trung nghĩ đến chiến thần cổ mộ còn không tiến vào đâu. Chúng ta đi cổ mộ chỗ đó lại xem một chút đi. Chu Trung cùng mọi người nói một tiếng. Mọi người liền ào ào gật đầu. Thế nhưng là, xe bị ta đụng hư. Mã Lao Tam nói xong, ấy nay cúi đầu xuống, lúc này bởi vì chính mình, bọn họ liền xe đều không có. Ta có, mở ta xe. Tu Thả nói, để một bên đứng gác thành vệ binh, đem xe của mình từ trong nhà để xe mở ra. Chu Trung bọn người mau lên xe, thẳng đến cổ mộ vị trí. Một đường lên, Chu Trung đều đang nghĩ lấy, cái kia trong nghĩa trang cổ mộ nhất định không phải bình thường. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung bọn người liền tới đến nghĩa trang. Sau khi xuống xe, nghĩa trang cửa tràng cảnh để mọi người đều thất kinh. Chỉ thấy, nghĩa trang cửa đường hoàn toàn bị phá hỏng, căn bản vào không được. Đây là Mã Lao Tam nhìn lấy lớn như vậy công trình, nhất thời sửng sốt, dù sao mình còn phải nhanh điểm tìm tới bà bối, sau đó về nhà cứu mình mẹ già. Chỉ hoãn một ngày, mẹ già đều sẽ gặp nguy hiểm. Cha ta tìm người làm, ta nghe thấy hắn gọi điện thoại phái người. Tu Thả nhìn Mã Lao Tam sắc mặt không đúng, liền lập tức đem tự mình biết đều nói cho hắn biết. Vậy liền phiền phức, Tu Nghiệp Phàm chính là vì ngăn cản chúng ta đi cổ mộ. Chu Trung vừa nói vừa nhìn xem, quả thật bị chắn cực kỳ chặt chẽ. Bạch Minh Kính đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tươi cười. Ta có biện pháp, cổ mộ bên cạnh có một đầu rất rộng bờ sông, thuê thuyền qua sông cũng có thể đến tới. Bạch Minh Kính lập tức đem chính mình nghĩ đến cùng Chu Tử bọn người nói nói. Chu Trung tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, liên hệ đỏ ngang công ty. Thế nào? Nhìn Chu Trung đánh xong về sau, Bạch Minh Kính lập tức hỏi. Có thể đến cổ mộ, nhưng buổi tối hôm nay thuyền ngừng vận, ta hẹn trước ngày mai sớm nhất một tốc thuyền. Chu Trung nói gật gật đầu. Mọi người dự định tại phụ cận ở một đêm, liền tìm một nhà khách sạn ở lại. Ngươi về nhà đi. Mã Lao Tam nhìn Tu Thà lại tại gian phòng của mình, lập tức liền có chút không cao hứng. Ta lại mở một gian đi. Tu Thà nói chuẩn bị đi tiếp tân lại mở một gian. Ngươi vẫn là về nhà ở đi. Bằng không cha ngươi cái kia lo lắng. Mã Lao Tam vẫn là khuyên Tu Thà về nhà ở, trong lòng suy nghĩ, tuy nhiên Tu Nghiệp Phàm không phải người tốt lành gì, nhưng Tu Thà dù sao cũng là nữ nhi của hắn, mà lại nữ nhi đêm không về ngủ, Tu Nghiệp Phàm nhất định sẽ đặc biệt đừng lo lắng. Được thôi, cái kia sáng mai, ta thì tới tìm ngươi. Tu Thà nói, liền quay người đi ra ngoài. Trong một phòng khác bên trong, Chu Trung thật sớm lên giường nghỉ ngơi. Ca. Nhìn. Chính dê hát bản trương văn lữ tiết phía trên gì khóc về, tượng A lưới không. Lúc nửa đêm, trong thành to lớn tiếng ồn ào vẫn là đem Chu Trung bọn họ đều đánh thức. Người cũng bị đánh thức đi. Chu Trung dự định đi xuống xem một chút, vừa mở cửa liền phát hiện Bạch Minh Kính bọn họ đều tại cửa ra vào, một mặt mở mịt. Cái này đến cùng là cái gì thanh âm? Bàn tử xoa xoa con mắt, hỏi. Bạch Minh Kính đi vào hành lang trước cửa sổ, nhìn xuống nhìn. Vốn là buồn ngủ mơ hồ nàng, lập tức thanh tỉnh, một đống lớn xe tải lôi kéo các loại thiết bị hướng bên kia lái đi. Chu Trung mấy người cũng tranh thủ thời gian nhìn xem, phát hiện hơn nửa đêm thế mà thanh thế to lớn làm ra nhiều như vậy máy móc. Đang đóng phim. Bàn tử nhìn xem, coi là làm tình cảnh lớn như vậy là đang đóng phim. Trở về ngủ đi. Buổi sáng ngày mai còn muốn ngồi thuyền đi cổ mộ đây. Chu Trung nói liền về đến phòng, ngủ tiếp lên. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người liền thật sớm rời giường. Ngươi đến đủ sớm A. Mới vừa đi tới khách sạn đại sảnh, liền phát hiện Tu Thà đã sớm ngồi ở trên ghế salon chờ lấy bọn họ. Cái đó là. Tu Thà nói, tranh thủ thời gian chạy đến Mã Lao Tam bên người. Mọi người đi tới bến đỏ về sau, vậy mà phát hiện, không có một cái nào hành khách, yên lặng dò người. Chu Trung xa xa liền thấy chủ thuyền, đứng tại trên bến tàu ngẩn người, ánh mắt trực lăng lăng, há to miệng, như bị định trụ mở dạng. Chu Trung đi qua về sau, cũng sững sờ tại nguyên chỗ, há to mồm. Bờ sông thế mà không thấy, đường sông còn bị một bức tường lớn lấp đầy, lúc này đi cổ mộ sau cùng đường cũng không có. Chu Trung bọn người hào hào thật không thể tin đứng ở nơi đó, cảm giác giống nằm mơ một dạng. Thế nào, lần đầu gặp đi. Lúc này, Tu Lão Thái theo bến đỏ bán vé phòng đi tới, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Chu Trung bọn người. Là ngươi làm. Mã Lao Tam nhìn đến Tu Lão Thái về sau, lo lắng hỏi. Là ta thì sao? Tu Lão Thái không che giấu chút nào nói, phảng phất là làm một chuyện thật tốt một dạng. Tu ra thế nào lại là các ngươi loại người nghèo này, có thể tưởng tượng ra được. Ta cũng bất quá là để gia tộc người giúp đỡ chút, liền có thể trong đêm để bờ sông thay đổi tuyến đường, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tu Lão Thái tâm lý mừng thầm, lúc này đi cổ mộ đường đều bị chính mình che lại, nhìn Chu Trung còn thế nào cắm cờ. Đúng, ta là không tưởng tượng nổi, một giới thành chủ, bởi vì bản thân tư dục mà tự tiện làm sàng làm bậy. Chu Trung quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy chấn định nhìn xem Tu Lão Thái. Làm sàng làm bậy. Đây chính là ta địa bàn, ta thích làm thế nào liền làm như thế đó, còn chưa tới phiên các ngươi xen vào. Tu Lão Thái không có chút nào áy náy, ngược lại càng thêm càn rỡ. Bạch Minh Kính nhìn xem chủ thuyền hưu quạng bóng người, cảm giác hắn nhất định đặc biệt ủy khuất, rốt cuộc người ta cũng là dựa vào ra thuyền duy trì sinh kế, mà Tu Lão Thái tự tiện đem đường sông chắn lên, vừa vặn đoạn hắn sinh hoạt trụ cột, nhìn đến thành chủ đồng thời mặc kệ bọn hắn chết sống. Ngay tại tất cả mọi người vì chuyện này mà tức giận lúc, một bên Mã Lao Tam đột nhiên ngất đi. Hắn làm sao? Tu Thà tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, một mặt lo lắng. Lửa công tâm, một hồi tốt. Gia vệ nhìn một chút, phát hiện đồng thời không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Tu Thà nói xong, nhìn xem sau lưng bị chết ngăn chặn đường sông, tâm lý ngược lại yên tâm rất nhiều. Ai, quá tốt. Tu Thà cười lấy vô vô tay, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Chu Tử bọn người mặt mũi tràn đầy không hiểu hướng Tu Thà nhìn sang. Vốn là, ta còn một mực lo lắng. Hắn đi xong cổ mộ thì sẽ rời đi, nhưng lần trở lại này đi không, hắn còn phải cùng ta tại một hối. Tu Thà nói, nhìn lấy bên cạnh Mã Lao Tam tỉnh lại. Ngươi trực tiếp đi cùng với ta đến, cũng đừng trở về. Tu Thà tranh thủ thời gian hảo ngôn khuyên bảo. Mã Lao Tam khí quay đầu. Đúng, cùng một chỗ. Chu Tử bọn người lập tức đều chọc cho cười ha ha, không nghĩ tới Tu Thà phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mà Tu Lao Thái lại bị khí nín mặt đỏ. Nàng không nghĩ tới chính mình liền nghĩ ngăn cản Chu Trung bọn họ, căn bản quên chuyện này, cái này không phải liền là khiêng đá nện chính mình chân đi. Trần Mặc có chút tức giận đứng ở nơi đó, hắn không nghĩ tới Tu Lão Thái mưu ma trước quỷ thế mà nhiều như vậy, việc này làm cũng quá ác độc. Tu lão thái sinh khí quay người rời đi, tâm lý kìm nén một cỗ lửa, trong lúc nhất thời không chỗ phát tiết. Không có việc gì, việc đã đến nước này, chúng ta về trước khách sạn, tu luyện một chút, nhìn có thể hay không bằng vào kỹ năng đi cổ mộ. Chu Trung thì bình tĩnh tiếp nhận, tỉnh táo an bài đối sách. Một bên khác, Tu lão thái trở lại thành chủ đại viện về sau, thở phì phì đi vào Tu Nghiệp Phàm trước mặt. Chương 3971, mời cao thủ. Làm sao mẹ? Làm sao nổi giận như vậy? Tu Nghiệp Phàm nhìn đến Tu lão thái về sau, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Tu lão thái không nói một lời, đem túi sách phẫn nộ ném trên mặt đất. Mẹ, ngài cái này là làm sao? Tu Nghiệp Phàm đi nhanh lên đi qua, đem mặt đất bao nhặt lên, lời nói thấm thía hỏi. Người giúp ta xuất khí, Chu Trung đám người kia thật sự là được đà lần tới, tức chết ta. Tu lão thái ngồi ở trên ghế salon, nổi giận đùng đùng cùng Tu Nghiệp Phàm phàn nàn. Mẹ, ta nên làm đều làm, ngài thì bất giận đi. Tu Nghiệp Phàm bất đắc dĩ nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Trong lòng suy nghĩ, chính mình vì cho mẫu thân xuất khí, nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, cao thủ cũng mời, đem trong nhà tòa nhà làm một đoàn loạn, đi cổ mộ đường cũng phong bế, còn làm to chuyện rời đi một con sông, còn thế nào xuất khí. Ta mặc kệ, ngươi nghĩ biện pháp. Tu lão thái nói, đem vấn đề giao cho Tu Nghiệp Phàm. Mẹ, muốn không chúng ta thì ổn định a. Rốt cuộc Ninh Ninh còn tại bọn họ cái kia, nếu như đem bọn hắn làm lửa, cầm Ninh Ninh khai đao nên làm cái gì? Tu Nghiệp Phàm nói, tranh thủ thời gian chuyển ra nữ nhi. Tu lão thái suy nghĩ một chút. Ta còn có thể để Ninh Ninh lại đi sao? Ngươi bây giờ liền đi liên hệ cái kia tuyệt thế cao thủ Dương Văn Đông, để hắn đến đem Chu Trung bọn họ toàn bộ diệt trừ. Tu lão thái tự tin nói ra. Không được. Tu Nghiệp Phàm nghe đến Dương Văn Đông cái tên này tranh thủ thời gian cự tuyệt. Làm sao không được? Mẹ, ngài cũng không phải không biết, Dương Văn Đông cái này người xác thực đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng là một cái không có vô đạo đức phòng tuyến cuối cùng tà ác người, toàn thế giới cũng không có so với hắn càng ác nhân, mời hắn đến sẽ chỉ làm chúng ta tu ra dẫn lửa thiêu thân. Tu Nghiệp Phàm nghe nói qua Dương Văn Đông cái này người, tuy nhiên hắn tu vi cao cường, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền nghe người bài bố, huống hồ hắn cái này người ác độc cùng cực. Trước hết để cho Dương Đại Sư đem bọn hắn giết chết lại nói, chúng ta tu ra tại Chớ Kỳ thành xưng bá thật nhiều năm, sẽ còn sợ một cái Dương Văn Đông, lại nói nhiều năm như vậy cầm đi một cái người phản kháng chúng ta, nói rõ chúng ta tu ra phúc lớn mạng lớn, tạo hóa lớn, một cái Dương Văn Đông không biết làm gì được chúng ta. Tu lão thái ngạo mạn nói ra, đối với điểm này nàng tự tin vô cùng. Không được, không thể để cho hắn tới. Tu Nghiệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là có rất nhiều vấn đề, liền tranh thủ thời gian cự tuyệt mẫu thân. Tu lão thái nghe xong lời này, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất thì khóc lên. Hài tử cha hắn a, ngươi trên trời có linh thì nhìn một cái đi. Nhi tử bất hiếu, nhìn ta bị khinh bỉ, cũng không nói giúp ta, ta còn không bằng đi lên cùng ngươi đâu. Tu lão thái nói xong, lập tức gào khóc, dùng mắt, góc ánh mắt xéo qua nhìn xem Tu Nghiệp Phàm, phát hiện Tu Nghiệp Phàm chỉ là cau mày một cái. Tu lão thái vội vàng đem đầu nhắm ngay tường, lui lại mấy bước, sau đó lập tức chạy tới, dự định hù dọa một chút Tu Nghiệp Phàm. Mẹ, ngươi làm gì? Tu Nghiệp Phàm sau khi thấy tranh thủ thời gian ngăn lại Tu lão thái, mặt đen lại nhìn lấy Tu lão thái. Ta thì hỏi ngươi có đồng ý hay không? Tu lão thái nói, bày ra lần nữa tiến lên tư thế. Ta cái này đi liên hệ. Tu Nghiệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên nội tâm không muốn, nhưng nhìn đến mẹ già dạng này lấy cái chết bức bách, cũng chỉ đành thỏa hiệp. Sáng sớm hôm sau, Tu Thả tranh thủ thời gian lén lút đi Chu Trung bọn họ khách sạn, đi tìm Mã Lao Tam. Khách sạn bên trong, tất cả mọi người ngay tại Chu Trung trong phòng an tâm tu luyện, lại nghe được trong hành lang truyền đến tiếng ồn ào. Thanh âm này rất quen. Trần Mặc tu luyện bị đánh gãy về sau, nghe lấy tiếng kêu to âm có chút quen thuộc. Là Tu Thả đi. Bạch Minh Kính suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra. Bàn tử cũng dừng lại, nhìn một chút còn tại trên giường đi ngủ Mã Lao Tam, liền đẩy đẩy hắn. Bạn gái của ngươi cùng người khác cầm ý lên. Bàn tử nói đùa nói ra. Người nào? Mã Lao Tam ngủ đần độn lũ mê, vớt mắt, ngồi xuống. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Chu Trung dừng lại, nghe ra cùng Tu Thả cãi nhau là sự hoành sâu, nghĩ thầm, hắn khẳng định lại là tới quấy rối, liền đứng dậy đi ra ngoài. Quả không phải vậy, Chu Trung vừa ra cửa liền thấy sự hoành sâu cùng Tu Thả hai người làm cho đặc biệt kịch liệt. Làm sao? Chu Trung tiến lên giữ chặt một mặt lửa giận Tu Thả. Hắn mặt dày mày dạ. Tu Thả nói chừng liếc một chút Sử Hoành Sâu. Sử Hoành Sâu cũng là mặt mũi tràn đầy không phục, trong tay còn cầm lấy một bó to hoa. Tu Thả vừa hay nhìn thấy Mã Lao Tam theo Chu Trung sau lưng gạt ra, liền vội vàng đem hắn kéo qua. Thấy không, đây mới là bạn trai ta, ngươi về sau khác dây dưa nữa ta. Tu Thả Khi hống hống nói ra. Không nghĩ tới, Sử Hoành Sâu lại còn chưa để ý, khinh miệt nhìn lấy Chu Tử bọn người. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Bạch Minh Kính. Ta sau cùng lại theo ngươi nói một lần, ta không phải đến dây dưa ngươi, là đến cùng cô bé này cầu hái. Sử Hoành nói sâu lấy, tại mọi người nhìn chăm chú dưới, đi đến Bạch Minh Kính trước mặt, quỳ một chân trên đất, giơ lên trong tay một bó to hoa hồng. Thực từ lúc lần kia tại giáo đường, Sử Hoành Sâu ngay tại Chu Trung trong bọn họ, liếc mắt liền thấy tướng mạo tịnh lệ Bạch Minh Kính, trong nháy mắt tâm động, lập tức liền quyết định từ bỏ Tu Thả, truy cầu Bạch Minh Kính, không ngờ rằng, sẽ ở khách sạn đụng phải nổi giận đùng đùng Tu Thả. Bạch Minh Kính bất đắc dĩ nhìn xem Chu Trung, có chút xuống đài không được. Ta ưa thích ngươi, ta hiểu rõ chút đường đột, nhưng, ái tình thì trong khoảnh khắc đó, soạt soạt, ta thì yêu mến ngươi. Sử Hoành nói sâu lấy ngẩng đầu. Bàn Tử ở một bên nén cười, quyết định Sử Hoành Sâu cái này người có chút khôi hài tiềm năng. Ho khan, ta hiện tại muốn vì thân ái ngươi đọc diễn cảm một bài thơ tình. Sử Hoành Sâu háng giọng, một mặt ngây ngất, lấy ra một tấm tờ giấy. Yêu mến ngươi, ta mới lãnh hội tưởng niệm tư vị, tách rời sầu khổ cùng đấu kỵ dày vò, còn có cái kia không ngừng nghỉ ý muốn sở hữu. Vì cái gì ngươi mọi cử động để cho ta cảm xúc chập trùng? Vì cái gì ta tổng sợ hãi thời gian cực nhanh mà không cách nào cùng ngươi cả đời tư thủ? Sử Hoành thật sâu tình nói xong, liền vừa lòng thỏa ý đứng lên. Ha ha ha. Bàn Tử nhịn không được bật cười. Sử Hoành Sâu lập tức trừng Bàn Tử liếc một chút. Cái kia, ta có bạn trai, hắn chính là. Bạch Minh Kính cảm thấy hết sức khó xử, liền nắm Chu Trung góc áo. Hắn. Sử Hoành nói sâu lấy nhìn một chút Chu Trung, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sử Hoành thâm tâm nghĩ, Chu Trung mặc lấy xem ra cũng bất quá là người bình thường, nghĩ đến một hồi để hắn xuống đài không được. Đừng nói trước khác, ta mời ngươi đi ăn bữa cơm đi. Cấp 5 sao nhà hàng, bạn trai ngươi đoán chừng thấy đều chưa thấy qua loại kia. Sử Hoành nói sâu lấy mặt mũi tràn đầy tự hào, định dùng tiền để Chu Trung khó coi. Ngươi không biết, ta hôm nay vì gặp ngươi, tại nhà để xe do dự nửa ngày, vẫn cảm thấy mặt thả kéo đế xứng nhất ngươi, vừa vặn ngồi ta xe đi. Sử Hoành sâu cố ý đem chìa khóa xe lấy ra, thực đây bất quá là cùng bằng hữu mượn, nhưng vẫn là phối hợp giả thành phú nhị đại. Chương 3972, kỳ quái tiếng Pháp. Xe sang trọng phối mỹ nữ đi. Không giống có ít người, không có cái gì, sẽ chỉ làm ngươi ăn mì tôm. Sử Hoành Thâm càng nói càng kích động, cảm thấy loại này trà đạp khác người tôn nghiêm, đặc biệt thoải mái. Ta làm sao chưa thấy qua xe của ngươi kho, còn mặt thạ kéo đế, ngươi không phải là mượn đi. Một bên Tu Thả thực sự nghe không vô, hiện tại không chỉ có cảm thấy Sử Hoành Thâm buồn nôn, còn cảm thấy hắn IQ có vấn đề. Chớ nói nhảm, cũng không phải là mời ngươi. Sử Hoành Thâm bị vạch trần về sau, lập tức nói sang chuyện khác, nhìn về phía Bạch Minh Kính. Chu Trung yên tĩnh nhìn Sử Hoành Thâm khoe khoang xong, phát hiện bên cạnh Bạch Minh Kính có chút khó khăn. Tất cả đội viên, hôm nay ta mời khách, đi áo đặc tư thêm. Chu Trung nói nhìn xem một bên Bạch Minh Kính, càng giống là tại nói cho nàng. Lão đại, quá tốt ta. Vừa nghe đến ăn, Bàn Tử lập tức nhảy cấn hoan hô lên, vẻ mặt tươi cười. Sử Hoành Thâm lại một mặt thật không thể tin, chớ kỳ trong thành ai cũng nghe nói qua, áo đặc tư thêm cái này khách sạn. Nhưng không có mấy người tránh thức đi qua, rốt cuộc giá cả không phải bình thường đắt đỏ, nghe nói áo đặc tư thêm là tất cả kẻ có tiền đều mê luyến khách sạn. Ngươi không dám đi sao? Chu Trung nhìn ra Sử Hoành Thâm ý nghĩ, liền chuẩn bị sử dụng kế khích tướng, dù sao cũng là tại Bạch Minh Kính trước mặt, hắn nhất định sẽ vì thắng được nàng hảo cả mà đi. Ta vì cái gì không đi, ta đi. Sử Hoành Thâm nói nhô lên eo, lòng đầy căm phẫn nói ra. Bạch Minh Kính thuận tiện cũng dắt lấy Tu An Hòa Mã Lao Tam cùng nhau đi tới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra khách sạn, lên xe liền thẳng đến áo đặc tư thêm. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến đại danh đỉnh đỉnh áo đặc tư thêm đại khách sạn. Tất cả mọi người sau khi xuống xe liền bị khách sạn hào hoa trang hoàng cho giật mình. Toàn đại sảnh đều là thuần bạc chế tạo, làm công tinh tế, không có chút nào bất luận cái gì giá rẻ đồ vật, liền treo trên tường hoa, đều là đồ cổ. Thấy không, nhất định phải đựng, tới này ăn cơm, ngươi một hồi các loại bị ném ra đi. Nghèo bức. Sử Hoành Thâm tuy nhiên là lần đầu tiên đến, nhưng ít ra cũng nghe qua không ít truyền ngôn, vừa nhìn xem cái này trang hoàng liền biết đợi chút nữa Chu Trung nhất định sẽ xấu mặt. Chu Trung lại không thèm để ý chút nào, mang theo mọi người trực tiếp đi đến trong nhà ăn hào hoa châu ngồi. Sau khi ngồi xuống, thân mang cao cấp lễ phục vụ viên đi tới, khách khí đem danh sách thả ở trước mặt mọi người. Ta thay ngươi điểm. Sử Hoành Thâm nhìn đến danh sách về sau, lập tức đoạt tới, chuẩn bị cho Bạch Minh Kính gọi món ăn. Sử Hoành Thâm cầm qua danh sách về sau, lập tức sửng sốt, bên trong lại là một số chính mình căn bản cũng không nhận biết ký hiệu. Đây là cái gì đồ chơi? Sử Hoành Thâm nhỏ giọng thầm thì một câu. Chu Trung sau khi nghe được, cầm qua danh sách, lật qua, phát hiện nơi này danh sách lại là tiếng Pháp. Trong nháy mắt giật nảy cả mình, cái không gian này tại sao có thể có tiếng Pháp, cái này nói đến, có chút không phù hợp logic. Chu Trung lập tức khôi phục bình tĩnh, ung dung không vội vì các đội viên điểm vài món thức ăn. Ngươi là chi không nổi tiền sao? Sử Hoành Thâm sau khi thấy, không tự giác chế giễu lên Chu Trung, một mặt khinh thường. Ngươi ăn đến lên, ngươi có thể thử một chút đắt nhất, bằng không, mời ngươi im miệng. Chu Trung lật qua danh sách, phát hiện một cái chơi vui đồ vật, liền lập tức bắt đầu kích thích Sử Hoành Thâm. Hừ, ta sẽ ăn không nổi. Sử Hoành Thâm trong lúc nhất thời không để ý tới nhiều như vậy, nhìn một chút Bạch Minh Kính, liền dự định không thèm đếm xỉa. Phục vụ viên, đắt nhất, mỗi dạng cho ta đến một phần. Sử Hoành Thâm lập tức cao giọng hô phục vụ viên, hào khí xuất thủ. Chu Trung vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, chờ lấy nhìn Sử Hoành Thâm chuyện cười. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung gọi món ăn bắt đầu lần lượt lên bàn tử. Bạch Minh Kính cúi đầu xem xét, phát hiện đại bộ phận thái đô là mình thích ăn, vô cùng kinh hỉ. Mã Lao Tam lại ở một bên vẫn ngồi như vậy bất động. Ngươi làm sao không ăn, ăn cực kỳ ngon. Tu Thả sau khi thấy, hơi nghi hoặc một chút. A, Mã Lao Tam nói xong, nhìn trước mắt dao nĩa, có chút buồn bực, nghĩ đến ăn cơm làm sao còn dùng máu tanh như vậy vũ khí. Chúng ta không có đũa sao? Mã Lao Tam nhìn xem trên mặt bàn, nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết dùng dao nĩa? Ha ha ha, thật không hổ là nghèo điểu ti, chưa từng tới nhà hàng Tây đi. Sử Hoành Thâm sau khi nghe được, lập tức bắt đến cơ hội, bắt đầu châm chọc Mã Lao Tam. Ngươi im miệng. Tu Thả sau khi nghe được, trừng liếc một chút Sử Hoành Thâm. Ngay tại ngoạng miếng thịt lớn ra vệ, nghe đến Mã Lao Tam lời nói sau, lập tức từ trong túi móc ra một đôi duy nhất một lần đũa, nhét vào Mã Lao Tam trên tay. Cho ngươi đũa. Gia vệ nói xong, tiếp tục ăn lên. Ngươi nói, có phải hay không con ta lại ăn cái gì ăn ngon, thế mà còn giấu đũa? Bàn tử nhìn đến lập tức hỏi. Sử Hoành Thâm sau khi thấy, khinh thường nhìn một chút gia vệ cùng bàn tử. Nghĩ thầm, mình nói như thế nào cũng là thật cao lớn người, làm sao luôn là tới, cùng đám này điểu ti tại một cái trên mặt bàn ăn cơm cấp độ, trong nháy mắt cảm thấy mình cao ngạo rất nhiều. Sử Hoành Thâm nói nửa ngày, phát hiện mình đã đợi thật lâu. Hơn nữa nhìn đến Chu Trung bọn người ăn say sưa ngon lành, cái bụng cũng bắt đầu bất tranh khí kêu lên. Ăn có không ngon hay không ăn? Chu Trung nhìn một chút, liền hỏi một câu mọi người. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhất trí tốt bình luận. Phục vụ viên, ta đồ ăn làm sao còn không có lên? Sử Hoành Thâm nhịn không được thúc giục nói. Chỉ chốc lát sau, bồi bàn vô cùng chính thức địa dùng cơm bàn đẩy lên đến mấy cái tinh mị khay bạc. Người chung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người. Chưa thấy qua như thế hảo hoa mang thức ăn lên. Thấy không, đây mới gọi là tiệc, các ngươi những cái kia bất quá là mấy món nhắm mà thôi. Sử Hoành Thâm bắt đầu đắc ý lên, điên cuồng hướng Chu Trung các loại người khoe khoang. Sử Hoành Thâm kích động mở ra cái nắp, phát hiện mỗi một cái đều lạ thường thối, vị đạo khó ngửi cùng cực. Phi cá hộp, sống giòi sữa đặc, máu ruột, ngắm nhìn bầu trời phái cùng nướng sầu riêng, tất cả cơm tây gì ỷ tỷ ba đều tụ tập ở chỗ này. Trong nhà ăn tất cả mọi người tranh thủ thời gian ào ào che cái mũi, một mặt căm hận nhìn về phía Sử Hoành Thâm. Sử Hoành Thâm cũng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, trên mặt bàn người, ào ào đứng lên, chạy đến cửa sổ thông khí, sau cùng liền gia vệ cũng không nhịn được đứng lên. Có phải hay không lên cho ta sai đồ ăn? Sử Hoành Thâm thở mạnh cũng không dám, nắm lỗ mũi, sinh khí hỏi phục vụ viên. Lão bản cung kính đi tới, cho Sử Hoành Thâm lại lật dịch một lần danh sách. Sử Hoành Thâm liền phát hiện, nguyên lai không có lên sai. Chính mình thế mà điểm một bàn nặng như vậy khẩu vị đồ vật. Ngươi lùi cho ta đi. Ta không cách nào ngậm ăn. Sử Hoành Thâm nói, nhìn lấy sống giỏi format phía trên giỏi còn đang không ngừng hướng ra bỏ, lập tức thì nhận không. Không có ý tứ, phía trên đồ vật, không thể lui. Lão bản khách khí đáp lại nói. Không thể lui. Cái kia tính tiền đi. Sử Hoành Thâm đành phải nhận nợ, lấy ra thẻ ngân hàng. Nghĩ thầm, cái này một bữa quá thất bại, còn không bằng không đến. Còn tại Bạch Minh Kinh trước mặt mất hết mặt mũi. Thật xin lỗi, ngài số dư còn lại không đủ. Lão bản hơi không kiên nhẫn. Không đủ. Sử Hoành Thâm không có nghĩ tới những thứ này đồ vật thế mà đắt giá như vậy. Các ngươi những vật này căn bản cũng không có thể ăn, ta thì không cho. Sử Hoành Thâm đành phải chơi xỏ lá, ngồi tại vị trí trước, đỏ mặt. Tốt khách hàng. Lão bản lập tức gọi tới bảo an. 4-5 cái bảo an nâng lên Sử Hoành Thâm. Uy, các ngươi làm gì? Sử Hoành Thâm cho là mình có thể đi, không nghĩ tới lại đến mấy người đại hán. Mấy cái bảo an một câu cũng không nói, không lưu tình chút nào đi ra khách sạn, hung dữ đem Sử Hoành Thâm ném tới đối diện trên đường cái. Chương 3973, lần nữa gặp khó. Sử Hoành Thâm nơm nớp lo sợ đứng lên, phát hiện đùi phải đã què, không khỏi tâm lý một trận chua xót. Lúc này, Chu Trung một đoàn người đã kết hết sổ sách, theo khách sạn đi tới, nhìn đến Sử Hoành Thâm bộ dáng sau đều không tự chủ được cười rộ lên. A, đây là ai a? Đây không phải Sử đại công tử sao? Trần Mặc trước đó thì không quen nhìn Sử Hoành Thâm trang bức bộ dáng, lúc này nhìn đến hắn cái dạng này, lập tức cười không ngậm miệng được. Các ngươi cách ta xa một chút. Sử Hoành Thâm chừng liếc một chút Trần Mặc, tâm lý mười phần căm hận, muốn không phải chính bọn hắn cũng sẽ không như thế mất mặt, chính mình cũng là thấy qua việc đời, lại bị bọn họ đùa nghịch xoay quanh. U, Sử công tử cái này là sinh khí đi. Bàn tử cũng thêm vào Trần Mặc trận doanh, đối Sử Hoành Thâm châm chọc khiêu khích. Sử Hoành Thâm tâm lý kìm nén lửa giận khí, ngẩng đầu liền nhìn đến một mặt bình tĩnh Chu Trung. Hừ, đều là sắp muốn chết người. Sử Hoành Thâm đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Trần Mặc sau khi nghe được, lập tức tiến lên bắt lấy Sử Hoành Thâm cổ. Lặp lại lần nữa. Trần Mặc nói xong, tay liền bắt đầu dùng lực. Sử Hoành Thâm cổ bị nắm đỏ bừng, bắt đầu thở không nổi. Ta Sử Hoành Thâm tranh thủ thời gian lấy tay vô vô Trần Mặc tay, bắt đầu cầu xin tha thứ. Khu, khu. Trần Mặc buông tay về sau, Sử Hoành Thâm lập tức hò khăn lên. Dương đại sư đến giết các ngươi. Sử Hoành Thâm không dám đem thành chủ nói ra, dù sao mình phụ thân còn tại thành chủ bên người, nếu để cho thành chủ biết là chính mình để lộ bí mật, nhà hắn nhất định sẽ thụ liên lụy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu nhớ lại. Dương đại sư, bàn tử cũng muốn nghĩ, xác định chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, cho nên không có khả năng cùng chính mình có thủ. Uy bàn tử vừa muốn hỏi một chút Sử Hoành Thâm, Dương đại sư tên đầy đủ, nhưng phát hiện Sử Hoành Thâm đã sớm quẹ lấy chân chạy xa. Bạch Minh Kính nghĩ đến, có lẽ là tu lão thái chủ ý, liền dự định hỏi một chút Chu Trung ý nghĩ. Vừa quay đầu, phát hiện Chu Trung chính tại một bên trầm tư, cho là hắn cũng là tại lo lắng sự kiện này, liền không có đi quấy rầy. Sững sờ tại nguyên chỗ Chu Trung, thực đồng thời không có cẩn thận nghe Sử Hoành Thâm lời nói, mà chính là một mực tại suy nghĩ cái này khách sạn. Khách sạn bên trong danh sách lại là tiếng Pháp, cái này khiến Chu Trung cảm thấy có chút quen thuộc. Huống hồ tại cái không gian này có thể biết tiếng Pháp người, sẽ không phải giống như hắn đi. Chu Trung nghĩ đến, cảm thấy cái này khách sạn có chút kỳ quái, liền lại quay đầu nhìn xem. Lóe sáng vàng dòng bảng hiệu, xem ra có giá trị không nhỏ đồng thời, càng để lộ ra một tia kỳ quái. Chu Trung nhìn một hồi, phát hiện mình vẫn là không có bất cứ manh mối nào, liền thất vọng lắc đầu. Một đoàn người nhìn lấy thời gian không còn sớm, liền đi trên đường đón xe hồi khách sạn. Ta đưa các ngươi đi. Tu Thà nói, khoát khoát tay bên trong chìa khóa xe. Mã Lao Tam một mặt kháng cự bộ dáng, có chút xấu hổ. Không dùng, ngươi về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Bạch Minh Kính xem hiểu Mã Lao Tam ý tứ, liền lập tức thay hắn giải vây. Tốt ta, vậy ta trở về. Tu Thả cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền tự mình lái xe về nhà. Chu Trung mấy người cũng phía trên taxi, hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tu Thả lòng tràn đầy hoan hỉ vừa về đến nhà, nghĩ đến tổng hành hạ như thế cũng không phải biện pháp. Liền dự định đi gian phòng thu thập một số y phục, định ở đến khách sạn, chờ bọn hắn xử lý xong cổ mộ sự tình, liền theo lập tức Lao Tam cùng một chỗ đi. Tu Thả cười lấy về đến phòng, bắt đầu thu thập mình quần áo. Sắt vách Tu Lão Thái một mực chờ đợi Tu Thả, liền còn chưa ngủ dưới, nghe đến sắt vách có âm thanh, đã cảm thấy sự tình không đơn giản. Tu Lão Thái tranh thủ thời gian đi vào Tu Thả cửa, đẩy ra một cái khe nhỏ khe hở, phát hiện Tu Thả ngay tại thu dọn đồ đạc, liền biết việc lớn không tốt. Tu Lão Thái suy nghĩ một chút, quay người về đến phòng, tìm ra một cái ổ khóa, lặng lẽ lần nữa đi vào Tu Thả cửa, đem ổ khóa khóa lại. Trong phòng Tu Thả vừa thu thập xong, liền chuẩn bị mở cửa ra ngoài, lại phát hiện môn từ bên ngoài bị khóa lại. Thả ta ra ngoài. Tu Thả lớn tiếng hô một câu, nàng biết nhất định là nãi nãi làm, nhưng trong lòng vẫn là mười phần bực bội. Hô vài câu, phát hiện bên ngoài vẫn không có đáp lại, Tu Thả liền ngồi tại cửa ra vào, vẻ mặt buồn thiu, không nghĩ tới chính mình vừa thích một người. Liền bị người trong nhà đối xử như thế, càng nghĩ càng thương tâm, liền khóc lên. Ngoài cửa Tu Lão Thái sau khi nghe được, không có chút nào bất luận cái gì đau lòng, ngược lại cảm thấy là tại bảo vệ nàng, trực tiếp về đến phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung bọn người liền tại khách sạn tiếp tân tập hợp, mọi người chuẩn bị lại một lần nữa đi cổ mộ xem xét. Ngồi sau khi lên xe, Bạch Minh Kính cầm qua Mã Lao Tam địa đồ cẩn thận nghiên cứu, muốn dựa vào lấy địa đồ tìm ra khác mộ huyệt cửa vào. Bạch Minh Kính đột nhiên phát hiện nguyên lai cái mộ huyệt này về sau, lại còn liên tiếp một cái vách núi, nhất thời tâm lý đại hỉ, có lẽ vách núi chỗ đó sẽ có chút manh mối. Một đoàn người đến mục đích về sau, lập tức xuống xe, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, Bạch Minh kính thẩm tra đối chiếu một chút, phát hiện đúng là liên tiếp vách núi, cùng trên bản đồ cơ bản ăn khớp. Các ngươi mau đến xem. Bạch Minh kính vội vàng đem tất cả mọi người gọi qua. Nơi này vách núi liên tiếp mộ huyệt đằng sau. Bạch Minh kính cầm lấy địa đồ, cùng mọi người giải thích một chút. Mã Lao Tam sau khi thấy, nhất thời cảm giác có hy vọng. Là cái biện pháp tốt. Mã Lao Tam nói kích động gật gật đầu. Chu Trung cũng cảm giác đáng tin, một đoàn người liền vòng qua vứt bỏ nghĩa trang, ngựa không dừng vó tiến đến cổ mộ sau vách núi. Một đoàn người đi tới lại phát hiện có chút không đúng. Chu Tử đám người đã đi đến một chỗ cực kỳ hiểm trở sườn dốc phía trên, mà phía dưới thì là vũ khí mênh mông vách núi. Trên bản đồ cũng không có đánh dấu. Bạch Minh kính lo lắng nhìn chút đất đồ, phát hiện nơi này lại là một chỗ điểm mù. Phía trên cũng là cổ mộ đi. Mã Lao Tam nhìn lên trước mặt cao ngất sườn dốc, lo lắng nói ra. Chúng ta thử một chút, nhìn có thể hay không đi lên. Chu Trung suy nghĩ một chút quyết định thử một lần. Chúng ta tới đi. Bàn tử nói hướng Vương Vĩ gật gật đầu, hai người bắt đầu phát lực, thử đưa mọi người đi lên. Không lâu, thổ độn phía trên một cây đại thụ liền chậm rãi âm thanh mọc ra. Ta tới trước đi. Mã Lao Tam biết mình là duy nhất không có kỹ năng người, nếu như hắn có thể đi lên, người khác thì không có vấn đề. Mã Lao Tam ôm chặt lấy bản tử chặt cây, chậm chạp tăng lên. Vừa tới một nửa, dưới đáy Vương Vĩ lại phát hiện mình bắt đầu dần dần hướng bên vách núi nghiêng về. Mà bản tử cành cây cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, bởi vì lớn lên quá dài, trên chạc cây mặt thì càng ngày càng tỉ mỉ. Chu Trung phát hiện bản tử chạc cây đoán chừng không kiên trì nổi, rất có thể bị bẻ gãy, mà Vương Vĩ cũng sẽ bị bỏ rơi vách núi. Bản tử, thả xuống đến, biện pháp này không làm được. Chu Trung tranh thủ thời gian kêu dừng. Bằng không ba người đều sẽ rớt xuống vách núi. Lão đại, ta còn có thể kiên trì một chút. Bàn tử khẽ cắn môi, vừa mới chuẩn bị lần nữa sinh trưởng, lại phát hiện trên chạc cây bắt đầu dài ra gai nhọn, lập tức liền muốn xuyên thủng Mã Lao Tam thân thể. Tình thế cấp bách thời điểm, bàn tử đành phải, lập tức thu hồi kỹ năng, Mã Lao Tam bị hung hăng rơi trên mặt đất, mà Vương Vĩ cùng bàn tử hai người cũng bởi vì tinh lực hao hết mà sắc mặt tái nhợt. Chương 3974, ác bá vào thành. Toàn đội người đều ngồi tại nguyên chỗ, không có chủ ý. Một bên khác Chớ Kỳ ngoài thành. Mặt mũi tràn đầy mặt xẻo Dương Văn Đông, mang theo 4 cái tùy tùng xuống xe. Lão đại, lần này chúng ta lại muốn phát đạt. Một cái gầy gò nam tử lập tức đi theo Dương Văn Đông bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói ra. Ha ha ha, lần này thế nhưng là thành chủ mời ta tới, nói rõ, chúng ta cũng là toàn bộ thành sở hữu giả. Dương Văn Đông cởi mở cười lớn, đứng tại Chớ Kỳ thành cửa thành, không hề cố kỵ lớn tiếng nói. Đúng đấy, chính là. Gầy gò nam tử sau khi nghe xong, lập tức lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó, Dương Văn Đông dẫn tùy tùng nên ngang đi vào trong thành. Đi đến trên đường phố, mọi người nhìn đến Dương Văn Đông hậu lập tức đều trốn đi, rốt cuộc tất cả mọi người nghe nói qua Dương Văn Đông cái này ác bá, cũng không muốn thụ liên lụy. Cái này thành không tệ, xinh đẹp cô nàng là thật nhiều. Dương Văn Đông vừa đi vừa nhìn, phát hiện Chớ Kỳ thành đúng là khối phong thủy bảo địa, trong lòng nhất thời tâm hoa nộ phóng. Một bên các tùy tùng cũng nhìn đến liên tục gật đầu, không có chút nào bất luận cái gì ngụy trang. Lão đại, ngươi nhìn cái kia sạp trái cây. Người gầy sau khi thấy lập tức hưng phấn quát lên. Sạp trái cây có gì có thể hưng phấn? Dương Văn Đông vừa muốn mắng hắn, nhìn sang mới phát hiện bán hoa quả chính là một cái mỹ nữ, nhất thời sững sờ một chút, tùy cơ lập tức híp mắt cười cười, đi nhanh lên đi qua. Bán hoa quả cô nương còn không có bất kỳ cái gì cảnh giác tại cho khách nhân cái cân hoa quả. 32 khối tiền. Tiểu cô nương lấy tay xoa một chút trắng non mặt góc, mang theo nụ cười đem hoa quả đưa cho khách nhân. Đều mẹ hắn cho lão tử tránh ra. Lúc này, Dương Văn Đông quăng lên một người khách nhân thì vãi ra, thẳng tắp vung ra bên lề đường. Người tiểu cô nương sững sờ một chút, nhìn một chút Dương Văn Đông lập tức hoảng lên. Dương Văn Đông thì mặt dày mày dạn, đặt mông ngồi tại sạp trái cây phía trên. Thế nào, là nhìn ta quá tuấn tú đi. Dương Văn Đông cười nói, một tay tóm lấy tiểu cô nương tay, thẳng hướng trong ngực nắm. Cứu mạng A, người thả ta ra. Tiểu cô nương tranh thủ thời gian hô to, bối rối chuẩn bị đẩy hắn ra. Kết quả bởi vì khí lực quá nhỏ, mà không hề có tác dụng. Đột nhiên Dương Văn Đông phát hiện đang có một đôi tay, tại chính mình sau lưng lục lọi, lập tức quay đầu, phát hiện chính là mới vừa rồi bị chính mình vãi ra nam nhân. Nam nhân đang đội lấy trên mặt máu ứ động, cẩn thận từng ly từng tí tới lấy chính mình rơi tại sạp trái cây tiếp nước quả. Đi ngươi mụ. Dương Văn Đông lúc đó thì chửi một câu. Trên mặt mặt xẻo biến đến 10 phần dữ tợn. Thứ chi đều chặt, ta nhìn hắn còn thế nào động. Dương Văn Đông nói xong, 4 cái tùy tùng lập tức từ phía sau lấy ra 4 cái dao bầu, đi hướng cái kia nam nhân. Nam nhân bị hoảng sợ lập tức chân cẳng như nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, lấy Tu Nghiệp Phàm kịp thời đổi tới, vốn là hắn liền sợ Dương Văn Đông làm chuyện xấu, dự định đi cửa thành đón hắn, không nghĩ tới trễ một bước. Dương Văn Đông nhìn đến Tu Nghiệp Phàm sau lập tức hướng tùy tùng phất phất tay, các tùy tùng liền lập tức dừng lại. Dương đại sư, trong nhà chuẩn bị tốt tiểu thức ăn ngon, chuẩn bị cho ngài bày tiệc mời khách. Tu Nghiệp Phàm đón đến, nhìn đến Dương Văn Đông trong ngực mặt lộ vẻ khó xử tiểu cô nương, lập tức trên mặt nụ cười nói sang chuyện khác. Đây là chuyện tốt, đi, đi thành chủ đại viện. Dương Văn Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy thành chủ đại viện nhất định có càng thật tốt hơn đồ vật, liền đưa tới tiểu cô nương, nhảy xuống nước quả bày ra. Tu Nghiệp Phàm nơm nớp lo sợ mang theo Dương Văn Đông trở lại thành chủ đại viện. Vừa vào viện, Dương Văn Đông liền thấy hai cái dáng điệu không tệ hạ nhân, chính ở trong viện phơi quần áo. Nhất thời, không chút suy nghĩ thì đi qua. Ai, Dương đại sư. Tu Nghiệp Phàm xem xét việc lớn không tốt, lập tức theo tới, nhưng không ngờ bị Dương Văn Đông tùy tùng một phát bắt được. Các ngươi thả ta ra. Tu Nghiệp Phàm bất luận làm sao tránh thoát cũng không hỏi, bốn người đem hắn ấn đến xích sao. Chỉ nhìn thấy Dương Văn Đông đi qua về sau, lập tức liền bắt lấy hai cái nữ người hầu, bất luận các nàng làm sao kêu to đều không chỗ dùng chút nào. Đang lúc Dương Văn Đông chuẩn bị đem các nàng y phục xé nát lúc, trong đại sảnh Tu Lão Thái sinh khí đi tới. Ngươi đây là đang làm gì? Tu Lão Thái một mặt lửa giận, cảm thấy Dương Văn Đông chẳng qua là một cái tay chân, trả thù lao làm việc, sao có thể lớn lối như thế, vậy mà nháo đến thành chủ đại viện. Tu Lão Thái lại xem xét, chính mình nhi tử, đường đường chớ kỳ thành chủ, thế mà bị Dương Văn Đông khống chế lại, nhất thời cũng nhịn không được nữa. Chết Lão Thái Thái, làm sao, có việc. Dương Văn Đông không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi chẳng qua là chúng ta dùng tiền tìm chó giữ nhà, ai để ngươi cắn người linh tinh. Tu Lão Thái một chút cũng không có khách khí, chữ chữ đâm tâm. Dương Văn Đông sau khi nghe được, mặt đen lại, lập tức buông tay ra một bên hai cái người hầu. Hắn ghét nhất người khác nói chính mình là chó giữ nhà, đồng thời ghét nhất thụ người khác phân công, như thế làm nhục tiếng người, hắn nghe xong, lập tức sắc mặt thì biến. Một bên Tu Lão Thái còn tưởng rằng Dương Văn Đông sợ chính mình, chính đắc chí lúc, liền bị bất chợt tới nhất quyền, cho đánh bay. Ngươi! Tu Lão Thái ngã trên mặt đất phát hiện mình hai khỏa răng đều bị đánh rụng, nhất thời sững sờ. Cách đó không xa Tu Nghiệp Phàm sau khi thấy, mặt lộ vẻ khó xử, ngay sau đó nghĩ ra một cái biện pháp. Ngay tại Dương Văn Đông chuẩn bị tiến lên, tiếp tục đánh nhau Tu Lão Thái thời điểm, Tu Nghiệp Phàm đột nhiên mở miệng. Đánh nhau một cái lão nhân có gì tài ba? Lời này vừa nói ra, Dương Văn Đông liền ngừng tại nguyên chỗ. Chúng ta chớ kỳ thành, gần nhất đến một cao thủ, thế nhưng là đánh bại thiên hạ vô địch thủ, không biết Dương đại sư cảm giác không có hứng thú. Tu Nghiệp Phàm nhìn Dương Văn Đông dừng lại, liền tiếp tục nói. Người nào? Dương Văn Đông nhấp nô hỏi, trong mắt tràn ngập sát khí. Chu Trung, bây giờ đang ở ngoài thành vứt bỏ nghĩa trang chờ ngươi. Tu Nghiệp Phàm nói, do gì ra một cái hài lòng nụ cười. Dương Văn Đông không có cân nhắc, liền lập tức đi ra thành chủ đại viện. Bốn cái tùy tùng cũng buông ra Tu Nghiệp Phàm, theo Dương Văn Đông đi ra ngoài. Tu Nghiệp Phàm lập tức buông lỏng một hơi. Ta để tất cả nữ quyến thừa dịp lúc này đều đi thôi, miễn cho lại có người bị hại. Tu Nghiệp Phàm nói, dự định đi đem người đều gọi tới. Tu Lão Thái vừa nghĩ, nếu như nữ quyến đều đi, chính mình nhất định sẽ lại bị đánh, liền lập tức ngăn cản Tu Nghiệp Phàm. Không được, đều đi ai làm việc. Tu Lão Thái tìm lý do, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Vậy ít nhất đem Tiểu Ninh thả ra đi. Tu Nghiệp Phàm tối hôm qua liền phát hiện, Tiểu Ninh bị khóa, nhưng đến lúc này, không thể lại khóa lại. Không được, khóa lại an toàn hơn. Tu Lão Thái nghĩ đến, đem Tu thả thả đi, nàng khẳng định sẽ bờ sông Mã Lao Tam bỏ trốn, liền lập tức ngăn cản. Tu Nghiệp Phàm đành phải bất đắc dĩ nghe theo Tu Lão Thái an bài. Còn bị vây ở sườn dốc chỗ Chu Tử bọn người, đang ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ. Vương Vĩ cùng bàn tử thân thể rất suy yếu, mà Mã Lao Tam cũng thụ thương, một đoàn người chuẩn bị từ bỏ, đường cũ trở về. Bởi vì bên trong ba người thụ thương, huống hồ lộ trình quá dốc, mới vừa ở tiểu đường hẹp phía trên đi đến một nửa, mấy người liền bị bất chợt tới Dương Văn Đông một đoàn người ngăn trở đường đi. Chương 3975, sơ suất ngã xuống sườn núi. Ai là Chu Trung? Dương Văn Đông không che giấu chút nào, tới thì hỏi một câu. Chu Trung chính vịn Vương Vĩ đi ở phía trước, một mặt bình tĩnh, căn bản không có ý định dừng lại. Ta lão đại hỏi các ngươi lời nói đâu? Một bên người gầy rầm rĩ mở to miệng nói. Chu Trung vốn là không có tâm tư phản ứng đến bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ lại chặn lấy đường, không để bọn hắn đi qua. Mời các ngươi tránh ra. Chu Trung khách khí nói ra. Nghe nói Chu Trung là cao thủ, ta là chuyên môn đến giết chết hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn làm sao cao. Dương Văn Đông ngạo kiều nhấc ngẩng đầu, dự định cùng như vậy gọi Chu Trung đến một trận sinh tử quyết đấu. Chu Trung ngẩng đầu nhìn một chút Dương Văn Đông, phát hiện cái này người là cái khát máu thành thói người, mười phần nguy hiểm, nhưng lại là kẻ gây họa. Ta là Chu Trung. Chu Trung quyết định để hắn về sau đều không có cơ hội thai họa người khác, liền chủ động đứng ra. U, cái này ta ngược lại là không nghĩ tới a, nguyên lai là cá thể hư người. Dương Văn Đông nhìn đến xung quanh về sau, thổi phù một tiếng bật cười. Chu Trung không thèm để ý chút nào, vị Vương Vĩ ngồi ở phía sau mặt đất, liền đi ra phía trước. Dương Văn Đông sau khi thấy, run run trên thân bắp thịt, lập tức phát lực, tất cả cơ bắp trong nháy mắt biến lớn, quyền đầu cũng biến thành gấp ba lớn. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến người này thế mà cũng là lục đái. Dương Văn Đông nắm chặt quyền đầu, nhất quyền hướng Chu Trung đánh tới. Bởi vì đầu này bên con đường nhỏ cũng là vách núi, cho nên hai người đang đánh nhau bên trong cũng một mực phải chú ý dưới chân, tranh đấu biến đến 10 phần hung hiểm. Chu Trung nhìn chính xác quyền đầu phương hướng về sau, quay người tránh thoát đi, tiện tay quất ra cốt mâu, lập tức hướng Dương Văn Đông chơi qua đi. Dương Văn Đông cũng không chút nào yếu thế, thuận thế tránh một chút. Chu Trung lập tức phát lực, cốt cách nhanh chóng sinh trưởng về sau, biến thành một cái to lớn khô lâu nhân. Dương Văn Đông không nghĩ tới, Chu Trung thế mà cùng chính mình thực lực tương đương. Hai người nhanh chóng dây dưa đến cùng một chỗ, nhưng không có chút nào bất kỳ đột phá nào điểm, hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chu Trung thừa dịp Dương Văn Đông không có phòng bị lúc, lập tức đẩy ra thật giận, trong nháy mắt tranh đoạt một cái cơ hội, liền đằng không mà lên, cốt mâu thuận thế hướng Dương Văn Đông bay đi. Dương Văn Đông cảm giác sự tình không ổn, đến không kịp trốn tránh, trong lúc nhất thời, cốt mâu liền trả phá Dương Văn Đông gương mặt. Dương Văn Đông nhìn một chút, phát hiện tình thế không lợi cho mình, hướng Vương Vĩ bọn người nhìn qua, nghĩ đến một ý kiến. Dương Văn Đông đem lực khí toàn thân đều bước đến nắm tay phải làm bộ hướng Chu Trung đánh tới, Chu Trung tranh thủ thời gian né tránh, Dương Văn Đông thuận thế vọt tới bản tử trước mặt không. Vương Vĩ xem xét tình huống không đúng, tranh thủ thời gian chặn đi qua, chịu nhất quyền về sau, nhất thời đã hôn mê. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, thập phần lo lắng, bắt đầu liên tiếp phân tâm. Bản tử vịn Vương Vĩ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tranh thủ thời gian bất chấp nguy hiểm lần nữa phát lực, biến thành linh thụ, là Vương Vĩ trị liệu thương thế. Dương Văn Đông nhìn đến Chu Trung cốt cách phát hỏa diễm, lập tức phát lực, biến hóa ra một đoàn ma hỏa, tại Chu Trung quay đầu nhìn lên, lập tức cây đuốc dẫn tới bản tử linh thụ phía trên, nhất thời ánh lửa hừng hực. Bản tử đỏ bừng cả khuôn mặt chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục là Vương Vĩ trị liệu, trang diện 10 phần bi tráng. Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian ở một bên thương lượng đối sách. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian đánh mở quyển trục, một trận gió nhẹ lướt qua, tràn đầy hàn khí, bản tử trên thân lửa chậm rãi tại dập tắt, lúc này Vương Vĩ cũng tỉnh lại. Bàn tử sau khi thấy, bị hun mặt đen phía trên lộ ra vẻ tươi cười, biến hóa sau khi trở về, bàn tử bị thiêu vết thương đầy người, y phục quần đều không đốt cháy khét, 10 phần chật vật. Bàn tử, người không sao chứ? Trần Mặc khẩn trương chạy tới, nhìn đến bàn tử trên thân bỏng về sau, tâm lý một trận chua xót, 10 phần đau lòng. Mà Bạch Minh Kính đi nhanh lên đến Vương Vĩ bên người, đỡ hắn lên. Một đoàn người, thương tổn, bại bại, làm đến 10 phần đáng thương. Ngươi đi giúp lão đại đi. Bàn tử lập tức nhìn về phía còn tại cùng Dương Văn Đông tranh đấu Chu Trung, vội vàng nói. Trần Mặc gật gật đầu, đó là lôi điện xin thì chạy tới. Lúc này ba người đánh đấu, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào. Đầu này đường nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, tất cả mọi người rơi vào khốn cảnh, bắt đầu nghĩ biện pháp. Dương Văn Đông phát hiện Trần Mặc cùng Chu Trung thực lực hùng hậu, chính mình thực sự không kiên trì nổi, liền lại xử xuất quỷ kế. Hắn phát hiện tất cả mọi người tại quan tâm vừa mới hai người. Mà một bên cũng thụ thương Mã Lao Tam lại một mình ở bên kia, lập tức đem mục tiêu khóa chặt. Trần Mặc cùng Chu Trung cũng nhìn đến trên đường nhỏ vết rách liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, lập tức đối Dương Văn Đông triển khai tấn công mạnh. Dương Văn Đông sau khi thấy, cố ý lộ ra sơ hở, kết quả Chu Trung cùng Trần Mặc lập tức đánh tới. Dương Văn Đông lập tức lách qua hai người chuẩn bị công kích Mã Lao Tam. Chu Trung cùng Trần Mặc quay đầu lại phát hiện lại một lần nữa mắc lửa, lập tức quay đầu, chuẩn bị bảo hộ Mã Lao Tam. Mã Lao Tam song quyền dùng lực, tất cả tảng đá lớn ào ào chấn động, trong nháy mắt, Chu Trung một đoàn người không có bất kỳ sức đánh trả nào, ào ào bị to lớn chấn lực, chấn phía dưới vách núi. Dương Văn Đông một mình bây giờ lập tức muốn nứt mở trên đường nhỏ không có chút nào bối rối. Lão đại, dây cáp. Đường nhỏ bên kia trên đường cũng không có chấn vỡ, người gầy bọn người ở bên trên, dùng lực vung qua một cái dây cáp. Trong nháy mắt, đường nhỏ hoàn toàn đổ sụp, Dương Văn Đông tranh thủ thời gian tại một giây sau cùng bắt lấy dây cáp. Tuy tung bốn người dùng lực toàn lực, cuối cùng đem Dương Văn Đông kéo qua đi. Chu Trung một đoàn người bị chấn phía dưới vách núi về sau, rơi xuống tại một chỗ lồi ra bàn đá phía trên, may mắn kiếm về một cái mạng. Cái này lồi ra bàn đá phi thường lớn, càng giống là một con đường, liếc một chút không nhìn thấy điểm cuối. Gia vệ nhìn đến vốn là vết thương chẳng chịt bản tử ba người, bởi vì lại ngã một chút, vết thương cũng bắt đầu nhiễm trùng. Ăn. Gia vệ móc ra một bình rượu thuốc, bắt đầu chia cho ba người. Bàn tử ba người không hề nghĩ ngợi, liền đi xuống. Chúng ta không biết khốn ở chỗ này ra không được đi. Trần Mặc nói bắt đầu cùng Chu Trung đi khắp nơi, tìm lối ra. Không biết, đã chỗ này có khối lồi thạch, đã nói lên nó có tất yếu tồn tại. Chu Trung nghĩ đến, nơi này tuy nhiên địa thế phức tạp, nhưng cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, đúng là phức tạp bên trong cũng có một tia quy luật, tất cả đường đều sẽ hữu dụng đồ. Trần Mặc nghe xong gật gật đầu, liền buông lỏng tâm tình, tìm một hồi. Chu Trung cùng Trần Mặc tìm một hồi, không có chút nào thu hoạch, trở lại chỗ cũ nghỉ ngơi một chút. Vương Vĩ cùng bàn tử bởi vì thụ thương quá nghiêm trọng cho nên, căn bản là không có cách thi triển kỹ năng, cho nên bọn họ thật ra không được. Mã Lao Tam nhìn lấy mọi người, nhất thời tâm lý cảm thấy có chút có lỗi với bọn họ. Ta có lỗi với các ngươi. Mã Lao Tam đột nhiên rớt xuống nước mắt, không tự giác khóc lên, lớn tiếng cùng mọi người nói xin lỗi. Theo ngươi lại không quan hệ. Chu Trung nói đưa tới một bao khăn giấy, tỉnh táo nói ra. Muốn là ta sẽ kỹ năng lời nói, các ngươi cũng không cần gặp phải nhiều như vậy nan đề. Ta chính là kéo các ngươi chân sau, cho nên chúng ta mới luân lạc tới tình cảnh như vậy. Mã Lao Tam nói xong, khóc càng lớn tiếng. Cái kia, há không phải là bởi vì ta. Muốn không phải ngươi giúp người tìm ta quyết đấu, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Chu Trung nói liền bắt đầu an ủi Mã Lao Tam. Chương 3976, tuyệt cảnh chi địa. Tất cả mọi người bình tĩnh ngốc tại chỗ, dự định một hồi lại đi tìm lối ra. Đúng lúc này, một trận âm thanh kỳ quái truyền đến. Các ngươi nghe đến không có. Bạch Minh Kính lập tức nhắc nhở mọi người, cẩn thận nghe rõ thanh âm phương hướng. Cái này, không phải là cái gì độc vật thanh âm đi. Bàn tử cũng nghe đến, phản ứng đầu tiên là, kỳ quái như thế địa phương, không có cái gì độc vật đi. Gia vệ ở một bên yên lặng nghe một hồi, kiên định lắc đầu. Không phải độc vật. Bàn tử nghi hoặc nhìn lấy gia vệ, một cử động cũng không dám. Đi xem một chút đi. Chu Trung nghĩ đến liền xem như độc vật, cũng sẽ có sinh tồn không gian, liền dự định lần theo thanh âm đi xem một chút. Chu Trung một đoàn người trùng trùng điệp điệp lần theo thanh âm đi đến, lại phát hiện thứ này lại có thể là một cái sơn động phát ra tới thanh âm. Chu Trung đi nhanh lên đi qua tìm tòi hư thực, phát hiện trong cái sơn động này lại là cổ mộ cửa vào. Đây chính là mộ huyệt một cái khác cửa vào. Chu Trung xoay người cùng mọi người nói ra. Một đoàn người kích động đi vào, lòng tràn đầy hoan hỉ. Nơi này làm sao có mộ miệng? Trần Mặc vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc việc này cũng quá xảo. Chiến thần cổ mộ thời đại xa xưa. Cho nên tất cả mộ huyệt, miệng đều có tùy thời sụp đổ khả năng. Gia vệ theo giải thích nói. Sau đó tiện tay chỉ đường vào mộ bên trong đá vụn, cùng tràn đầy vết rách bức tường. Đây đều là sụp đổ xuống tới chứng cứ, ta suy đoán, là người kia dung sụp đường nhỏ về sau, mộ huyệt môn cũng theo sụp đổ xuống. Gia vệ nhìn một hồi, khẳng định nói ra. Còn thật người tốt có hảo báo. Ban tử nói xong gật gật đầu. Một đoàn người đi một hồi, lại phát hiện có chút kỳ quặc. Chúng ta đi qua đoạn này đường. Bạch Minh Kính trước tiên phát hiện, đoạn này đường bọn họ đi qua, mà lại tựa như là vẫn luôn tại trên đoạn đường này quay tới quay lui. Ở trên tường làm dấu hiệu, lại đi một lần. Chu Trung lập tức cầm lấy một khối đá, ở trên tường họa một khoảng, mang theo mọi người lại đi một lần. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung phát hiện bọn họ xác thực lại quay lại đến, trên tường tiêu kỳ đúng là mình vừa mới vẽ lên. Tất cả mọi người có chút mỏi mệt, Chu Trung liền để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, mình ngồi ở vừa bắt đầu quan sát địa hình. Các ngươi ăn đi. Chu Trung theo trong ba lô móc ra một số thực vật, toàn bộ phân cho mọi người, chính mình lại đói đến choáng váng. Mọi người thấy duy nhất thực vật về sau, bắt đầu hào hào khiêm lượng lên. Gia vệ ăn chính mình phần kia về sau, cảm giác vẫn là rất đói liền nằm trên mặt đất. Ngươi ăn đi. Bàn tử biết gia vệ bình lúc lượng cơm ăn, liền đem chính mình phần kia cũng đưa tới. Gia vệ lập tức ngồi xuống, đem bánh mì lại cho bàn tử lấy về, bắt đầu ở đường vào mộ bên trong tìm kiếm khắp nơi đồ vật. Bạch Minh Kính ở một bên nhìn đến Chu Trung sắc mặt tiểu tụy, tranh thủ thời gian cầm lấy bánh mì đi đến Chu Trung trước mặt. Ngươi ăn một chút đi. Ta không quá đói. Bạch Minh Kính nói, cái bụng bắt đầu bất tranh khí kêu lên. Vốn là một mặt nghiêm túc Chu Trung, đột nhiên mỉm cười. Cái này gọi không đói bụng a. Chu Trung đem bánh mì lại nhét Bạch Minh Kính trong tay. Bạch Minh Kính cúi đầu xuống, vỗ vô bất tranh khí cái bụng, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Trong lòng suy nghĩ, ngươi không phải cũng đói, ngươi không ăn. Ta liền bồi ngươi bị đói. Lúc này, một bên gia vệ trong góc phát hiện một khỏa tiểu thảo, kích động cầm trên tay chạy hồi đại gia trước mặt. Mọi người mau nhìn. Gia vệ tiếu lấy cho mọi người triển lãm. Một đoàn người vốn là đói bụng đến đầu não ngất đi, ào ào ngẩng đầu, buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía gia vệ. Chu Trung nhìn sang, phát hiện cũng là một bụi cỏ nhỏ, cũng là tướng mạo có chút kỳ lạ, nhưng cũng chẳng qua là một bụi cỏ nhỏ. Cái này gọi, thơm quá, thơm quá. Gia vệ không đợi nói xong, Mã Lao Tam đột nhiên nghe thấy được một cỗ đặc thù mùi thơm, lập tức đứng lên, hướng trước mặt chạy tới. Mọi người chậm chạp đứng dậy theo tới. Chu Trung coi là Mã Lao Tam nói điên, liền chạy tới cản hắn, kết quả không có ngăn lại. Mã Lao Tam tiếp tục chạy, đột nhiên phía trước xuất hiện một đầu sông ngầm, Mã Lao Tam trượt chân rơi xuống. Mã Lao Tam mơ mơ màng màng rót mấy ngụm nước sông, trong nháy mắt cảm giác sảng khoái tinh thần, vết thương trên người đều thần kỳ khép lại, cái bụng cũng không đói bụng, toàn thân tràn ngập năng lượng. Ta tốt, ta vậy mà đều tốt. Mã Lao Tam lớn tiếng hô hào, bò lên bờ. Ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Bàn tử cảm thấy sự tình quá phức tạp, liền tranh thủ thời gian bóp một chút Mã Lao Tam, phát hiện cũng không phải là đang nằm mơ. Cái này, gia vệ đem tay giơ lên, lại để cho mọi người nhìn cây kia tiểu thảo. Mọi người tranh thủ thời gian nhìn kỹ lại, phát hiện cái này khỏa tiểu thảo thế mà đang lóe lục quang, mà lại giống như tràn ngập năng lượng. Đây là bàn tử nghi hoặc hỏi, chính mình từ nhỏ đến lớn còn chưa thấy qua như thế biết phát sáng tiểu thảo đây. Đầu này sông ngầm, ẩn chứa, mộ chủ nhân lúc còn sống tất cả năng lượng, cho nên loại này sông ngầm đặc biệt kỳ lạ, loài cỏ này mặc dù chỉ là phổ thông thảo, nhưng đi qua sông ngầm bên trong tràn ngập năng lượng nước tới tiêu, nó liền trở thành linh thảo. Gia vệ nói liền lập tức nhảy vào sông ngầm. Mọi người thấy về sau, tranh thủ thời gian ào ào bắt trước, phát hiện cái này sông ngầm quả thật có thể lượng tràn đầy, chỗ có thương thế đều tại từ từ khôi phục, tất cả năng lượng đều giống như đang cố gắng hướng trong thân thể ngươi chui một dạng, hết sức thoải mái. Đây cũng quá thần kỳ. Khôi phục chính thường bàn tử trở lại trên bờ, cảm thấy mình tinh lực dồi dào. Tất cả mọi người đang thán phục, loại này sông ngầm thật sự là bảo tàng. Đó là đương nhiên, mộ chủ nhân lúc còn sống năng lượng đều tại con sông này, cho nên đó có thể thấy được cái này mộ chủ nhân tương đương không tầm thường. Gia vệ nói, mau từ bên hông đem ngân hồ lô lấy ra, đặt ở sông ngầm bên trong, bắt đầu rót nước. Ngươi cái hồ lô này không phải thả rượu sao? Vương Vĩ sau khi thấy, đột nhiên nghĩ đến, lần trước cái kia thạch trùng tiểu cũng là từ nơi này đổ ra. Đây không phải bình thường cái bình, có thể lắp đặt trăm đồ vật, mà lại mỗi một loại đồ vật đối ứng một cái mật ngữ, cho nên cái bình này vĩnh viễn cũng không chứa đầy. Gia vệ nói kiêu ngạo cầm từ bản thân ngân bình. Mọi người chỉ chốc lát sau lần nữa ra ngoài, theo sông ngầm, đi vào mộ thất bên trong. Vừa đi vào, ấn vào mí mắt cũng là một hàng hình thù kỳ quái thạch đầu. Gia vệ tranh thủ thời gian tiến lên xem xét, phát hiện bọn họ không phải phổ thông thạch đầu. Cẩn thận, bọn họ nhưng là sẽ động. Gia vệ nói, một mặt nghiêm túc không? Sẽ còn động, ta không tin. Một bên bàn tử, không tin sờ sờ bên trong một cái thạch đầu. Trong nháy mắt, một hàng thạch đầu đột nhiên động lên đến. Mọi người nhìn kỹ đi, phát hiện, thực những đá này vậy mà đều là một số hung mãnh động vật. Cái này bàn tử tranh thủ thời gian trốn ở đại phía sau nhà. Yên tâm, sẽ không công kích chúng ta, bọn họ chủ nhân hẳn không có cho bọn hắn ra lệnh, cho nên bọn họ cũng chỉ là sẽ động mà thôi. Gia vệ nói cũng dựa vào sau một chút. Chủ nhân? Mộ chủ nhân sao? Chu Trung suy nghĩ một chút, nếu như là mộ thất bên trong, tất cả mọi thứ chủ nhân, cái kia chính là mộ chủ nhân. Đúng, mộ chủ nhân cần phải thẳng thiện lương, nếu như thứ này bị ra lệnh, chúng ta lại cái kia chạy. Gia vệ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Chương 3977, máu nhuộm tu ra. Nhưng là bọn họ ngăn trở mộ thất môn A. Bàn tử nghe xong gia vệ lời nói, tùy ý lại sờ một chút thạch thú. Giang giác. Một hàng thạch thú chậm chạp đi tới, trong nháy mắt bạo liệt. Một cái phát ra ánh sáng hòn đá, theo thạch thú bên trong rơi ra ngoài. Đây là... Bàn tử không tự giác cầm lấy hòn đá, phát hiện trên hòn đá thế mà khắc lấy một cái ký hiệu. Gia vệ theo bàn tử cầm trên tay tới, nhìn kỹ một chút. Cái ký hiệu này, là thạch tỷ. Gia vệ nói, đem thạch tỷ giao cho Chu Trung trên tay. Ta chỉ nghe nói qua ngọc tỷ. Chu Trung cầm lấy hòn đá, xem xét một chút, phát hiện mặt ngoài cũng là một khối phổ thông có sức sống góc thạch đầu. Chiến thần thời kỳ, tất cả chiến thần có biết tự xưng là vương, mà lại có sẽ đem mình am hiểu đồ vật, làm ngọc tỷ. Gia vệ nghĩ đến trước kia đọc qua một bản cổ thư, liền vì mọi người giải thích. Bạch Minh Kính ở một bên gật gật đầu, liền nhìn về phía Vương Vĩ. Vậy cái này mộ chủ nhân ngọc tỷ, chính là cái này hòn đá, mà mộ chủ nhân am hiểu có lẽ giống như ngươi. Bạch Minh Kính nói, chỉ còn một mặt mở mịt Vương Vĩ. Chu Trung cũng cảm thấy, cái này thạch tỷ cùng Vương Vĩ rất xứng đôi, liền đi qua, đem thạch tỷ phóng tới Vương Vĩ trên tay. Vậy ta thử một chút. Vương Vĩ đem thạch tỷ cầm trên tay, phát hiện mình trên tay hơi nóng. Càng giống là một khối phát nhiệt năng lượng nguyên. Vương Vĩ không kịp chờ đợi hơi hơi phát lực, phát hiện hòn đá lập tức treo ở trên tay hắn, trong nháy mắt mấy cái sụp đổ thạch thú, lập tức trở về hình dáng ban đầu, hướng Vương Vĩ đi tới. Bọn họ, giống như đang chờ ta phát lệnh. Vương Vĩ kích động nhìn lấy mọi người, cảm giác trong thân thể đang có một cỗ năng lượng. Ngươi xem một chút có thể không thể khống chế bọn họ. Chu Trung cũng thấy cảnh này, lập tức nhắc nhở Vương Vĩ không. Vương Vĩ nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện một chuỗi ký hiệu, miệng phía trên không tự giác nói thầm lên đến. Tất cả thạch thú lập tức đi đến Vương Vĩ trước mặt, ào ào hành lễ thở dài. Các loại Vương Vĩ mở to mắt về sau, tất cả thạch thú lại toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ hóa thành một chùm sáng, trở lại thạch tỷ bên trong. Gia vệ nhìn vẻ mặt ngộng Vương Vĩ, giải thích cho hắn nói. Vương Vĩ cười lấy gật gật đầu, nhìn trong tay thạch tỷ, trong lòng có cố không hiểu cảm giác thân thiết. Không có thạch thú trở ngại, một đoàn người tùy tiện mở ra cửa mộ. Vừa tiến vào mộ thất, Mã Lao Tam thì trong góc nhìn đến một cái kim như ý. Mã Lao Tam tranh thủ thời gian chạy tới, xem như chân bảo nâng lên tới. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, có chút không hiểu. Mộ thất bên trong cái này đáng tiền phần lớn là, vì cái gì cầm cái này. Chu Trung nói xong, nhìn một chút cái kia phổ thông kim như ý. Mã Lao Tam cẩn thận dùng cửa tay háo lau sạch lấy kim như ý, vạn phần cẩn thận. Chu đại ca, thực mẫu thân của ta cũng là bởi vì cái này kim như ý sinh bệnh. Mã Lao Tam nói, lập tức lệ nóng tràn đầy. Mẫu thân của ta vẫn luôn tại làm cùng một cái mộng, mơ tới đều là cái này kim như ý, về sau bởi vì ngày ngày nhớ cái này kim như ý, mà lửa công tâm, mới sinh bệnh. Mã Lao Tam cẩn thận nhìn trong tay kim như ý, trong mắt hết sức cao hứng. Chu Trung nghĩ đến, nếu như là kim như ý cho Mã Lao Tam mẫu thân báo mộng, cũng rất có thể. Rốt cuộc trong cổ mộ tất cả mọi thứ, đều hấp thu mộ chủ nhân năng lượng, kim như ý nếu như chủ động báo mộng, nói rõ thì là mộ chủ nhân ý tứ. Một bên khác chớ kỳ trong thành. Dương Văn Đông chính dẫn 4 cái tùy tùng chạy về thành chủ đại viện. Lão đại, lúc này chúng ta nhất định muốn hung ác gõ một bút. Người gầy vừa nghĩ tới một hồi muốn có tiền cầm, thì cao hứng khó lường. Dùng ngươi đánh rắm. Ta đều phải chết cái kia, lúc này cũng không phải một điểm nhỏ tiền liền có thể bị đánh ra. Dương Văn Đông chừng liếc một chút người gầy, trong lòng nghĩ đến, lúc này hắn nhất định muốn móc sạch toàn bộ chớ kỳ thành. Dương Văn Đông cùng tùy tùng nên ngang đi vào thành chủ đại viện, không chút khách khí trực tiếp đi vào đại sảnh. A, đều tại ha. Dương Văn Đông vừa đá tung cửa ra liền thấy Tu Nghiệp Phàm cùng Tu Lão Thái Chính ở đại sảnh ăn cơm. Dương đại sư. Khiến Tu Nghiệp Phàm không nghĩ tới là, Dương Văn Đông thế mà lông tóc không tổn hao gì giết trở về. Tu Nghiệp Phàm vốn là dự định để Chu Trung cùng Dương Văn Đông tự giết lẫn nhau, chính mình liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, lại không nghĩ rằng cái này Dương Văn Đông lại tìm tới cửa. Thế nào, muốn trốn nợ? Dương Văn Đông nói, đi đến trước bàn ăn. Nhìn xem trên mặt bản đồ ăn. Tu Lão Thái ghi nhớ mối hận Dương Văn Đông đánh chính mình, liền không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Muốn thế nào? Tu Lão Thái tiếp tục ngồi tại vị trí trước ăn cơm, không có chút nào sợ hai ý tứ. Nghe xong lời này, 4 cái tùy tùng lập tức vọt tới Tu Lão Thái trước mặt, tại trên bàn cơm ném ra một cây dao găm. Chu Trung bọn họ đều chết, ta là tới muốn tiền thưởng. Dương Văn Đông chế nhạo lấy nhìn về phía Tu Nghiệp Phàm. Đem tiền cho hắn, để hắn đi mau. Tu Lão Thái bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy cùng Tu Nghiệp Phàm nói ra. Nói đi, muốn bao nhiêu? Tu Nghiệp Phàm biết Dương Văn Đông sẽ không thiếu muốn, nhưng việc đã đến nước này, không thể lại để cho hắn thai họa chớ kỳ thành. 400 triệu. Dương Văn Đông nói, khoát khoát tay. Tu Nghiệp Phàm cùng Tu Lão Thái đều giật mình, bọn họ không nghĩ tới Dương Văn Đông hội công phu sư tử ngoạm, móc sạch bọn họ còn không tính, còn muốn móc sạch toàn bộ chớ kỳ thành. Tu Nghiệp Phàm biết Dương Văn Đông đã nói ra liền sẽ không từ bỏ ý đồ, liền quyết định thương lượng với hắn một chút. Dương Đại Sư, ta trên tay hiện tại chỉ có 60 triệu, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một chút. Tu Nghiệp Phàm chuẩn bị lấy ra toàn bộ gia sản đi lấp bổ chỗ sơ hở này. 60 triệu. Sửa thành chủ, chớ kỳ thành sẽ không như thế nghèo đi. Dương Văn Đông cười lạnh một tiếng, tâm lý cảm thấy, Tu Nghiệp Phàm cũng là tại sai chính mình. Ta sau thư phòng còn có mấy món đồ cổ, nếu như có thể. Giả nghèo đúng không? Tu Nghiệp Phàm không đợi nói xong, Dương Văn Đông liền hơi không kiên nhẫn. Tìm nhà. Dương Văn Đông nói, đứng dậy, dẫn 4 cái tùy tùng liền bắt đầu lần lượt gian phòng càn quét. Sau đó thành chủ trong đại viện, đinh đinh đang đang vang lên, Dương Văn Đông chỗ đến, toàn bộ đều càn quét trống không. Tu Lão Thái cùng Tu Nghiệp Phàm ngồi trong phòng khách, tuy nhiên trong lòng có nộ khí, nhưng cũng không dám đi ngăn cản. Dương Văn Đông bắt đầu tìm lầu 3 lúc, đột nhiên phát hiện một cái đắp lên khóa phòng ngủ. Lập tức đến lòng hiếu kỳ, phái người đem khóa nện xuống tới. Vừa mở cửa, Dương Văn Đông liền nhìn đến trên giường Tu Thả, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tu Thả dung mạo, đừng nói toàn bộ Tu gia, coi như tại toàn bộ Hắc Ám không gian cũng coi là số 1 số 2 mỹ nữ, thanh thuần đáng yêu, có khí chất, quả thực là cái tiên nữ. Thu Văn Đông kịp phản ứng về sau, lập tức giận dữ. Chạy đến đại sảnh bên trong, liền muốn cùng Tu Nghiệp Phàm động thủ. Tốt. Còn giấu cái mỹ nữ. Dương Văn Đông nói, không do dự chút nào, liền cầm lấy dao găm phóng tới Tu Nghiệp Phàm. Một cái người hầu sau khi thấy, lập tức che ở Tu Nghiệp Phàm trước người. Một đao hạ xuống, người hầu lập tức ngã xuống đất tử vong, không ngừng chảy máu. Tu Lão Thái sau khi thấy, cảm giác một dòng nước gấm thấm ướt bắp đùi, túi đầu xem xét mới phát hiện, chính mình thế mà sợ tè ra quần. Nguyên lai Tu Lão Thái chỉ có khi dễ người khác phần, không nghĩ tới lúc này chính mình mệnh thế mà bị người khác xiết trong tay. Chương 3978, thân phận không rõ Lao Phu Nhân. Lúc này Tu thả theo lầu ba chạy xuống, thấy cảnh này lúc, lập tức xông lại. Ngươi là cầm thú sao, thế nào có thể tàn nhẫn như vậy? Tu thả nhìn một chút bị giết người hầu, trang diện 10 phần huyết tinh, lập tức lớn tiếng hướng Dương Văn Đông quát. Không nghĩ tới Dương Văn Đông lại cười rộ lên, cầm lấy dao găm liếm liếm còn lưu tại trên lưới đao vết máu. Ngươi muốn là thức thời lời nói, thì cùng ta, bằng không, chờ ta huyết tẩy tu ra, ngươi như cũ hội rơi xuống trong tay của ta. Dương Văn Đông vô sỉ nhìn xem Tu Thả, càng xem càng cảm thấy hứng thú. Tu Thả nghe đến sau, một mặt tuyệt vọng, nàng biết Dương Văn Đông không phải đang nói đùa, nếu như tu ra thật bị diệt môn, chính mình sống sót lại có cái gì ý nghĩa đây? Tiểu Ninh, ngươi ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ. Tu Nghiệp Phàm nhìn ra Tu Thả ý nghĩ, liền lập tức ngăn cản nàng. Mà một bên Tu Lão Thái lại buông lỏng một hơi, trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật có thể, đem Tu Thả đưa cho Dương Văn Đông cũng chưa chắc không thể. Nếu như là dạng này, chúng ta nguyện ý đem Tu Thả tặng cho ngươi. Tu Lão Thái nhìn ra được, chỉ cần đem Tu Thả giao ra, Dương Văn Đông liền sẽ không làm loạn, liền lập tức trở mặt. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Tu Nghiệp Phàm mặt lạnh lấy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân vì bảo mệnh, thế mà cam nguyện đem cháu gái của mình đẩy mạnh hố lửa. Ta còn không phải là vì cái nhà này tốt. Tu Lão Thái lại không chút nào ăn năn chi tâm. Dương Đại Sư, ngươi nhìn, bằng vào chúng ta nhà Tu Thả tư sắc, thế nào cũng phải chính thức cưới, cho thêm chút xính lễ đi. Tu Lão Thái cảm thấy muốn là đem Tu Thả gả cho Dương Văn Đông, chính mình cũng không phải rất thua thiệt, rốt cuộc đã có chỗ dựa, lại có thể được đến chỗ tốt. Dương Văn Đông hết sau căm tức nhìn Tu Lão Thái, vốn đến chính mình liền đã xem ở Tu Thả trên mặt mũi, đối bọn hắn rất khoan dung. Không nghĩ tới Tu Lão Thái thế mà được đà lần tới. Bốn cái tùy tùng nhìn đến Dương Văn Đông biểu lộ, lập tức minh bạch, vọt tới Tu Lão Thái trước mặt, cũng là đánh một trận. Dương Đại Sư, ta sai. Tu Lão Thái chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn lấy bốn người còn không có dừng tay dự định, lập tức hướng Dương Văn Đông cầu xin tha thứ. Dương Văn Đông phất phất tay, bốn cái tùy tùng liền dừng tay. Ta nói cho ngươi, xem ở Tu Thả là cái tiểu nữ phần phía trên, ta có thể theo nàng kết hôn. Cho nàng cái danh phận, không phải vậy ta hiện tại liền có thể trước mặt mọi người làm bẩn nàng, để cho nàng không mặt mũi gặp người. Dương Văn Đông nói, nhiều hứng thú nhìn về phía Tu Thả. Tu Nghiệp Phàm ngồi ở một bên, 10 phần phẫn nộ, cũng vô cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới hắn đường đường chớ kỳ thành chủ, lại bị làm cho bán nữ nhi. Không có việc gì, nữ nhân sớm muộn đều phải xuất giá, huống hồ đây cũng là vì Tu gia làm ra cống hiến. Tu Lão Thái không quan trọng nói, còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Đột nhiên Tu Nghiệp Phàm linh cơ nhất động, nếu quả thật có thể kết hôn, chuyện kia có lẽ còn có hỏa hoan chỗ trống. Dương Đại Sư, làm hôn lễ thế nhưng là đại sự, đến tuyển cái ngày lành đẹp trời mới được, nhưng mấy ngày nay thời gian đều điểm xấu, hội xấu Dương Đại Sư mọi nhà vợ, bằng không chúng ta đợi mấy ngày lại làm. Tu Nghiệp Phàm biết, Dương Văn Đông gia đặc biệt chú trọng những thứ này, liền lập tức nói ra, chuẩn bị lại tranh thủ 2 ngày thời gian. Dương Văn Đông nghe sau suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, nghĩ thầm, coi như qua mấy ngày. Tu gia cũng trốn không thoát bàn tay của mình tâm. 3 ngày về sau, Dương Văn Đông nói, đứng dậy đi ra ngoài. Thành chủ ngoài đại viện, Dương Văn Đông vẻ mặt tươi cười đi tới, không nghĩ tới đến một chuyến còn trắng đến cái mỹ nhân. Lão đại, chúng ta sẽ không bị đùa nghịch a, bọn họ vạn nhất đảo tẩu thế nào làm. Người gầy có chút bận tâm, nhìn Tu Nghiệp Phàm bộ dáng, giống như là muốn chạy trốn. Người đi thuê chút người, đem chớ kỳ thành đều cho ta phong lên, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành. Ra khỏi thành liền trực tiếp giết chết. Dương Văn Đông sớm liền nghĩ đến, nhưng tâm lý tử có chiêu số đối đãi Tu gia. Ngoài thành, Chu Trung một đoàn người mới từ đường vào mộ bên trong đi ra. Đột nhiên một cái yếu ớt thanh âm truyền tới, tựa như là đang cầu cứu. Có người đang cầu cứu. Bạch Minh Kính nghe đến sau, liền bắt đầu nhìn chung quanh. Chỗ đó, Mã Lao Tam chỉ cây sau, lập tức đi qua. Chu Trung một đoàn người đuổi theo sát đi. Đến gần xem xét. Lại là một cái bản thân bị trọng thương lão phu nhân, xem ra kiên trì không bao lâu. Ngài thế nào thụ thương? Mã Lao Tam nhìn đến sau, trong nháy mắt nhớ tới trong nhà bệnh nặng mẹ già, lòng sinh thương hại. Lão phu nhân dãy rủa lấy, giơ lên run rẩy tay, mở mắt ra, nhìn xem Chu Trung một đoàn người. Ta là tới tìm rời nhà trốn đi nhi tử, đi tới đột nhiên gặp phải sơn băng, đến không kịp né tránh, liền thụ thương. Lão phụ nhân sắc mặt trắng xám nói, khỏe miệng chảy ra dòng máu. Mã Lao Tam nhìn đến sau, lập tức thiện tâm đại phát. Chu đại ca, các ngươi nhanh mau cứu lão nhân ra đi. Mã Lao Tam lo lắng nói ra. Chu Trung tuy nhiên nhìn lão phu nhân thương thế đồng thời không đơn thuần, nhưng vẫn là để bản tử cùng gia vệ kiểm tra lão phu nhân thương thế. Gia vệ cùng bản tử phân biệt kiểm tra một chút, phát hiện xác thực không giống lão phu nhân chính mình nói như vậy đơn giản. Gia vệ cùng bản tử lập tức đem Chu Trung kéo đến một bên. Nàng là bị cao thủ nội lực chấn thương, mà lại nàng bản thân liền là cái rất mạnh cao thủ, thực lực cũng không so với chúng ta kém, mà lại nàng kỹ năng bên trong giống như có chút dị thường. Gia vệ nói do dự một chút. Cái gì kỹ năng? Chu Trung quả nhiên không có đoán sai, lão phụ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Một loại kỳ quái sóng năng lượng. Gia vệ nói lắc đầu, hắn cũng không có phát hiện là cái gì kỹ năng, chỉ là cảm nhận được sóng năng lượng tồn tại. Ý nghĩa dược cùng pháp lực, đều không thể chữa trị. Bàn tử lắc đầu, cảm thấy lão phụ nhân này có thể chữa trị tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Chu Trung tâm lý đã có đáp án, liền quay người, biểu hiện có chút thất lạc. Không có ý tứ, chúng ta trị không hết, còn có việc gấp, chúng ta liền đi. Chu Trung tùy tiện biên cái nói láo, tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị mang theo mọi người rời đi. Mã Lao Tam hơi nghi hoặc một chút, không che giấu chút nào nhìn sang. Gia vệ không phải có sông ngầm nước sao? Mã Lao Tam ngay thẳng nói một câu. Gia vệ nghe đến sau, đầu ông một tiếng, nghĩ thầm, đây thật là truyền thuyết bên trong heo đồng đội. Sông ngầm nước. Lão phu nhân nghe xong, tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy đứng dậy, leo đến gia vệ dưới chân. Tiểu hòa tử, van cầu ngươi mau cứu ta. Lão phu nhân dắt lấy gia vệ ông quần, bắt đầu khẩn cầu lấy. Gia vệ bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Chu Trung. Lão nhân gia, cứu ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi là ai, tới nơi này làm cái gì. Ngươi pháp lực tại sao dạng này kỳ quái. Chu Trung không phải không muốn cứu, nhưng trước mặt lão phụ nhân này, cũng không thành thật, nếu như là người xấu, cứu nàng, cũng là gây phiền toái. Ta lão phu nhân do dự, còn không chịu nói ra bản thân tình huống thật. Nhìn lấy mọi người đình trệ tại này, một bên Mã Lao Tam lại hết sức cuống cuồng. Chu đại ca, lão nhân ra thẳng không bao lâu, ngài trước hết cứu nàng đi. Mã Lao Tam đuổi theo sát lấy cầu tình, muốn cho Chu Trung giúp lão nhân ra một tay. Chương 3979, bi thảm hôn lễ. Giải thích không rõ lời nói, ta không có cách nào cứu ngươi. Chu Trung quả quyết nói ra, rốt cuộc còn không rõ ràng lắm lão phu nhân nội tình. Mã Lao Tam nhìn lấy lão phu nhân đáng thương bộ dáng, đột nhiên gấp. Lập tức hướng gia vệ bổ nhào qua, nắm lấy thời cơ, một tay lấy ngân hổ lô cầm trên tay. Gia vệ mặt sầm lại, nhìn lấy Mã Lao Tam mở ra miệng hổ lô, cho lão phu nhân uống một chén. Cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử. Lão phu nhân chỉ chốc lát sau thì tỉnh lại, nhìn lấy Mã Lao Tam rối rít nói tạ. Theo sau liền như một làn khói không thấy. Ăn cây táo rào cây sung. Trần Mặc ở một bên tức giận phi thường. Mà Mã Lao Tam lại cảm thấy mình làm việc tốt, thập phần vui vẻ. Gia vệ cũng bị Mã Lao Tam tức giận đến nói không ra lời. Trần Mặc nhìn đến sau, chuẩn bị một cái lôi đem Mã Lao Tam chém thành tro, kết quả bị Chu Trung cản lại. Chu Trung cảm thấy đã cứu, phàn nàn cũng vô dụng. Chính một hồi lâu bọn họ muốn đi tìm tu gia cùng Dương Văn Đông tính sổ sách. Nếu như lão phụ nhân kia cũng là người xấu, thì đều giết chết. Thành chủ trong đại viện, bởi vì cách Tu An Hòa Dương Văn Đông hôn lễ càng ngày càng gần, người một nhà trừ Tu Lão Thái tất cả đều ủ rũ. Nhanh, động A. Chính lúc, Tu Lão Thái lấy ra một xe đỏ chữ hỉ, sai xử tất cả mọi người cho Tu Thả chủ bị hôn lễ. Mà Tu Nghiệp Phàm hai ngày này chính bốn phía bôn ba, tìm khắp nơi người cứu Tu Thả, nhưng chớ kỳ thành bị phong, trong thành cái kia mấy người cao thủ cũng đều tránh không gặp, không dám quản Dương Văn Đông sự tình. Tu Nghiệp Phàm đành phải tìm mấy cái hảo hữu. Thật vất vả mới kiếm đủ 1 triệu, dự định hôn lễ lúc, lại văn mải. Hôn lễ cùng ngày, toàn thành người cũng không dám ra ngoài phòng, toàn bộ chớ kỳ thành đều 10 phần quặng cung ế. Trong phòng Tu Thả, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, ánh mắt cũng có chút sưng đỏ. Nhanh, giúp tiểu thư thay y phục phía trên. Tu Lão Thái mặt mũi tràn đầy không quan trọng, đi ngang qua Tu Thả gian phòng lúc, còn không ngừng thúc giục nói. Thành chủ ngoài đại viện, một hàng mừng xe trùng trùng điệp điệp lái vào đây. Dương Văn Đông nở nụ cười mang theo thủ hạ. Nên ngang tới đón thân. Nàng là thế nào chuyện? Dương Văn Đông đột nhiên nhìn đến đứng tại cửa ra vào người hầu mang bộ mặt sầu thảm, liền lập tức có chút không cao hứng. Người gầy đi nhanh lên đến ngã nhào người trước mặt, hung hăng đánh nàng một bàn tay. Người hầu không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn răng, cứng ngắc cười cười. Dương Văn Đông lúc này mới bỏ qua. Vừa mới chuẩn bị vào nhà, Tu Nghiệp Phàm tranh thủ thời gian cầm lấy tiền chạy tới. Dương đại sư, cái này, đây là ta một chút tâm ý. Tu Nghiệp Phàm run rẩy đem tiền đưa tới Dương Văn phía đông trước. Dương Văn Đông nhìn đến tiền sau, lập tức tâm hoa nộ phóng. Dương đại sư, đây là 1 triệu, ta muốn cầu cầu ngài, thả ta nữ nhi một ngựa. Tu Nghiệp Phàm lấy dũng khí, mở miệng lần nữa. Dương Văn Đông nghe xong sau, cau mày một cái, chỉ chốc lát sau lại cười tủm tỉm nhìn xem cầm 1 triệu. Lão nhạc phụ ngươi quá khách khí, cho con gái của ngươi chuẩn bị như thế nhiều đồ cưới. Đã dạng này, ta nhất định sẽ đợi con gái của ngươi tốt. Dương Văn Đông nói đem tiền ước lượng lên, trong lời nói có hàm ý nói ra. Tu Nghiệp Phàm nhìn đến Dương Văn Đông cầm tiền còn không hề rời đi, liền quỳ đến Dương Văn phía đông trước. Ú, thế nào có thể dạng này, ngài thế nhưng là nhạc phụ ta a. Dương Văn trẻ tuổi hư một tiếng, xem thường nhìn lấy Tu Nghiệp Phàm, tâm lý lại có chút bực bội. Tu Nghiệp Phàm tâm lý biết, đến bây giờ loại này cấp độ, thế nào cầu Dương Văn Đông đều vô dụng, nhưng hắn không thể thì như thế nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi, gả cho như thế một cái vô lại, đành phải đánh bạc mệnh tới. Dương đại sư, ta nữ nhi còn nhỏ, hắn không thích hợp ngài. Tu Nghiệp Phàm nghĩ đến, Tu Thà năm nay mới vừa vặn 20 tuổi, mà Dương Văn Đông đô hơn 30 tuổi, đây quả thực là dê vào miệng cọp. Dương Văn Đông nghe xong lại cười ha ha, dùng lực lắc đầu. A, lão tử thì ưa thích tuổi còn nhỏ, ngươi có thể đem ta ra sao? Dương Văn Đông vô sỉ nói ra. Tu Nghiệp Phàm còn không chịu rời đi, quỳ trên mặt đất, ôm đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Dương đại sư, ta không thể để cho nữ nhi gả cho ngươi. Tu Nghiệp Phàm mắt thấy giờ lành đã đến, liền vội vàng nói. Cái gì, không thể gả cho ta? Ngươi đang đùa lão tử sao? Dương Văn Đông nghe sau giận dữ, một chân thì đá Tu Nghiệp Phàm trên đầu. Nhất thời, Tu Nghiệp Phàm cảm giác đầu nao choáng váng, lung la lung lay đứng lên. Không được. Tu Nghiệp Phàm cắn răng, mỗi chữ mỗi câu kiên định nói ra. Dương Văn Đông vẫy tay, chỗ có thủ hạ lập tức chạy tới, vây quanh ở Tu Nghiệp Phàm bên người. Vậy ta thì đánh tới ngươi đồng ý. Dương Văn Đông nói xong, một đám thủ hạ ùa lên, từng quyền bắt đầu đánh nhau Tu Nghiệp Phàm. Các ngươi dừng tay. Tu Thả tại lầu 3 thấy cảnh này sau, không kịp mặc áo cưới, thì chạy xuống, nhìn đến phụ thân bị đánh cho vết thương chẳng trị, tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Dương Văn Đông giật mình, thấy là Tu Thả sau, sắc mặt trong nháy mắt biến, nghĩ thầm, chính mình thật là có phúc khí, thế mà có thể gặp được đến như thế huyền chuyển mỹ nữ, mà lại, buổi tối hôm nay hắn liền muốn vào động phòng, nghĩ được như vậy, Dương Văn Đông khỏe miệng lộ một tia cười xấu xa. Các ngươi đừng đánh, đây chính là ta lão nhạc phụ. Dương Văn Đông giả mù sa mưa gọi lại một đám người, liền hướng Tu Thả cười cười. Tu Thả lúc này liền hết hy vọng đều có, nhưng nàng sợ hơn là Tu Nghiệp Phàm chết, cho nên mới kéo dài hơi tàn sống sót, vì Tu gia, liền xem như hố lửa, nàng cũng phải đi nhảy. Tu Thả, ngươi thế nào còn không có mặc áo cưới, giờ lành đều nhanh đến. Tu Lão Thái không kiên nhẫn chạy tới, lớn tiếng trách cứ lấy Tu Thả. Tu Nghiệp Phàm bị đánh toàn thân phát run, nghe đến mẫu thân nói chuyện sau, lập tức trừng liếc một chút. Mẹ! Ngươi còn có một tia lương tâm sao? Tu Nghiệp Phàm bình thường xưa nay sẽ không như thế nói chuyện với Tu Lao Thái, nhưng mắt thấy Tu Thả liền bị tra đạp, làm mãi mãi thế mà còn tại giúp ngoại nhân, cái này khiến Tu Nghiệp Phàm rốt cuộc nhẫn không? Ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Ta có thể là mẹ ngươi. Tu Lao Thái ủy vào chính mình bối phận, không chút khách khí bắt đầu chỉ trích Tu Nghiệp Phàm. Ngươi nếu biết ngươi là mẹ ta, là Tu Ninh mãi mãi, vậy ngươi thế nào không vì nàng lấy nghĩ một hồi, nhất định phải như vậy tự tư sao? Tu Nghiệp Phàm nổi giận đùng đùng cùng Tu Lão Thái hô, tâm lý 10 phần khó chịu. Tu Lão Thái nghe đến sau, biểu lộ biến đổi, lập tức xoay người đi vào phòng bên trong. Dương Văn Đông lại đá Tu Nghiệp Phàm một chân, không kiên nhẫn nhìn lấy hắn. Ngươi ồn ào cái gì, ta lại không nói cùng con gái của ngươi sống hết đời, ta thì chơi nàng mấy ngày thì thả lại tới. Dương Văn Đông nói khoác mà không biết ngượng nói, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn một chút Tu Thả. Tu Thả đứng ở nơi đó, đã sớm mặt đầy nước mắt, nhìn đến Tu Nghiệp Phàm bị đánh. Tâm lý đặc biệt đau lòng, tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ dậy phụ thân. Tu Nghiệp Phàm nghe đến Dương Văn Đông lời nói, kém chút tức ngất đi, nhưng lại không cách nào cải biến hiện trạng, hận một mực dùng nắm đấm đấm lấy đất mặt, miệng lớn thở hổn hển. Cha, ngài bớt giận. Tu Thả khóc lấy đem Tu Nghiệp Phàm tay bắt lại, đặt ở trong tay mình. Tu Thả, cha có lỗi với ngươi a. Tu Nghiệp Phàm nói, trong mắt cũng chảy xuống nước mắt, bắt đầu hối hận, chính mình thì không nên nghe mẫu thân lời nói. Chương 3980. Chết rồi sống lại. Cha, ngươi không nên quá thương tâm, hội giận hỏng thân thể. Tu Thả tranh thủ thời gian an ủi Tu Nghiệp Phàm, sợ hắn thương tâm quá độ. Tu Nghiệp Phàm biết Tu Thả hiếu tâm, nhưng vẫn là giận không chỗ phát tiết. Là ta cam tâm tình nguyện cùng Dương Văn Đông đi, ngài đừng nóng giận. Tu Chữ Cường được nhịn xuống nước mắt, còn đang an ủi Tu Nghiệp Phàm. Tu Nghiệp Phàm nghe xong, cực kỳ bi thương, đang định cùng Dương Văn Đông liều mạng lúc, cửa đại viện lại bị hung hăng đập ra. Dương Văn Đông một mặt không cao hứng, tưởng rằng người nào đang quấy rối, liền tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Kết quả lại nhìn đến, Chu Trung một đoàn người đi tới. Dương Văn Đông cho là mình xuất hiện ảo giác, lập tức xoa xoa ánh mắt, phát hiện đúng là Chu Trung bọn họ. Ngươi, các ngươi. Dương Văn Đông giật mình, liên tục lùi ra sau, hắn ngày đó thế nhưng là nhìn tận mắt bọn họ bị chính mình chân phía dưới vách núi, thế nào lại khởi tử hoàn sinh. Chu Tử một đoàn người nhìn đến Dương Văn Đông biểu lộ, đều không tự giác bật cười. Ta lần này tới là đến cảm tạ ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng nhìn về phía bị đánh cho đặc biệt thê thảm Tu Nghiệp Phàm. Cảm tạ ta cái gì? Dương Văn Đông lập tức đề cao cảnh giác, nghĩ thầm, tuy nhiên bọn họ không biết tại sao còn sống, nhưng tìm đến mình, tuyệt đối là đến báo thù. Muốn không phải ngươi giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta thế nào có thể như vậy thuận lợi tại bên dưới vách núi tìm tới cổ mộ cửa vào đâu? Chu Trung dùng trêu chọc ngữ khí nói, không ngừng chọc giận Dương Văn Đông. Ta Dương Văn Đông biết cổ mộ hàm nghĩa, liền đột nhiên có chút hối hận, căm tức nhìn Chu Tử một đoàn người. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm tới cổ mộ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc nói ra. Dương Văn Đông bị tức xanh cả mặt, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà còn giúp bọn hắn, trong nháy mắt bị đánh mặt. Đã các ngươi tìm tới cửa, ta hôm nay thì lại giết các ngươi một lần. Dương Văn Đông nói nắm chặt quyền đầu, hận không thể vọt thẳng đi qua. Lần này, ngươi không biết như vậy dễ dàng đạt được, rốt cuộc ngươi cũng chỉ am hiểu làm âm chiêu. Chu Trung nghĩa mai nói ra, xem ra, Tu Nghiệp Phàm một nhà cũng không có rơi vào cái gì kết cục tốt, hơn nữa còn bị khi phụ không nhẹ. Ta giết các ngươi. Dương Văn Đông nghe đến Chu Trung châm chọc chính mình, lập tức bạo tẩu. Tất cả mọi người hào hào né qua một bên, bọn họ biết rõ, đối với loại cao thủ này so chiêu, bọn họ cũng chẳng qua là binh tôm tướng cua, còn chưa đủ người ta nhất quyền đánh. Dương Văn Đông khí thế hung hăng đi tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Trung một đoàn người cũng lập tức làm tốt chuẩn bị nên chiến. Trong nháy mắt, Dương Văn Đông liền xông lại, hai cái quyền đầu hai cái cự hình bao cát. Chu Trung lập tức nên đón, cả người biến thành cự hình cung xương. Nhất thời, thành chủ trong đại viện ánh lửa ngút trời, đại phong cùng làm. Hai người rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau, lần này hai người đều quyết định đẩy đối phương vào chỗ chết, không có một chút do dự. Dương Văn Đông quyền đánh về phía Chu Trung đầu lâu, mà Chu Trung cũng không chút nào yếu thế quất ra cốt mâu, chờ đợi thời cơ, xuyên thẳng Dương Văn Đông trái tim. Mấy hiệp xuống tới sau, Dương Văn Đông đột nhiên cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, mà nhìn Chu Trung vẫn là một mặt tinh lực dồi dào bộ dáng. Dương Văn Đông lần này cũng không có đem Vương Vĩ bọn họ để vào mắt, liền dự định lần nữa thẩm coi như bọn họ. Mà Chu Trung cũng nhìn đến Dương Văn Đông ý đồ, liền hướng phía sau yên lặng phát một thủ thế, theo sau cố ý lộ ra một sơ hở. Phía sau Vương Vĩ lập tức minh bạch Chu Trung ý nghĩ, lập tức lấy ra thạch tỷ, thả trong tay, thấp giọng nói vài lời chú ngữ. Một bên khác Dương Văn Đông nhìn đến Chu Trung sơ hở sau, lập tức nắm lấy thời cơ, quay người nắm chặt quyền đầu, công kích trực tiếp Vương Vĩ bọn người. Nhưng không ngờ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cao hơn 1 mét thạch thú, Dương Văn Đông quyền đầu, cũng chưa kịp dừng lại, liền đánh vào thạch thú trên thân. Nguyên bản Dương Văn Đông đồng thời không có để ý, coi là thạch đầu hội phá vỡ, nhưng lại phát hiện mình quyền đầu đánh lên đi sau khi, một trận tê dại, trong nháy mắt truyền đến không gì sánh được cảm giác đau đớn. Ngay tại Dương Văn Đông kinh ngạc thời điểm, Chu Trung cùng Trần Mặc cùng một chỗ mượn cơ hội cường công. Trong nháy mắt, lôi điện đan sen, một cái đại lôi liền bổ tới Dương Văn Đông trên thân. Dương Văn Đông bị đánh trúng sau, lung la lung lay ngã xuống, ngất đi. Hoàn mỹ. Bàn tử ý cười đầy mặt vỗ chút tay, đi nhanh lên đến thạch thú trước mặt, phát hiện cái này thạch thú tướng mạo 10 phần quái dị. Mọc ra điểm xấu đi. Trần Mặc cũng nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian ghét bỏ bĩu môi. Vương Vĩ ở một bên thẹn thùng gãi gãi đầu, cảm giác có chút xấu hổ. Ta không quá thuần thục, là có chút xấu. Vương Vĩ cũng nhìn xem thạch thú, cảm thấy mình còn có tăng lên không gian, liền nhắm lại mi mắt, đọc chú ngữ, trong nháy mắt, thạch thú bị thu được thạch tỷ bên trong. Ngay tại Chu Trung một đoàn người buông lỏng thời điểm, cửa đại viện lại bị mở ra. Tu lão thái khí thế hung hăng mang theo, một đám gia đình đuổi trở về. Đây là cái gì quỷ? Bàn tử nhìn đến Tu lão thái cầm lấy một cái đồ lau nhà, trong nháy mắt có chút xuất diễn, cảm giác bọn họ 10 phần khôi hài. Đem bọn hắn vây lại cho ta. Tu lão thái biểu lộ nghiêm túc hướng phía sau gia đình nói ra, lập tức tất cả gia đình liền cầm lấy nông cụ đem Chu Tử một đoàn người vây quanh. Chu Trung một đoàn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nguyên bản là bọn họ cứu Tu gia, thế nào ngược lại bị Tu lão thái ghi hận phía trên. Các ngươi đây là làm cái gì? Trần Mặc cũng là tức giận phi thường, làm việc tốt, không báo ân coi như, cái này trả thù tính toán thế nào chuyện? Mù sao? Đương nhiên là muốn làm chết các ngươi. Tu lão thái ăn nói ngông cuồng, cầm lấy đồ lau nhà, một mặt quyết tuyệt. Lão thái thái này không có cứu. Trần Mặc bị chửi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ cái gì lại nói. Còn có, ta đến cảm tạ các ngươi giúp ta trừ rơi Dương Văn Đông, hiện tại các ngươi cũng nên đi chết. Tu lão thái cười lạnh, trao phúng nhìn về phía Chu Trung một đoàn người. Bạch Minh Kính sắc mặt hết sức khó coi, nàng không có thể hiểu được, cái này tu lão thái là cái gì tư duy, thế mà giống một cái ngoan cố không thay đổi thối thạch đầu. Thế nào nói bọn họ đã cứu tu lão thái hai lần, lại bị như thế đối đãi, mà lại cái này Dương Văn Đông cũng là tu ra tìm đến, thế nào nói cũng không phù hợp logic. Ngươi không phải là hồ đồ đi. Đã hơn một lần là chúng ta cứu ngươi, ngươi bây giờ cái này gọi lấy oán báo ân. Bạch Minh Kính khí thẳng dậm chân. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không giảng đạo lý người lớn tuổi. Tu lão thái coi là Chu Trung bọn họ sợ, liền càng thêm phách lối. Nói với các ngươi lời nói thật đi. Ta ghét nhất cùng ta đối nghịch người. Tu lão thái nói nhìn về phía Chu Trung một đoàn người. Mà các ngươi, từ vừa mới bắt đầu, tại trên xe lửa vẫn tại cùng ta đối nghịch, ta chính là muốn làm chết các ngươi, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Tu lão thái một mặt ngạo kiểu, không quan tâm la lớn. Tâm lý 10 phần căm hận Chu Trung. Bạch Minh Kính cùng Mã Lao Tam, rốt cuộc tại trên xe lửa cũng là ba người bọn họ, mới để cho mình tại trước mặt mọi người xấu mặt, chính mình thế nhưng là thành chủ mẫu thân, thế nào có thể khoan nhượng người khác đối với mình làm đủ. Chương 3981, Địa ngục tu trạch. Bạch Minh Kính nghe xong Tu Lão Thái lời nói, hết sức tức giận, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không giảng đạo lý người. Xung quanh bên trong nhìn đến Tu Lão Thái vẫn chấp mê bất ngộ, liền một mặt nghiêm túc đứng ra. Tu Lão Thái, ngươi tranh chua ta hiểu. Nhưng ngươi không phân tốt xấu, ghê tởm chẳng phân biệt được, ta thì rất không có thể hiểu được. Mà lại, bọn họ là thân nhân ngươi, ngươi vì cứu mạng, liền cháu gái ruột đều có thể bán. Ngươi không biết ngươi làm như vậy hội gặp báo ứng sao? Chu Trung đối với Tu Lão Thái nói ra. Tu Lão Thái lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cảm thấy mình làm không có sai. Chúng ta tu ra phúc báo phi thường lớn, huống hồ ta như thế nhiều năm làm cái gì sự tình, đều không gặp phải báo ứng, mà lại cùng tu ra so ra. Bất kỳ người nào đều là con kiến hôi. Tu lão thái đắc ý nói, cũng không có đem những này sự tình để ở trong lòng. Tu Nghiệp Phàm nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, đối với mâu thân hành động, hắn cũng chưa từng một lần khuyên can, nhưng lại đều vô dụng, Chu Trung lại thế nào có thể thuyết phục đây. Chúng ta thế nhưng là giúp ngươi trừ rơi Dương Văn Đông. Ban tử nói chỉ té xỉu xuống đất Dương Văn Đông. Muốn không phải chúng ta. Ta để ngươi giúp sao? Không đợi bàn tử nói xong. Tu lão thái mặt mũi tràn đầy khinh thường chừng bản tử liếc một chút. Còn có, gia hỏa này vô luận bao nhiêu lợi hại, ta muốn đánh tùy thời đều có thể đánh. Tu lão thái vì chứng minh chính mình không sợ trời không sợ đất, lập tức đem giày cởi ra, cầm lấy giày đi hướng Dương Văn Đông. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tu lão thái giơ lên giày, không chút do dự đánh vào Dương Văn Đông trên mặt. Đùng, đùng. Đế giày một chút đập vào Dương Văn Đông trên thân, thanh âm nối liền không dứt. Ta để ngươi phách lối nữa. Lúc này không phải là rơi vào trong tay ta. Tu lão thái càng đánh càng kích động, dùng đế giày bản hung ác đánh Dương Văn Đông đầu. Thật hung ác. Trần Mặc đều có chút nhìn không được, lập tức chuyển qua đầu. Bạch Minh Kính thì quan sát được, Dương Văn Đông ngón tay vừa mới run rẩy một chút, nàng rất xác định, Dương Văn Đông lập tức muốn khôi phục ý thức. Tu lão thái, ngươi đừng đánh. Bạch Minh Kính biết, muốn là lấy Dương Văn Đông tính khí, nếu như tỉnh lại phát hiện mình đang bị dẫn đầu, tình huống kia nhất định sẽ 10 phần khó chịu. Dùng ngươi lắm miệng. Tu lão thái liếc liếc một chút Bạch Minh Kính, y nguyên cảm thấy không hết hận, liền tiếp tục vung lên trong tay đế giày. Bạch Minh Kính bị Tu lão thái nói xong, thì lười nhác xen vào nữa nàng, rốt cuộc nàng như vậy không giảng đạo lý, nhắc nhở cũng coi như trắng nhắc nhở. Tu lão thái vừa muốn tiếp tục đánh xuống, lại đột nhiên phát hiện, Dương Văn Đầu đông động một cái. Cái này, đây là Tu lão thái tâm lý có chút hoảng, không biết nên thế nào làm mới tốt, tranh thủ thời gian chuẩn bị chạy trốn. Ngươi chạy cái gì? Nhưng không ngờ, cánh tay một chút thì bị bắt lại. Tu lão thái thân thể phát run ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Dương Văn Đông chậm chạp từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ chử, thẳng tóc nhìn lấy Tu lão thái. Chu Trung một đoàn người nhìn lấy Dương Văn Đông, phát hiện hắn có chút khác biệt, trên thân năng lượng ảo ảo tụ tập, hình thành màu nâu đỏ đoàn năng lượng, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Tu lão thái cũng bị Dương Văn Đông khí chàng giật mình, lập tức chuẩn bị hất ra hắn tay chạy trốn. Dương Văn Đông một thanh liền đem Tu lão thái lôi trở lại, ánh mắt biến đến đặc biệt khủng bố. Chứ mẹ ta, không có người có tư cách dùng đế giày quất ta. Dương Văn Đông mỗi chữ mỗi câu nói ra, biểu lộ 10 phần dữ tợn. Ta hận các ngươi. Dương Văn Đông nói xong, lập tức bạo tẩu trên thân năng lượng trong nháy mắt hội tụ, chung quanh nổi lên màu đỏ thâm do xoáy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị thổi mở mắt không ra chữ. Dương Văn Đông cảm giác được, chính mình trước kia năng lượng tất cả đều chạy về đến, lập tức kích động đứng lên. Thực, Dương Văn Đông trước kia bởi vì đối nghịch ác, bị cao nhân đả thương qua một lần, ngay tại một lần kia, Dương Văn Đông trên thân bộ phận năng lượng kinh người bị cao nhân phong ấn chặt, không nghĩ tới lần này, cư nhiên như thế ngẫu nhiên bị đế giải quất đến giải phong. Tuy nhiên cái này nói cho cùng vẫn là chuyện tốt, nhưng Dương Văn Đông vẫn như cũ chuẩn bị trả thù tất cả mọi người, chịu qua làm nhục thế nào có thể như vậy bỏ qua. Ngươi đừng tới đây. Tu Lão Thái cảm giác bên người có người, liền nỗ lực mở ra mí mắt. Dương Văn Đông cười lấy, túi đầu nhìn lấy Tu Lão Thái, vươn tay bắt lấy Tu Lão Thái cổ. Tu Lão Thái dọa đến khí đều cũng không dám thở gấp, lại vẫn cảm thấy Tu gia người phúc báo rất lớn. Ngươi vội vàng đem ta thả, bằng không không có ngươi quả ngon để ăn. Tu Lão Thái nói, bắt đầu nỗ lực dãy rủa. Dương Văn Đông thì hiểu ý cười một tiếng, cảm thấy Tu Lão Thái quá mức tự tin. Không thả lại có thể ra sao? Dương Văn Đông nói xong, trên tay lực đạo lại nhiều mấy phần. Ta nói cho ngươi, chúng ta tu ra như thế nhiều năm, một mực có phúc báo bảo bọc, hoàn toàn có thể tự vệ. Tu Lão Thái tự cho là đúng nói ra, trên mặt tuy nhiên phủ đầy hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ tự an ủi mình. Trước kia ta là có chút sợ hãi tu ra, rốt cuộc tu ra thế nhưng là thụ chiến thần che chở gia tộc, nhưng ta phát hiện, các ngươi tu ra phúc báo đều là dựa vào chiến thần cổ mộ, chính vì vậy, các ngươi tu ra mới có mấy trăm năm phúc báo. Dương Văn Đông nói cười cười. Dương Văn Đông đến Chớ Kỳ Thành trước đó, xác thực nghe qua, tu ra tất cả phúc báo, đều là bắt nguồn từ Chớ Kỳ Thành chiến thần cổ mộ, cũng là tu ra mấy trăm năm không suy nguyên nhân. Nhưng, những thứ này phúc báo, sớm đã bị ngươi tiêu hao hầu như không còn, mà lại ngươi rút mất cổ mộ bên cạnh kênh đảo, triệt để xấu từ ra phong thủy, tu ra phúc báo cũng chấm dứt. Dương Văn Đông nói xong, cười lạnh một tiếng. Tu Lão Thái sững sờ tại nguyên chỗ, nàng không biết nguyên lai như thế nhiều. Đã việc đã đến nước này, Tu Lão Thái đành phải bảo mệnh quan trọng. Lúc này, Dương Văn Đông lập tức sử xuất vừa mới giải phong năng lượng, trong nháy mắt toàn bộ tu trạch, khói bụi tràn ngập, khắp nơi cất giấu sát ý. Hắn lại có như thế thực lực cường đại. Một bên Bách Minh Lâm, thật không thể tin nhìn lấy một màn này, bên cạnh trong sương mù thỉnh thoảng còn truyền đến quỷ dị gọi tiếng. Chu Trung một đoàn người bị trực tiếp vây ở trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tu gia đại trạch biến đến cùng địa ngục đồng dạng. Khắp nơi đều là dương nanh múa vướt quỷ quái. Mê vụ không nên ở lâu, nghĩ biện pháp xông ra ngoài đi. Chu Trung cảm thấy tổng ở chỗ này, cũng không phải biện pháp, liền tổ chức mọi người bắt đầu nên chiến. Trong nháy mắt, theo Dương Văn Đông phía sau bỏ ra ngoài 4-5 cái quỷ quái, nhào về phía Chu Tử một đoàn người. Chu Trung lập tức xông đi lên, trong lúc nhất thời, sương mù dày đặc bắt đầu chậm rãi tán đi. Chu Trung thật sâu cảm giác được, Dương Văn Đông năng lượng 10 phần đáng sợ, chính hắn có lẽ kiên trì không bao lâu. Liền tranh thủ thời gian chậm rãi lùi ra sau. Chu Trung nhanh không kiên trì nổi, một hồi, các loại Chu Trung lui ra đến, ngươi thả kỹ năng ngăn cản một chút. Bạch Minh Kính phát hiện Chu Trung có chút cố hết sức, mau để cho Vương Vĩ để cao cảnh giác. Chu Trung lại kiên trì một hồi, phát hiện thực sự không phải là đối thủ, liền chậm rãi từ nay về sau lui. Ngay tại lúc này, Bạch Minh Kính vừa dứt lời, Vương Vĩ lập tức thi triển kỹ năng. Dương Văn Đông nhìn đến Chu Trung lui xuống đi, vừa muốn đuổi tới. Phát hiện xuất hiện trước mặt một cái to lớn thạch thú, chính nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình. Chương 3982, sinh ly tử biệt. Chu Trung một đoàn người tranh thủ thời gian nhanh chóng rút khỏi tu gia đại viện, Dương Văn Đông gặp lớn mạnh, lập tức đem chỗ có quỷ quái đều thả ra. Tu Ninh đâu? Bạch Minh Kính nhìn xem trốn tới người, phát hiện không có Tu Ninh. Mã Lao Tam cũng quay đầu, phát hiện Tu Ninh xác thực không có cùng đi ra. Lúc này, tu gia cửa lớn lần nữa bị mở ra, Tu Ninh cùng Tu Lao Thái. Một trước một sau chạy ra đến. Đột nhiên tu ra tường viện bị ác quỷ hoành sập, tất cả mọi người khẩn trương lên. Tu Ninh đi theo Tu Lão Thái phía sau, nhưng bất hạnh bị bức tường ngăn chặn một cái chân. Chu Trung một đoàn người, tranh thủ thời gian nhìn sang. Phát hiện Tu Lão Thái nguyên bản có thể cứu ra Tu Ninh, nhưng nàng lại chỉ là nhìn một chút, liền không lưu tình chút nào trốn tới. Tu Ninh trơ mắt nhìn lấy Tu Lão Thái đi ra ngoài, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ tốt chính mình dùng lực di chuyển đặt ở trên đùi bức tường. Nhưng thụ thương chân lại vô cùng đau đớn. Mắt thấy ác quỷ liền muốn chạy tới, Tu Ninh liền thất vọng nhìn về phía ngoài viện. Chu Trung chính muốn đi vào lúc, phát hiện phía sau Mã Lao Tam phấn đấu quên mình xông đi vào. Tu Ninh. Mã Lao Tam lập tức chạy đến Tu Ninh bên cạnh, dùng hết sức lực toàn thân, đem bức tường rời lên tới. Tu Ninh mặt đầy nước mắt nhìn lấy Mã Lao Tam, chịu đựng đau đớn, đem chân chuyển đi ra. Ta động không, ngươi đi nhanh đi. Tu Ninh biết mình chân đi không, liền tranh thủ thời gian đẩy một cái Mã Lao Tam, để hắn đi mau. Mã Lao Tam nhìn lấy càng ngày càng gần ác quỷ, không hề nghĩ ngợi, một thanh ôm lấy Tu Ninh, đi ra ngoài, ác quỷ cung kia không hề nhượng bộ chút nào, rất mau đuổi theo tới. Mã Lao Tam nhìn thời gian không đủ liền dùng thân thể ngăn chặn Tu ra tòa nhà cửa nhỏ, đem Tu Ninh giao cho Chu Trung trên tay, liền một hơi. Người sau lưng. Bàn tử nhìn đến Mã Lao Tam phía sau chảy ra rất nhiều máu, chậm rãi chảy tới mặt đất. Không có việc gì. Mã Lao Tam lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ chắn tại cửa ra vào, không dám đem ác quỷ thả ra. Ngươi thế nào như vậy ngốc, tại sao không phải cứu ta? Tu Ninh hối hận cúi đầu xuống, nàng biết là chính mình hại Mã Lao Tam, đều là bởi vì chính mình, cho nên hắn mới thai họa không ngừng. Mã Lao Tam vui mừng cười cười. Ta cam tâm tình nguyện. Mã Lao Tam nói, trên trán toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, bức rứt đau đớn, từng trận chuyển đến. Chu Trung cùng Trần Mặc ở một bên, chuẩn bị đem hắn lôi ra ngoài, nếu như lại như thế đi xuống, Mã Lao Tam chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Chu Trung nhìn một chút Trần Mặc lập tức vừa dùng lực, đem Mã Lao Tam lôi ra ngoài, mà Chu Trung thì nhanh chóng quất ra cốt mâu, đâm về Mã Lao Tam phía sau một đám quỷ quái. Quỷ quái bộ dạng cực kỳ khủng bố, dương nanh múa vuốt nhào về phía Chu Trung cũng không có thủ hạ lưu tình, lại phát hiện, tất cả ác quỷ thế nào giết cũng giết không được, chỉ có thể một mực cùng bọn họ khai hội dây dưa, tranh thủ thời gian. Lão đại, Vương Vĩ có thể. Bàn tử nhìn đến Vương Vĩ lấy ra thạch tỷ, lập tức hướng Chu Trung hô. Chu Trung lập tức né tránh, Vương Vĩ liền thả ra một cái vừa vặn có thể chặn cửa một cái thạch thú, đồng nhiên thì an tĩnh rất nhiều. Hắn thương quá nghiêm trọng. Gia vệ nhìn lấy Mã Lao Tam phía sau thương tổn lắc đầu. Thật là làm sao đây? Tu Ninh một mực nắm Mã Lao Tam tay, tràn ngập nước mắt nhìn lấy gia vệ. Chu Trung cùng bàn tử cũng đi qua, nhìn xem Mã Lao Tam thương tổn. Mã Lao Tam trên thân thương tổn lại hết sức kỳ quái, phía sau đều là cào thương, nhưng vết thương chúng quanh lại phủ đầy màu tím dấu vết, nhìn qua càng giống là độc khí. Cái này có phải hay không là khí độc nhập thể? Chu Trung nói nhìn về phía gia vệ, rốt cuộc gia vệ là cao thủ giải độc, có lẽ hắn sẽ còn có khác biện pháp. Gia vệ có nhìn kỹ một chút. Không là độc khí, là thi khí, không có độc, nhưng rất tà tính. Gia vệ phát hiện, Mã Lao Tam phía sau màu tím ấn ký, không là độc khí, càng giống là ác quỷ phát ra thi khí. Bàn tử cùng gia vệ đều không có cách, nếu là thi khí vậy liền không cách nào kéo dài tính mạng. Ngươi quá ngu, thế mà dùng thân thể chống đỡ. Chu Trung có chút đau lòng trách nói. Đều là ta hại hắn. Tu Ninh ở một bên, đã sớm khóc thành người mít ướt, biết được Mã Lao Tam thương tổn cứu không tốt, thương tâm nhất chính là nàng. Mã Lao Tam vươn tay giúp Tu Ninh xoa lau nước mắt, sau đó vừa nhìn về phía Chu Trung. Chu đại ca, từ lúc tại trên xe lửa, các ngươi vì ta bị lao ngục thai hương, ta vẫn cầm lớn gia sản chính mình người, dọc theo con đường này, cũng đều là mọi người tại chiếu cô ta, tuy nhiên ta đặc biệt vô dụng, nhưng tất cả mọi người không có ghét bỏ ta. Mã Lao Tam cười nói, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Nhưng ta không thể một mực làm kẻ bất lực, cái này Kim Như Ý, có thể cứu ta mẹ già, ta sợ là không thể tự mình giao cho lão nhân gia ông ta trong tay. Chu đại ca, cái này Kim Như Ý. Mã Lao Tam không đợi nói xong, chỉnh cái cửa lớn đều bị Dương Văn Đông tháo xuống. Dương Văn Đông thứ nhất mắt liền thấy thụ thương ngã xuống đất Mã Lao Tam, lập tức nắm chặt quyền đầu tiến lên. Tu Ninh nhìn đến tình huống không đúng, lập tức ôm lấy Mã Lao Tam, Dương Văn Đông trùng điệp nhất quyền liền đánh vào Tu Ninh trên thân. Tu Ninh, Tu Ninh. Mã Lao Tam nắm trong tay lấy Kim Như Ý, lớn tiếng la lên mạng sống như treo trên sợi tóc Tu Ninh. Chu Trung nhìn Dương Văn Đông không có ý định dừng lại, tranh thủ thời gian cùng Trần Mặc tiến lên, đem hết toàn lực chống cự. Tu Ninh miệng lớn thở hổn hển, khoe miệng máu không ngừng chảy ra, nàng biết mình mệnh không từ lâu, liền lập tức nhìn về phía ôm lấy ngựa mình Lao Tam. Ngươi biết ta tại sao nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi sao? Tu Ninh nói gạt ra một cái nụ cười, tâm lý lại hết sức chua xót, vốn là nàng coi là chính mình sẽ cùng lập tức Lao Tam cùng một chỗ rời đi nơi này, không nghĩ tới lại táng thân nơi này. Tại sao? Mã Lao Tam chịu đựng nước mắt, không muốn để cho Tu Ninh lo lắng. Bởi vì, ta biết, thực ngươi cũng không phải là kẻ bất lực, mà chính là một cái đại anh hùng, trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là một cái không gì làm không được đại anh hùng. Tu Ninh nói đem Mã Lao Tam trên tay Kim Như Ý, cầm tới Mã Lao Tam trước mắt. Cái này cũng là chứng minh. Tu Ninh loáng thoáng cảm giác được, Mã Lao Tam cùng một cái Kim Như khí phách chàng mười phần ăn khớp. Mã Lao Tam nhìn xem Kim Như Ý, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên, Mã Lao Tam phía sau, xuất hiện một đoàn năng lượng màu vàng đoàn, gia vệ nhìn đến sau, giật mình phát hiện, Mã Lao Tam thế mà cũng là kỹ năng người. Nguyên lai, có kỹ năng người đoàn năng lượng hội bị phong ấn đến một cái bản mệnh khí vật phía trên, nếu như gặp phải chính mình bản mệnh khí vật, thì sẽ lập tức được đến năng lượng thật lớn. Chu Trung cùng Trần Mặc ở một bên cùng Dương Văn Đông đấu tranh giành bên trong, cũng phát giác được Mã Lao Tam năng lượng ba động. Mã Lao Tam lập tức gia nhập Chu Trung bọn họ trong lúc đánh nhau. Mã Lao Tam năng lượng màu vàng đoàn thỉnh thoảng hội phát ra tia chớp vàng sóng, chiếu phim đi ra sau, Dương Văn Đông lại không có tránh né, trực tiếp xông lên đi. Tuy nhiên có thể đối Dương Văn Đông tạo thành thương tổn, lại không thể chí mạng, Chu Trung ba người cũng chỉ là tại cùng Dương Văn Đông hao tổn, nhưng đồng thời không có cách nào đối phó hắn. Trên trời lôi điện cùng gió xoáy, Dương Văn Đông cũng không để ý chút nào, từng cái tránh đi. Chương 3983, Cường Đại Khắc Tinh. Ngay tại Chu Trung ba người vô kế khả thi thời điểm, bọn họ phía sau lại có một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Dương Văn Đông nhất thời tâm hoa nộ phóng, Chu Trung ba người cũng chính là cùng chính mình bất phân thắng bại, nếu như lại đến một cao thủ, Chu Tử bọn người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi chờ chết đi. Dương Văn Đông đắc ý nói, tâm lý biết, theo tình thế đến xem, mình đã ở vào thượng phong. Ngay tại Dương Văn Đông chuẩn bị xuất thủ, cho Chu Trung ba người cuối cùng nhất kích lúc. Đột nhiên một cái dép lê bay tới, trực tiếp nện đến Dương Văn Đông trên đầu. Dương Văn Đông trong nháy mắt bị nện đầu nào choáng váng. Cái này mẹ hắn là ai làm? Dương Văn Đông hất đầu một cái, giận không nhịn nổi giống to. Dương Văn Đông coi là lại là cái kia không biết sống chết tu lao thái, liền lập tức sinh khí nắm chặt quyền đầu, chuẩn bị trực tiếp đánh chết người kia. Thẳng đến người kia hiện thân, Dương Văn Đông liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chu Trung một đoàn người cũng nhìn sang, phát hiện đứng tại bọn họ phía sau người, lại là Mã Lao Tam dưới tảng cây cứu cái kia thâm tàng bất lộ lao phu nhân. Lão phu nhân biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy Dương Văn Đông, trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Mà lại nhìn Dương Văn Đông, lại ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bộ bị khi phụ bộ dáng. Chu Tử bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ biết lão phu nhân này đúng là cao thủ, nhưng là cũng sẽ không để bình thường hung hăng càn quấy Dương Văn Đông sợ thành như vậy đi. Cái này không biết, là mẹ hắn đi. Bạch Minh Kính nhớ tới Dương Văn Đông nói qua, chỉ có mẹ hắn có tư cách dùng đế giày đánh hắn, cái kia vừa mới ném đi qua dép lê, không phải là nói rõ chân tướng sự tình sao. Chu Trung nghe đến sau, cảm giác xác thực có khả năng. Lúc này, lão phu nhân lại cầm lấy trên chân một cái khác dép lê, sải bước hướng Dương Văn Đông đi qua. Dương Văn Đông thấy thế, lập tức chạy, mà lão phu nhân cũng không chút thua kém, giơ lên dép lê thì đuổi theo. Thằng nhãi con, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão phu nhân tức hổn hển giận hô. Dương Văn Đông nghe đến sau, mặt mũi tràn đầy ủy khuất dừng bước, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lão phu nhân lập tức đi đến trước mặt, giơ lên dép lê thì hướng Dương Văn Đông vỗ tới. Dương Văn Đông đuổi cầm chặt lão phu nhân cánh tay. Mẹ, điểm nhẹ đánh. Dương Văn Đông cúi đầu, không dám nhìn nàng ánh mắt, ăn nói khép nép nói ra. Ta để ngươi tránh, để ngươi tránh. Lão phu nhân một chút cũng không đau lòng, dùng hết lực khí toàn thân, đem dép lê chụp về phía Dương Văn Đông. Dương Văn Đông thì quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình cắn răng. Hắn đây là... Bàn tử nhìn Dương Văn Đông bộ dáng, đều cảm giác nhất định đặc biệt đau. Mỗi người đều có khắc tinh, Dương Văn Đông khắc tinh chính là mẹ hắn. Bạch Minh Kính nói gật gật đầu, nàng không nghĩ tới, giống Dương Văn Đông dạng này người, thế mà sợ hãi chính mình mụ mụ. Ta để ngươi gây tai họa. Lão phu nhân hung thần ác sát đánh lấy Dương Văn Đông, không có chút nào mềm tay, mà chính là càng đánh càng dùng lực. Dương Văn Đông bắt đầu đau đến bốn phía tranh né, nhưng lão phu nhân lại tay gấp mắt nhanh, Dương Văn Đông trong nháy mắt cảm giác được tuyệt vọng. Ta sai, ta sai. Dương Văn Đông liên tục nhận lầm, khỏe mắt liếc qua nhìn đến Chu Trung một đoàn người ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác có chút mất mặt. Ngươi nói, ngươi lại ra đến cho ta gây cái gì họa? Lão phu nhân thở hổn hển, một mặt lửa giận. Mẹ, ta không có gây tai họa, ta là tới làm ăn. Dương Văn Đông tranh thủ thời gian lắc đầu, nước mắt một chút thì chảy ra. Thằng nhãi con, học sẽ nói láo đúng không? Lão phu nhân nhất thời sắc mặt tái nhợt, giơ lên dép lê lại hướng về Dương Văn Đông một trận đập loạn. Dương Văn Đông mặt trong nháy mắt biến đến sưng đỏ, trên đầu bao một cái chịu một cái, đau đến Dương Văn Đông mỏ cũng không dám mỏ. Ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết, ta chính là cố ý đến bắt ngươi. Lão phụ nhân nói, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, nàng đứa con trai này, từ nhỏ đã lực lượng kinh người, cho nên không ít cho mình gây tai họa, có thể nói là từ nhỏ đánh tới lớn. Còn tốt, hắn từ nhỏ đã sợ chính mình, liền an phận không ít, nhưng lần này gây tai họa, thế mà chọc tới sát vách thành. Dạng này lão phu nhân hết sức tức giận. Dương Văn Đông không nói một lời quỳ trên mặt đất, đầu sưng như cái đầu heo, thân thể hơi hơi phát run. Dương Văn Đông, ta nói cho ngươi, ngươi lại dám gạt ta đi ra gây tai họa, ta thì đánh gãy chân ngươi. Lão phu nhân hung hăng mắng lấy Dương Văn Đông. Dương Văn Đông lại không có một tia sinh khí, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, không có một câu lời oán giận. Nguyên lai, Dương Mẫu biết Dương Văn Đông ra đi nhất định là gây tai họa đi, liền lập tức ngựa không dừng vó đuổi tới Chớ Kỳ Thành, không nghĩ tới lạc đường. Chính bắt kịp cái kia thời điểm, Chu Trung cùng Dương Văn Đông ở trên vách núi tranh đấu, Dương Văn Đông chấn vỡ vách núi, đúng lúc bị Dương Văn Đông nội lực chấn thương, liền rơi xuống mộ huyệt, miệng. Lúc đó nhiều thua thiệt Mã Lao Tam, khăng khăng cứu rút, Dương Mẫu mới tránh thoát một kiếp, bằng không thì thực sẽ chết tại mộ huyệt, miệng. Người cái thằng nhãi con, một ngày thì không cho ta bớt lo, chẳng lẽ là cảm thấy ta sống đến lâu sao, muốn tức chết ta có phải hay không? Dương Mẫu nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình Dương Văn Đông, giận không chỗ phát tiết. Mẹ, ta sai, ta cũng không tiếp tục gây tai họa, muốn không phải tu ra tìm ta, ta cũng không trở lại. Dương Văn Đông cảm giác mình ủy khuất cùng cực, thực vừa mới bắt đầu hắn liền sợ Dương Mẫu đánh hắn, một mực cự tuyệt tu nghiệp phàm, nhưng bởi vì tu lão thái một mực kiên trì, lại dùng tiền dụ hoặc hắn, hắn mới đuổi tới Chớ Kỳ Thành. Lúc này, tu lão thái khí thế hung hăng đi đến Dương Văn phía đông trước, nhìn lấy Dương Văn Đông bị đánh đặc biệt thảm, tâm lý thập phần vui vẻ. Cái này kêu là không biết dạy con, đều là ngươi sai, không biết quản quản ngươi nhi tử, dám đến chúng ta tu ra Dương ai. Tu lão thái ngạo mạn nhìn lấy Dương Mẫu, một mặt khinh thường, cảm thấy cũng là Dương Mẫu sai. Ta nhi tử thế nào ngươi? Dương Mẫu chính một bụng tức giận, nghe nói như thế lúc, lập tức hỏi lại tu lão thái. Lão đem chúng ta tòa nhà mang ra, còn thế nào ở người? Tu lão thái trắng liếc một chút Dương Văn Đông, há mồm liền đến. Còn có, chúng ta cái này. Đừng, đừng. Không đợi tu lão thái nói xong, Dương Mẫu vung lên dép lê, thì hướng tu lão thái trên đầu vỗ tới. Còn không phải ngươi, cũng là ngươi xúi dục ta nhi tử phạm sai lầm, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Dương Mẫu một bên đánh, vừa mắng, dùng lực đánh tới. Tu lão thái bị đánh ngồi chồm hổm trên mặt đất, không thể chống đỡ một chút nào, chỉ chốc lát sau, thế mà ngất đi. Quá lợi hại. Trần Mặc nhìn đến sau, không khỏi cảm thán nói. Dương Mẫu theo sau. Một chân đá lên Dương Văn Đông, dắt lấy hắn, đi vào Chu Trung một đoàn người trước mặt.